Phần 346. Bụp một tiếng, một cái tát đã in trên khuôn mặt của cậu ta. Sau khi cái tát này đánh xuống, toàn thân của Chu Kiệt đã run lên. Hai mắt đang nhắm chặt kia cũng đột nhiên mở ra ngay lập tức. Giờ này phút này, cậu ta vẫn còn có chút hoang mang. Nhưng khi tôi thấy cậu ta đã trợn mắt tỉnh lại thì bản thân tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi cũng không nói lời vô nghĩa mà lập tức nói thẳng, đừng mở cánh cửa đó. Nói xong, tôi quay người đi về phía Mộ Dung Ngôn. Bởi vì lúc này tôi phát hiện Mộ Dung Ngôn cũng đang đi về phía một cánh cửa, cho nên tôi cần phải ngăn cô ấy lại. Chu Kiệt ngơ ngác, nhưng theo ký ức không ngừng hiện lên thì bản thân cậu ta cũng dần dần tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy cánh cửa ở ngay trước mặt thì không khỏi tỏ ra sợ hãi, sợ đến mức liên tục lùi lại. Còn bản thân tôi vừa mới đi được vài bước thì đã đến trước mặt Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn đang bước từng bước một đi về phía trước, mà tôi vừa nhìn thấy như vậy thì lập tức vươn tay ra nắm lấy tay của cô ấy rồi nói, thì muội, tỉnh lại đi. Nhưng Mộ Dung Ngôn không có phản ứng, còn muốn tiến về phía trước, tay còn lại thậm chí muốn bẻ gãy bàn tay đang nắm chặt lấy tay kia của cô ấy. Nhìn thấy vậy, tôi muốn giơ tay tát cho Mộ Dung Ngôn tỉnh lại. Bằng không, một khi cánh cửa đó thực sự bị mở ra thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, cho nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ có thể làm như thế. Nhưng Mộ Dung Ngôn là ai? Giống với loại tiểu quỷ như Tiểu Chu, muốn đánh là đánh được sao? Kết quả là tay kia còn chưa kịp đánh xuống thì Mộ Dung Ngôn đã đột nhiên nói một câu, không ai có thể ngăn cản tôi ở bên anh ấy. Nói xong, chỉ thấy toàn thân của cô ấy run lên, sau đó một cỗ khí tức mạnh mẽ chợt xuất hiện. Ngay khi luồng khí tức cường đại này xuất hiện, tôi chỉ cảm thấy có một luồng năng lực rất lớn đang đánh úp về phía mình. Cả người, phanh, một tiếng thì đã bay ngược ra ngoài. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng Mộ Dung Ngôn vẫn đi về phía trước khiến lòng tôi sợ hãi, thì muội, em mau dừng lại. Vừa nói, tôi vừa định tiến về phía trước. Khi Chu Kiệt và Vương Hải thấy vậy, cũng muốn chạy tới kéo cô ấy về. Nhưng kết quả là không một ai có thể thành công, bọn họ vẫn chưa kịp chạm vào cô ấy thì cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì hồn lực của bọn họ không mạnh, nên sau khi bị đánh bay thì đã không thể đứng dậy được nữa. Chỉ có tôi vẫn cố chịu đựng cơn đau và ngay lập tức đứng dậy. Mộ Dung Ngôn vẫn nhắm mắt và trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu, không ai có thể ngăn cản tôi ở bên anh ấy. Dục vọng của Mộ Dung Ngôn hẳn là tình yêu. Mặc dù tôi không biết, anh ấy, mà cô ấy nhắc đến là tôi của kiếp trước hay là tôi của kiếp này, nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi phải khiến Mộ Dung Ngôn tỉnh táo lại trước đã. Rõ ràng là không khả năng cưỡng ép bằng vũ lực. Hơn nữa với tu vi khủng bố đạo tôn đó thì không ai trong số những người có mặt có thể ngăn cản Mộ Dung Ngôn đã rơi vào trạng thái ảo giác kia, cho nên chỉ có thể công kích vào con quỷ đang ẩn náu ở bên trong căn nhà kia thôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức lấy ra một lá bùa chú, sau đó chạy nhanh đến trước cửa và ném nó về phía khe cửa đó. Cùng lúc đó, hai tay của tôi nhanh chóng kết ấn, trong miệng cũng vội vàng thì thầm, cấp tốc nghe lệnh, phá. Ngay khi chú lệnh đó vừa ra, bùa chú đã bị tôi ném vào phòng kia phát ra một tiếng chấn, phanh, ngay tại chỗ, sau đó một cỗ dương khí cực nóng đột nhiên tràn ra khỏi phòng. Ngay sau đó tôi lại nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng la hét thảm thiết của rất nhiều quỷ hồn phát ra từ trong nhà. A, a, thanh âm rất chói tai, có vẻ rất đau đớn, rõ ràng là do sức mạnh của bùa chú đã khiến bọn chúng cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, sức mạnh của bùa chú cũng được giải phóng hoàn toàn. Mà lúc này, do những con quỷ ở trong phòng đã chịu sự công kích của bùa chú, cho nên Mộ Dung Ngôn vốn đã rơi vào bên trong ảo giác cũng chậm rãi mở hai mắt, khôi phục lại thần trí. Thi quyển 3. Tôi nhìn về phía Mộ Dung Ngôn thì thấy cô ấy đã mở mắt ra và chớp mắt một cái, nhưng ngay sau đó lại thấy Mộ Dung Ngôn đang nhìn chằm chằm vào tôi đến ngây ngẩn cả người. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn đang ngây ngẩn cả người như vậy thì mỉm cười, nguy hiểm quá, suýt chút nữa là em bị đám dã quỷ này mê hoặc rồi. Tôi cười nói, nhưng lại phát hiện Mộ Dung Ngôn không nói một lời, trên mặt tràn đầy vẻ xúc động, sau đó lao về phía tôi. Còn tôi thì đang dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị cô ấy ôm lấy. Không chỉ có như thế, Mộ Dung Ngôn còn không chờ bản thân tôi làm ra bất kỳ phản ứng nào mà đã vừa ôm tôi ở trong lòng vừa phát ra những tiếng khóc, hu hu hu, dường như rất thương tâm. Bàn tay đang ôm tôi càng siết chặt hơn. Tôi ngẩn người trong giây lát. Cũng không biết lúc Mộ Dung Ngôn ở trong không gian mộng ảo đã gặp phải điều gì và cảm nhận được cái gì. Nhưng bây giờ tôi lại có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy, nhưng tôi không muốn hỏi, chỉ chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, sau đó nhẹ giọng nói, được rồi, những gì nhìn thấy trước đó đều là giả. Chương 347. Phần 347. Kết quả tôi vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn đang khóc liền lắc đầu, tựa đầu vào vai tôi mà khóc nói, đã 270 năm rồi, em đã từng suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ tất cả những chuyện kia đều là thật, nghe được câu này, thân thể của tôi cũng vô thức run lên. Sắc mặt cũng tối sầm lại, nếu tôi đoán không lầm thì dục vọng của Mộ Dung Ngôn hẳn là về tình yêu. 270 năm dường như là ngày Mộ Dung Ngôn qua đời, có lẽ lúc Mộ Dung Ngôn còn sống, ước chừng cũng đã gần 30 tuổi rồi. Cô ấy đã chết ở một độ tuổi rất trẻ và sau đó lại xuống âm phủ. Cô ấy sẵn sàng chịu giày vò dưới cầu Nại Hà và sông Vong Xuyên suốt 300 năm, chờ đợi tôi của kiếp trước đi qua cầu hết lần này đến lần khác. Mãi đến 300 năm sau thì hai người chúng tôi mới gặp lại nhau. Đây là sự quyết tâm và chung thủy của Mộ Dung Ngôn đối với tình yêu của mình, nhưng sau khi Mộ Dung Ngôn nhảy xuống sông không bao lâu thì cô ấy đã bị mắt quỷ ở dưới vực sâu cứu ra ngoài. Sau đó trở thành chiến khôi của tà giáo mắt quỷ, mãi cho đến khi hơn 100 năm trước thì mới có thể trốn thoát khỏi tổ chức mắt quỷ, cuối cùng là xây dựng thế lực của riêng mình để chống lại mắt quỷ. Tuy nhiên, có lẽ ở sâu trong lòng của Mộ Dung Ngôn hẳn vẫn luôn chờ đợi tôi của kiếp trước. Nhưng hết thảy những điều này lại khiến tôi rất hâm mộ bản thân của kiếp trước. Đáng tiếc kiếp này tôi xuất hiện thì Mộ Dung Ngôn đã trở thành bạn gái của tôi. Nhưng cho dù có như thế, có lẽ sức nặng của tôi trong kiếp trước ở trong lòng của Mộ Dung Ngôn là không thể thay thế được. Cho nên vừa rồi, có lẽ lúc Mộ Dung Ngôn đang ở trong không gian dục vọng thì đã gặp lại tôi của kiếp trước, cho nên mới thương cảm như thế. Tôi không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng của Mộ Dung Ngôn, nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Tôi nghĩ, yêu một ai đó thì phải yêu mọi thứ của cô ấy, kể cả quá khứ của cô ấy. Nếu đã không thể chấp nhận được thì người này không xứng đáng với tình yêu của bạn. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan và quan điểm của tôi về tình yêu của bản thân. Vương Hải và Chu Kiệt cũng chậm rãi đứng dậy, sau khi nhìn thấy hai người chúng tôi ôm nhau như vậy thì cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng ở trước mặt chúng tôi và quan sát. Mãi một lúc sau, Mộ Dung Ngôn mới ngừng khóc, sau đó hai người chúng tôi mới dần dần tách ra, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Mộ Dung Ngôn, một người không bao giờ có thể rơi nước mắt thì tôi khẽ mỉm cười, được rồi, đều đã kết thúc rồi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường phía trước. Mộ Dung Ngôn nhìn tôi thật lâu, có lẽ là vì ngạc nhiên, sao tôi không hỏi cô ấy đã nhìn thấy gì trong mộng ảo. Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của tôi thì cô ấy cũng chỉ, một tiếng chứ không nói gì. Mà lúc này, Vương Hải mới bước lên, người anh em Đinh Phàm, em gái Mộ Dung. Chúng ta nên nhanh chóng lên đường đi, nơi này quá quỷ dị rồi, vốn tưởng rằng người như tôi sẽ không bao giờ bị mê hoặc, nhưng kết quả vừa rồi bản thân vẫn bị trúng chiêu, đúng vậy. Qua mức chân thật rồi, vừa rồi tôi thấy chính mình sắp trở thành ông chủ của công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York, bản thân cũng không cách nào tự kiềm chế. Chu Kiệt cũng lên tiếng, nhìn hai người họ nói xong, tôi cũng gật đầu, Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, tôi kéo Mộ Dung Ngôn bước nhanh về phía trước. Kết quả chúng tôi đi về phía trước không lâu, thì phát hiện mình đã đi ra ngoài đường lớn. Sau khi xoay người nhìn lại, thôn dã quỷ như ẩn như hiện, biến mất trong sự mơ hồ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã bước ra khỏi thôn dã quỷ, nơi có dục vọng đáng sợ này. Tôi thở dài và mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Vương Hải và Chu Kiệt đều kể lại những gì mình nhìn thấy trong không gian dục vọng. Vương Hải đã trở thành đại anh hùng thấy việc nghĩa hăng hái làm và được người khác kính trọng. Chu Kiệt trở thành một ông chủ lớn, siêu xe mỹ nữ, cũng đã cho mẹ mình một cuộc sống xa hoa, vân vân. Cả hai đều hỏi tôi đã thấy gì, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Sau khi nhìn về phía Mộ Dung Ngôn thì tôi không cảm thấy có gì phải xấu hổ, cho nên đã nói thẳng với hai người họ, tôi nhìn thấy mình kết hôn với cô ấy, khung cảnh rất náo nhiệt. Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh nghe vậy, cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười yếu ớt với Mộ Dung Ngôn, ngay lúc muốn động phòng hoa chúc thì tôi đột nhiên tỉnh lại. Đương nhiên là không thể tùy tiện nói ra chuyện có liên quan đến Kỳ Lân tiền bối rồi. Bởi vì đây là bí mật lớn nhất của tôi hiện nay và cũng là bí mật đáng sợ nhất. Sự tồn tại của Kỳ Lân tiền bối chắc chắn sẽ gây chấn động thế giới. Tuy rằng tôi rất nhỏ bé, nhưng chỉ cần có thể sống sót trở về dương gian, tìm được vỏ kiếm của Kỳ Lân tiền bối trong suối Trọng Tuyền. Tôi nghĩ thân phận đáng sợ của Kỳ Lân tiền bối sẽ được vạch trần. Sau khi Chu Kiệt và Vương Hải nghe xong ảo mộng dục vọng của tôi, thì Vương Hải đã nói với Mộ Dung Ngôn, em gái Mộ Dung Ngôn, lúc em còn ở trong thôn Dã Quỷ thì đã nhìn thấy gì? Tại sao em lại khóc dữ dội như vậy? Chương 348. Phần 348. Mộ Dung Ngôn nghe đến đó thì ngẩn người, vốn tưởng rằng Mộ Dung Ngôn chắc hẳn sẽ không nói ra. Dù sao thì đó cũng là tôi của kiếp trước, nói ra cũng tương đối xấu hổ. Nhưng ai biết Mộ Dung Ngôn lại không hề xấu hổ mà thẳng thắn nói, tôi nhìn thấy tương lai của mình, người đàn ông mà tôi đã chờ đợi mấy trăm năm. Lời nói của Mộ Dung Ngôn có phần khó hiểu và có tính suy đoán khá cao, bọn tôi cũng không biết Mộ Dung Ngôn đang nói về tôi hay tôi của kiếp trước. Nhưng Vương Hải và Chu Kiệt đều cho rằng là tôi, sau đó cười ha ha, cho rằng Mộ Dung Ngôn đang cường điệu hóa. Mấy trăm năm, cái này còn không phải là đang nói giỡn sao? Nhưng họ không biết những gì Mộ Dung Ngôn nói đều là sự thật, chỉ cho là chúng tôi rất yêu nhau mà thôi. Nếu quỷ thọ thích hợp thì có thể sống cùng nhau trong âm phủ mấy trăm năm. Còn nói nếu như chúng tôi yêu thương nhau, còn có Nguyệt Lão giật dây, có lẽ kiếp sau của chúng tôi vẫn có thể trở thành vợ chồng. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Mộ Dung Ngôn cũng không nói nhiều, sau đó chúng ta kết bạn mà đi, tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ chúng tôi sắp rời khỏi thôn Dã Quỷ, vậy thì cửa ải kế tiếp chúng tôi sắp phải đối mặt cũng chính là cửa ải khó khăn nhất trên con đường Hoàng Tuyền này, Điện Mê Hồn. Từ Lâm Tĩnh đã từng nói qua, Điện Mê Hồn được các quỷ sai trấn giữ. Tất cả những quỷ hồn đi ngang qua Điện Mê Hồn đều phải uống một chén canh mê hồn. Chỉ khi trở thành một quỷ thật, thì chúng tôi mới được phép đi tiếp. Nếu không uống thì tuyệt đối không đi qua được. Nhưng nếu uống vậy đúng là tự tìm đường chết. Theo truyền thuyết, sau khi uống chén nước này, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng đừng nghĩ đến việc hoàn dương nữa. Thậm chí hỏi cái gì thì sẽ trả lời cái đó. Thẳng đến khi bước ra Điện Diêm La, sau khi chấm dứt việc phán xét thì mới có thể khôi phục, hiện tại Mộ Dung Ngôn và tôi cũng không có giải pháp khả thi nào. Chúng tôi đi một bước xem một bước, để xem liệu chúng tôi có thể sử dụng phương pháp nào khác để lừa gạt vượt ải không. Sau khi đi trên đường Hoàng Tuyền một lúc, chúng tôi lại tiến vào bên trong một mảnh sương mù. Quá trình này kéo dài trong 2 ngày cho đến khi sương mù biến mất vào ngày thứ 3. Tầm nhìn của chúng tôi lại lần nữa mở rộng. Nhưng khi chúng tôi nhìn rõ xung quanh lần nữa thì không nhìn thấy Điện Mê Hồn nào cả, nhưng khi đến bên đường Hoàng Tuyền thì chúng tôi nhìn thấy một biển hoa đỏ rực. Thi quyển 3. Ngay khi chúng tôi bước ra khỏi sương mù dày đặc, sau đó lại leo lên một ngọn đồi dọc đường Hoàng Tuyền. Nhưng vừa lên đến đỉnh núi thì tất cả mọi người đều ngây dại. Phóng mắt nhìn tới, xa xa có thể thấy từng mảnh biển hoa đỏ rực tuyệt đẹp. Biển hoa trải dài không thấy điểm cuối, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Tựa như những đợt sóng. Con đường Hoàng Tuyền kéo dài vào bên trong biển hoa và dẫn tới nơi cuối chân trời xa xăm. 4 người chúng tôi đều đứng ngây ngốc ở tại chỗ, bị cảnh đẹp này hấp dẫn. Còn tôi nhìn thấy những thứ này thì càng thêm kinh ngạc nói, biển hoa này thật đẹp. Chẳng lẽ đây chính là biển hoa Bỉ Ngạn trong truyền thuyết sao? Tôi lẩm bẩm một mình, Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh cũng lập tức trả lời, không sai, đây hẳn chính là hoa Bỉ Ngạn, những bông hoa này không có lá, chỉ có hoa. Nói xong, Mộ Dung Ngôn nghiêng người ngồi xổm xuống, còn ngửi mùi thơm của hoa Bỉ Ngạn. Lúc này Vương Hải và Chu Kiệt cũng ngồi xổm người xuống, vô cùng cẩn thận mà quan sát những bông hoa này. Những bông hoa này có màu đỏ khác thường và rất bắt mắt. Nhưng vẻ ngoài của nó cũng rất độc đáo, có thể thu hút sự chú ý trong nháy mắt. Nó không giống với bất kỳ loài hoa nào ở trên dương gian, nó có những cánh hoa và hình dạng độc đáo của riêng mình. Một cành và một bông hoa, thật đơn giản. Lúc này, Chu Kiệt rút ra một bông hoa Bỉ Ngạn, cầm trong tay nói, tôi nghe Dương Gian nói, hoa Bỉ Ngạn là loại hoa có lá và hoa vĩnh viễn không thấy nhau, thấy hoa không thấy lá, thấy lá không thấy hoa. Hả, còn có chuyện này sao? Vương Hải mở miệng, hiển nhiên là anh ta không biết gì về truyền thuyết của loại hoa Bỉ Ngạn này. Chu Kiệt bị Vương Hải hỏi, dường như cũng không quá tin tưởng, tôi cũng chỉ từng nghe nói, nhưng tôi nghĩ nhất định là sự thật. Dù sao hoa nhiều như vậy mà lại không có cái lá nào. Tôi đứng gần đó nghe vậy thì nở nụ cười nhàn nhạt. Còn về hoa Bỉ Ngạn này, thực ra trước đây tôi đã từng được nghe sư phụ kể lại câu chuyện về nó, cho nên lại mở miệng nói với 2 người họ. Tiểu Chu nói đúng, truyền thuyết kể rằng một khi hoa Bỉ Ngạn ngàn năm đã nở, hoa lá không bao giờ gặp nhau. Nói như vậy, loài hoa này thực sự rất hiếm có. Vương Hải tiếp tục nói. Mộ Dung Môn đứng ở bên cạnh lại xen vào nói. hoa bỉ ngạn đỏ thắm ở trước mặt mà chúng tôi nhìn thấy tên là Mạn Châu Xa Hoa. Đó là kết quả của nỗi chấp niệm về tình yêu. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy thì tôi khẽ gật đầu. Đối với truyền thuyết này, tôi tự nhiên cũng đã từng nghe nói qua. Tuy nhiên, Vương Hải và Chu Kiệt hiển nhiên không hiểu. Sau đó chỉ nghe Chu Kiệt vội vàng nói, Đinh Phàm, Mộ Dung Ngôn, chẳng lẽ loài hoa bỉ ngạn này có câu chuyện hay nguồn gốc gì sao? Chương 349. Phần 349. Mộ Dung Ngôn và tôi đều gật đầu xác nhận. Cùng lúc đó chỉ nghe tôi mở miệng nói, theo truyền thuyết, hoa bỉ ngạn là hóa thân của hai vị đại thần trong thiên giới, là sự biến ảo mà thành của bỉ và ngạn. Thần tiên ở thiên giới sao? Vậy tại sao bọn họ lại hóa thành hoa? Vương Hải lo lắng hỏi. Nhưng tôi đã giơ tay ra hiệu cho bọn họ vừa đi vừa nghe để không làm trì hoãn hành trình. Tiếp theo, chúng tôi vừa dạo ở trong biển hoa vừa nghe truyền thuyết về loài hoa bỉ ngạn này. Theo truyền thuyết, bỉ và ngạn là hai vị thần tiên của thiên giới. Vì quá yêu nhau nên cuối cùng họ đã tư định chung thân. Mà chuyện này cũng đã vi phạm luật trời. Cho nên mới khiến thiên đế vô cùng tức giận và giáng xuống một lời nguyền độc ác, biến họ thành một loài thực vật không thể thấy hoa và lá cùng lúc. Đồng thời còn bị giáng xuống vùng cực bắc, chịu đựng cơn đau buốt giá. Cho đến một ngày, một vị Đức Phật đi ngang qua phương bắc xa xôi này và nhìn thấy đóa bỉ ngạn này. Phật pháp của vị Đức Phật này cao thâm đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể thấy được nhân quả của đóa bỉ ngạn, cũng không cảm thấy buồn hay vui mà chỉ cười to ba tiếng. Sau đó ngài lại nói với đóa bỉ ngạn một câu, kiếp trước hai người nhớ nhau nhưng không thể gặp nhau, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, nhưng sự chia ly và đoàn tụ cũng chỉ là duyên sinh duyên diệt. Bởi vì lời nguyền rủa của thiên giới, khiến cho số phận của hai vị hết duyên nhưng lại không tan, hết tình lại chẳng phân ra. Mặc dù tôi không có cách nào có thể giúp hai vị cởi bỏ loại chú ngữ ngoan độc này, nhưng tôi có thể đưa các vị sang bờ bên kia và để hai người nở hoa khắp nơi đó. Nói xong, vị Đức Phật này đã gói hoa bỉ ngạn mang đi. Ở bờ đối diện với bờ bên kia của bể khổ, Đức Phật đã mang theo hoa bỉ ngạn xuống âm phủ. Lúc đi qua sông Tam Đồ, lại không cẩn thận khiến cho hoa bỉ ngạn ở trong gói đồ vô tình bị lây dính nước của sông Tam Đồ, làm lây nhiễm đóa hoa bỉ ngạn ở bên trong đó. Đức Phật lên bờ, sửa sang lại đồ đạc và chuẩn bị lau khô vết nước. Nhưng ngay khi mở túi đồ ra thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, màu đỏ tươi trước đó của hoa bỉ ngạn đã bị phai nhạt mà biến thành một màu trắng tinh như tuyết. Đức Phật nhìn thấy điều này thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng Phật pháp của Đức Phật này rất cao thâm, rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân của sự việc. Đột nhiên cất tiếng cười to với bông hoa bỉ ngạn trắng kia, đại hỷ không bằng đại bi, ghi nhớ không bằng quên đi. Làm sao có thể phân biệt đúng sai? Hoa đẹp, thật là một bông hoa đẹp mà. Đức Phật trồng loài hoa này ở phía bờ bên kia và gọi nói là hoa mạn đà la. Từ đó hoa bỉ ngạn đổi màu hay còn gọi là hoa mạn đà la đã mọc ở bên bờ đối diện với sông Tam Đồ. Sau khi Đức Phật đi rồi, Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn đã phát nguyện lớn lao lại đột nhiên đi tới bờ sông Tam Đồ. Lúc nhìn thấy những đóa hoa mạn đà la trắng đã tàn phai, rồi lại nhìn thoáng qua dòng sông Tam Đồ cuồn cuộn kia thì thở dài một tiếng, nếu đã thoát thân mà đi thì phải cảm thấy thật thoải mái chứ, nhưng vì sao lại muốn đem hận ý vô biên để lại biển khổ vốn đã vô biên trong địa ngục này chứ? Nói xong, Địa Tạng Vương Bồ Tát xòe tay ra thì đã thấy chấp niệm ái và hận của hoa bỉ ngạn nhạt dần, sau đó hóa thành một hạt giống bay vào trong tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn hạt giống màu đỏ trong tay tràn ngập ánh sáng của Phật, sau đó lại mở miệng nói, nếu đã ở lại thì phải nhớ cho thật kỹ màu sắc này của mình, làm sứ giả dẫn đường, chỉ dẫn bọn họ đi vào luân hồi. Bởi vì ở phía đối diện đã có hoa mạn đà la, vậy thì ta sẽ gọi mi là hoa mạn châu xa đi. Nói xong, hạt giống màu đỏ ở trong tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát đã biến mất. Trong chớp mắt thì nó đã ở bên kia của sông Tam Đồ. Trong giây lát đã mọc đầy hoa bỉ ngạn màu đỏ, hay còn gọi là hoa mạn châu xa. Bằng cách này, hoa mạn châu xa màu đỏ và hoa mạn đà la màu trắng, lấy sông Vong Xuyên làm ranh giới, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đối mặt nhau. Đồng thời, sự tồn tại của chúng còn tượng trưng cho lời nguyền và sự chia ly cũng như vẻ đẹp của cái chết. Mà đây cũng là câu chuyện về hoa bỉ ngạn mà tôi được biết. Khi tôi nói tới đây, Vương Hải và Chu Kiệt đã sớm nghe đến say sưa. Không ngờ ở dưới âm phủ này lại có một truyền thuyết về tình yêu đẹp đẽ và buồn bã như vậy. Vương Hải thở dài, nói như vậy, nếu chúng ta đã nhìn thấy hoa mạn châu xa màu đỏ này thì khoảng cách đến sông Vong Xuyên không còn xa nữa đúng không? Ừ, Hẳn là như vậy, tôi nói. Theo truyền thuyết, chỉ cần ở trên đường nhìn thấy hoa bỉ ngạn màu đỏ thì khoảng cách tới thành Phong Đô đã không còn xa. Chúng tôi đi dạo trong biển hoa thơm ngát, thẳng cho đến một ngày sau thì chúng tôi đã thấy từ phía xa. Ở xa xa trong biển hoa, một cánh cổng thành đột nhiên xuất hiện. Cổng thành cao nguy nga và sừng sững ở giữa hai ngọn núi đá, bên trong là một tòa cung điện đen tuyền uy nghiêm. Chương 350. Phần 350. Trước cổng thành là một đội ngũ đang xếp hàng rất dài. Nhìn thấy nơi này, tất cả chúng tôi đều đoán được tên của tòa cung điện kia. Đúng vậy, đây là cửa ải thứ tư ở trên đường Hoàng Tuyền, điện mê hồn. Còn những quỷ hồn đang xếp thành hàng dài kia hẳn là đang xếp hàng uống canh mê hồn, chuẩn bị tiến vào điện mê hồn. Thi quyển 3. Nơi đó hẳn là điện mê hồn rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào cổng thành ở phía xa rồi nói. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần vượt qua đó là có thể thuận lợi đến được thành Phong Đô. Mộ Dung Ngôn trực tiếp gật đầu, đúng vậy, đó chính là điện mê hồn. Những người đó, đều đang xếp hàng uống canh mê hồn, đoán không chừng là muốn uống canh mê hồn rồi. Nhưng nếu uống xong canh mê hồn thì sẽ không còn cách nào có thể quay lại dương gian được nữa. Tôi thấy toàn bộ cảnh tượng này thì thở dài một nơi. Bởi vì chúng tôi không thể uống canh mê hồn này được, nhưng nếu muốn vượt qua thì phải uống chén canh mê hồn này. Chỉ bằng cách này thì mới có thể thông qua điện mê hồn. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Ngôn và tôi đều không có biện pháp, nhưng Chu Kiệt và Vương Hải lại có chút vui mừng, sau đó chỉ nghe Chu Kiệt nói chúng ta nhanh đến đó đi. Trong lúc chúng tôi còn sống chưa từng làm chuyện xấu gì. Sớm đi Phong Đô một chút, sớm một chút bắt được tư cách làm người dân ở đó. Sau khi nghe xong, Vương Hải cũng đồng tình, một tiếng rồi nói, Tiểu Chu nói cũng có lý, chúng ta cùng đi xếp hàng uống canh mê hồn đi. Dù sao chúng ta cũng đã chết rồi, không có khả năng hoàn dương được nữa. Nhưng lúc này, Mộ Dung Ngôn và tôi không thể chạy đến đó xếp hàng, lại nghe hai người họ nói như vậy thì mở miệng nói, được rồi, hai người đi tới đó xếp hàng trước đi. Mộ Dung Dương và tôi muốn ở đây một lúc rồi mới đi qua. Vương Hải và Chu Kiệt nghe thấy tôi nói như vậy thì không khỏi nhìn nhau một cái, còn cho rằng là do tôi và Mộ Dung Ngôn muốn ở riêng với nhau một lát, dù sao thì sau khi vượt qua điện mê hồn này thì sẽ đến điện Diêm La ở thành Phong Đô. Một khi bị phán quan phán xét thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, hai người họ cũng không nói gì thêm. Suy cho cùng, hai chúng tôi muốn ở một mình với nhau, còn bọn họ ở đây giống như những cái bóng đèn vậy. Vì vậy, chỉ nghe Vương Hải nói, người anh em Đinh Phàm, em gái Mộ Dung Ngôn, nếu đã như vậy thì chúng tôi lên đường trước. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở Phong Đô. Đinh Phàm, Mộ Dung Ngôn, vậy tôi và anh Vương rời đi trước, hai người bảo trọng. Chu Kiệt cũng nói. Mộ Dung Ngôn và tôi đều mỉm cười gật đầu và bắt tay với bọn họ. Sau đó, Vương Hải và Chu Kiệt cũng không có dừng lại, trực tiếp quay người, không ngừng đi về phía điện mê hồn. Xung quanh điện mê hồn được bao bọc trong biển hoa. Bề ngoài là một nơi rất đẹp, nhưng lúc này lại gây khó khăn cho Mộ Dung Ngôn và tôi. Mộ Dung Ngôn và tôi ngồi ở ven đường Hoàng Tuyền phía xa, nhìn Vương Hải và Chu Kiệt rời đi. Hai người họ lần lượt xếp hàng theo thứ tự và không bao lâu thì đã bước vào một cái đình ở bên đường Hoàng Tuyền. Sau khi uống một chén canh thì nhanh chóng bước vào điện mê hồn. Thì muội, anh Vương và Tiểu Chu đã bước vào điện mê hồn, còn chúng ta làm sao có thể đến đó đây? Tôi có chút bối rối. Mộ Dung Ngôn cũng lắc đầu, em cũng không biết, nếu thật sự không được thì chúng ta chỉ có thể xông vào. Tôi nhướng mày, nếu thật sự xông vào thì mức độ nguy hiểm là quá lớn. Nhưng thay vì cố gắng xông vào thì liệu có cách nào khác để chúng tôi vượt qua không? Mua chuộc, hiện tại chúng tôi đã đi đến điểm này, muốn mua chuộc e rằng không thể dùng được nữa. Phải làm gì, phải làm sao đây? Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó. Nhưng đúng lúc tôi đang gặp khó khăn và không biết phải làm gì thì ở trong đầu của tôi chợt lóe, một ý niệm xuất hiện ở trong đầu của tôi, sau đó tôi theo bản năng mà mở miệng nói, bùa chú hồ ly tinh. Vừa nói xong, tôi vội vàng sờ ngực, lấy ra một lá bùa vàng rồi quay sang nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, anh có một cách, em xem cái này đi. Mộ Dung Ngôn thấy tôi lấy ra một lá bùa hồ ly tinh thì không nhịn được cau mày một cái. Do cô ấy vẫn chưa biết về sức mạnh của bùa hồ ly tinh này. Cho nên tôi lập tức mở miệng nói, thì muội, đây là đồ mà Hồ Lục gia đưa cho anh. Sau khi kích hoạt là có thể mê hoặc được ba người, hơn nữa còn có thể sử dụng hai lần, dùng thứ này có thể mê hoặc những quỷ sai ở bên cạnh giếng mê hồn. Chỉ cần khiến đối phương cho rằng chúng ta đã uống canh mê hồn thì chúng ta có khả năng đi qua cửa. Tôi hưng phấn nói ra kế hoạch của mình, Mộ Dung Ngôn nghe xong thì cũng vui mừng khôn xiết, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được, ít nhất so với cứng rắn đột nhập thì ít nguy hiểm hơn nhiều. Hiện tại đã có được một phương pháp khả thi, Mộ Dung Ngôn và tôi cũng không vội đi xếp hàng, thay vào đó đã bàn bạc với nhau thêm một lát, quan sát ở đây một lúc rồi mới đi xếp hàng. Nếu từ nơi này nhìn lại thì thấy ở bên cạnh giếng mê hồn vừa vặn chỉ có 3 quỷ sai đang canh giữ. Còn những quỷ hồn đang xếp hàng kia cũng đã đến đó, sau khi đi vào cái đình nhỏ kia thì sẽ uống một chén canh mê hồn, sau đó sẽ theo thứ tự tiến vào điện mê hồn, chỉ cần chúng tôi có thể mê hoặc 3 tên quỷ sai này thì chúng tôi có thể hoàn mỹ tránh khỏi tầm mắt của bọn chúng, thành công vượt qua cái đình kia và tiến vào bên trong điện mê hồn. Chương 351. Phần 351. Về phần tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sau khi lập kế hoạch và sắp xếp xong, lúc này Mộ Dung Ngôn và tôi mới đi xuống phía dưới, bắt đầu xếp hàng. Phía trước thỉnh thoảng lại có 3 quỷ sai hét lên, nhanh lên, mỗi người một chén, mẹ nó, sao anh nói nhảm nhiều thế? Kêu anh uống thì uống đi, đây không phải là canh mạnh bà, đây là canh mê hồn. Cho dù có là thuốc độc thì cũng không giết chết được anh đâu. Tôi kêu anh uống một chén anh uống một ngụm như vậy làm gì? Ngoạc kép, tính tình của tên quỷ sai này không được tốt lắm, gã không ngừng giống giận, thỉnh thoảng lại dùng roi trong tay quất đánh mấy quỷ hồn đang uống canh mê hồn, Mộ Dung Ngôn và tôi xếp thành hàng, càng ngày càng gần. Khi đến gần cái đình nhỏ kia, chúng tôi đều có thể nhìn rõ tình hình ở bên trong đình. Mỗi lần có 2 người vào uống canh đều bị 2 quỷ sai ở bên cạnh giám sát. Còn một quỷ sai khác ở bên cạnh có nhiệm vụ múc nước từ giếng mê hồn. Đội ngũ tiến lên một cách có trật tự, không bao lâu thì tôi và Mộ Dung Ngôn đã đến nơi. Tôi và Mộ Dung Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng, không nói năng gì mà đi thẳng vào đình. Lúc này, tên quỷ sai gầy gò đứng ở bên giếng mê hồn đang liếc nhìn về phía 2 người chúng tôi, rồi dùng muôi múc 2 chén nước trong giếng mê hồn, sau đó lạnh lùng nói tự mình uống đi. 2 quỷ sai còn lại cũng có vẻ không kiên nhẫn. Một người trong số đó đang cầm roi ở trong tay. Tôi và Mộ Dung Ngôn từng bước một đi tới, lúc cầm nước kia lên thì giả vờ uống. Nhưng ngay lúc tôi nhấc nước lên, Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh lại đột nhiên kinh hô, ai ra, trong này là cái gì vậy? Nói xong, Mộ Dung Ngôn dùng vẻ mặt rất kinh ngạc mà nhìn vào bên trong chén nước mê hồn kia. Đồng thời nhìn về phía 3 quỷ sai ở xung quanh rồi nói, 3 vị đại nhân, các ngài mau đến đây nhìn xem có phải ở trong này có vàng. 3 quỷ sai nhìn thấy vẻ mặt này của Mộ Dung Ngôn thì cũng có chút tò mò. Nhưng khi nghe đến từ, vàng, thì sắc mặt của nguyên một đám lập tức thay đổi. Ở đâu, mau đưa tôi xem, để tôi xem. Không thể nào, ở trong nước của giếng mê hồn này mà có vàng à. 3 tên quỷ sai đều cảm thấy rất tò mò, sau đó tụ tập hết ở chỗ này. Nhìn thấy cảnh này, trên khóe miệng của tôi không khỏi gợi lên một đường cong, trúng kế rồi. Lúc bọn họ đến gần, tôi đột nhiên lấy ra lá bùa hồ ly tinh trước khi 3 tên quỷ sai kia kịp phản ứng, tôi kết ấn thì thầm cấp tốc nghe lệnh, sắc. Ngay khi niệm chú, Mộ Dung Ngôn và tôi đột nhiên nhắm mắt lại. Bởi vì đòn tấn công này có chút khác biệt, nếu chẳng may trợn mắt một cái thì ngay cả chính mình cũng sẽ bị mê hoặc. 3 quỷ sai này không hề phòng bị, kết quả là ngay tại lúc lá bùa hồ ly tinh này được thi triển, 3 người bọn họ dường như đã nhìn thấy một luồng ánh sáng đầy màu sắc. Sau đó, vẻ mặt giống như thất thần, trực tiếp ngây ngẩn cả người, đôi mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm về phía trước. Sau khi thi triển xong bùa chú hồ ly tinh thì tôi cũng nhanh chóng mở mắt. Thấy đám quỷ sai này đã bị mê hoặc thì trong lòng tôi đã cảm thấy vui mừng, nhưng tôi cũng không chỉ hoãn quá nhiều mà lập tức thu hồi bùa chú, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, thi muội, chúng ta đi. Thi quyển 3. Hồ Lục Gia đã từng nói qua, bùa chú hồ ly tinh này là do hồ mẫu làm ra. Mà uy lực của nó như thế nào thì tôi cũng đã tận mắt chứng kiến. Sau khi thi triển, 3 tên quỷ sai ở trước mặt đã rơi vào trạng thái mộng mị. Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh cũng không chút do dự, sau khi nghe tôi nói như vậy thì gật đầu với tôi một cái. Mộ Dung Ngôn và tôi không lập tức xoay người rời đi mà cầm lấy nước mê hồn lên rồi làm ra động tác uống nước. Sau đó rót toàn bộ nước mê hồn xuống đất. Mục đích của việc làm này là để cho những quỷ sai ở bên ngoài đình thấy rằng chúng tôi đã uống sạch nước. Bằng cách này, chúng tôi cũng có thể giảm bớt sự nghi ngờ của những quỷ sai ở khu vực bên ngoài về chúng tôi. Về phần 3 tên quỷ sai này, sau 3-4 phút ngay khi chúng tôi rời đi thì cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Còn về việc sau khi tỉnh lại, bọn họ có còn nhớ đến chúng tôi không thì tôi cũng không biết. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi đã thành công lẻn vào trong điện mê hồn là điều xác thật không thể nghi ngờ. Vì vậy, sau khi Mộ Dung Ngôn và tôi giả vờ uống xong một chén canh mê hồn thì cũng không ngoái đầu nhìn lại mà chạy nhanh về phía trước, hướng thẳng đến con đèo đá và điện mê hồn cách đó không xa mà đi. Về phần ba quỷ sai kia thì chỉ biết đứng im ở chỗ đó, trừng lớn đôi mắt, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Về phần đám quỷ hồn ở bên ngoài đình cũng không dám lên tiếng, cũng không dám tùy tiện xông vào. Có thể đến được nơi này, tự nhiên cũng biết đám quỷ sai này là thứ không dễ chọc. Từ khi đặt chân đến nơi này, bọn họ cũng biết rất rõ địa vị của đám quỷ sai ở nơi này cao đến mức nào. Nếu chẳng may đắc tội với một tên quỷ sai nào, nhẹ thì chịu chút khổ sở về da thịt, nặng thì thậm chí có khả năng mất mạng. Chương 352. Phần 352. Cho nên, không nghe bọn quỷ sai gọi bọn họ thì không một quỷ hồn đang xếp hàng nào dám bước chân vào bên trong đình. Để nắm bắt thời gian, Mộ Dung Ngôn và tôi lấy tốc độ nhanh nhất của từng người mà chạy về phía trước. Chẳng mấy chốc thì đã đến lối vào của điện mê hồn. Ở đây, trước cổng thành rộng lớn có hai tên quỷ binh đang canh gác. Tôi và Mộ Dung Ngôn đi chậm lại, đi từng bước một về phía trước như những quỷ hồn ở trước mặt mình. Hai tên quỷ binh cũng không thèm nhìn chúng tôi một cái, cho nên tôi và Mộ Dung Ngôn tiến vào cổng thành rất thuận lợi. Vừa mới bước vào cổng thì đã nhìn thấy một cầu thang lát đá dài dốc nghiêng hướng lên trên, đâm thẳng vào cung điện ở tầng cao hơn. Mộ Dung Ngôn và tôi bước từng bước một trên cái bậc thang lát đá này, cảm nhận được sự uy nghiêm của điện mê hồn. Sau khi leo lên những bậc đá thì sẽ thấy một tòa cung điện sừng sững ở đó. Thoạt nhìn ở trên đó có một tấm bảng hiệu, ở trên tấm bảng hiệu có ba chữ lớn màu đỏ viết, điện mê hồn, mà điện mê hồn này còn được gọi với cái tên, điện vong hồn. Trong âm phủ, cho dù có gọi nó là điện mê hồn hay điện vong hồn thì cũng giống như nhau vì bản thân nó chỉ đề cập đến một nơi như thế này mà thôi. Theo truyền thuyết, chỉ cần uống xong chén nước mê hồn là có thể đi qua điện mê hồn. Như vậy thì cho dù là thần tiên hạ giới đi chăng nữa thì cũng đừng nghĩ đến chuyện hoàn dương, chỉ có thể an tâm làm một con quỷ hoặc là đi đầu thai chuyển thế. Hiện tại chúng tôi đã ở chỗ này, chỉ cần đi qua điện vong hồn là có thể đi ra khỏi đường hoàng tuyền. Trong lòng có thể nói là rất phấn khích, mà ở ngay trước mặt chúng tôi là một tòa cung điện u ám. Không khí ở đây, khiến cho chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Trừ cái này ra thì ở trước mắt chúng tôi còn có 5-6 tên quỷ sai đang thúc giục đám quỷ hồn ở trước mặt tiến về phía trước nhanh hơn, mà mấy tên quỷ sai này chắc hẳn là những quỷ sai canh giữ điện vong hồn rồi. Điểm dừng này khác với những điểm dừng trước, ở chỗ này sẽ không phải chịu bất cứ sự tra tấn nào. Chỉ cần đứng hóng gió ở trong đình phía trước và uống cạn nước mê hồn. Sau đó chỉ cần đi bộ qua tòa cung điện âm trầm này nữa là được. Mộ Dung Ngôn và tôi bốn mắt nhìn nhau rồi thong thả đi về phía trước. Nếu đã cải trang thành một quỷ hồn đã uống cạn nước mê hồn giống như những quỷ hồn khác, thì chúng tôi chỉ cần thong thả đi qua nơi này là được. Lối đi này dài ước chừng 200-300 mét, ngoại trừ quỷ sai, xung quanh đều có một số tượng đồng của các ác thú. Chúng tôi đi về phía trước từng bước một, chẳng mấy chốc đã đi được một nửa quãng đường. Một lúc sau, chúng tôi đã đến chỗ bên cạnh đám quỷ sai kia. Một quỷ sai ở trong đó thấy tôi và Mộ Dung Ngôn chậm gì gì đi tới thì lập tức giống lên một tiếng vào mặt chúng tôi, hai người đang làm gì vậy? Đi nhanh lên, nghe đến đây, Mộ Dung Ngôn và tôi đã theo bản năng mà tăng nhanh tốc độ, nhưng không hề tạo ra bất cứ một tiếng động nào rồi liếc nhìn về phía bọn họ thêm vài lần. Sau đó thuận lợi đi qua đám quỷ sai này mà đi về phía lối ra. Trong lòng tôi vui mừng và nghĩ rằng chính mình sẽ vượt qua được. Nhưng vừa mới đi được 10 mét thì mũi của một tên quỷ sai ở trong đó lại đột nhiên chuyển động một cái. Tiếp đó chỉ nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói, đứng lại. Nghe thấy hai chữ này, tôi và Mộ Dung Ngôn theo bản năng dừng lại, trong lòng cũng theo đó mà, lộp bộp, một tiếng. Ngay tại lúc mấu chốt NA, anh kêu chúng tôi dừng lại làm gì? Chẳng lẽ đối phương đã nhìn thấu việc chúng tôi không uống nước mê hồn? Nhưng không thể nào. Sao bọn họ lại có thể biết được việc chúng tôi có uống chén canh kia hay không? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, thầm cảm thấy không ổn. Nhưng ngay sau đó, giọng nói đó lại vang lên lần nữa, quay lại. Tôi và Mộ Dung Ngôn cau mày thật chặt, cảm thấy rất căng thẳng nhưng chỉ có thể quay người lại. Khi Mộ Dung Ngôn và tôi xoay người thì đã nhìn thấy 5-6 quỷ sai đang đi về phía chúng tôi. Mộ Dung Ngôn và tôi cũng không biết sau khi uống cạn nước mê hồn sẽ rơi vào trạng thái như thế nào. Vì thế không dám mở miệng nói chuyện, chỉ giả vờ tỏ ra rất bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào 6 tên quỷ sai này. Chẳng bao lâu sau, 6 tên quỷ sai này đã đến trước mặt chúng tôi, mà 6 quỷ sai này cũng lập tức vây quanh hai chúng tôi. Thấy vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi đều cảm thấy rất lo lắng và có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng đối phương lại không có hành động, khiến chúng tôi càng khó làm ra phản ứng. Sau đó, chỉ nhìn thấy một quỷ sai cầm đầu ở trong đó trực tiếp bước tới rồi nói với hai người chúng tôi một câu, hai người đừng cử động. Nói xong, đối phương bắt đầu đánh hơi quanh người chúng tôi. Chiếc mũi liên tục co giật và phát ra âm thanh, khịt khịt giống như một con chó. Nhìn thấy điều này, tôi lập tức cảm thấy một cảm giác nguy hiểm không thể giải thích được. Sau khi ngửi được một lúc, tên đó đột nhiên nhảy lùi lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi lớn tiếng hét lên, bọn họ không có uống nước mê hồn, bắt lấy cho tôi. Chương 353. Phần 353. Vừa nói xong lời này, mấy tên quỷ sai đang vây quanh chúng tôi cũng bắt đầu lần lượt, vèo vèo vèo, rút trường đao ra. Vậy mà có quỷ lại nghĩ đến chuyện lừa dối qua cửa. Mẹ nó, ông đã làm việc ở chỗ này được 80 năm rồi, rốt cuộc cũng có thể hoạt động gân cốt. Lão đại, đây chỉ là một quỷ hồn bình thường, có thể trực tiếp giết chết không? Tên quỷ sai cầm đầu nghe thấy lời này thì lạnh lùng đáp, dựa theo quy củ của âm phủ chúng ta, những người không uống nước mê hồn tương đương với việc bị tử hình tại chỗ. Năm quỷ sai còn lại nghe thấy điều này, tinh thần của nguyên một đám lập tức chấn động, thậm chí ở trong đó có một quỷ sai còn mở miệng nói, người anh em. Để người phụ nữ này cho tôi. Nói xong, tên này còn nhướng mày, muốn ra tay với Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn và tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ bị nhìn thấu như vậy, cho nên ngay khi nghe thấy lời này, trong lòng càng trở nên căng thẳng. Thật không ngờ lại bị người ta nhìn thấu, càng không ngờ tên này chỉ dựa vào mũi của mình mà phán đoán ra việc chúng tôi đã uống nước mê hồn hay chưa. Còn chuyện ngạc nhiên hơn nữa là, năm tên quỷ sai kia đã đồng loạt lao về phía chúng tôi. Trường kiếm ở trong tay của bọn chúng cũng chĩa thẳng vào hai chúng tôi. Nhìn thấy điều này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh cũng tỏ ra rất quả quyết, sau khi nhướng mày một cái thì cũng lập tức mở miệng nói, động thủ đi. Vừa nói, hồn lực toàn thân của Mộ Dung Ngôn dâng trào, khí tức cường đại trong nháy mắt bao trùm hết thảy đám quỷ sai. Cảm nhận được khí tức này, sắc mặt của những quỷ sai này lập tức thay đổi, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ áp lực không thể chịu nổi. Thậm chí ở trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi. Bởi vì cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể giải thích được này là thứ mà bọn họ hoàn toàn không thể ngăn chặn được. Nhưng không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Mộ Dung Ngôn đã nhắm tới một tên quỷ sai ở trong đó, cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải giải trừ quỷ chú âm hôn này. Cho dù hiện tại bị phát hiện thì cũng không thể thúc thủ chịu trói, chỉ có thể phản kháng. Mộ Dung Ngôn vung tay lên, bùm, một tiếng. Một tên quỷ sai ở trong đó lập tức bị đánh bay ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, những quỷ sai còn lại cũng lần lượt phản ứng và ra tay, đánh xuống một đao ở trong tay. Mà bản thân tôi cũng không chút lười biếng, bởi vì tôi biết hiện tại không phải lúc để tỏ ra rụt rè. Chỉ khi nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu này thì chúng tôi mới có cơ hội thoát thân. Một khi tiếng động ngày càng lớn và nghênh đón càng nhiều quỷ sai hoặc là quỷ binh thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên tôi đã vận chuyển đạo hạnh mạnh nhất của mình và kích hoạt hỏa thiên công. Hơn nữa việc chiến đấu với quỷ sai cũng không phải là chuyện đùa. Nếu không cẩn thận thì rất có khả năng sẽ bị hồn phi phách tán. Nhìn thấy một tên quỷ sai đang bổ đao về phía mình, tôi lập tức lắc mình một cái tránh thoát, đồng thời cũng cảm thấy đạo hạnh của đối phương không cao lắm, cùng lắm cũng chỉ ở cấp đạo sĩ mà thôi, cho nên tên quỷ sai của âm phủ đứng ở trước tôi không phải là đối thủ của tôi. Tôi lắc mình xông tới. Đánh ra một trường, đánh thẳng vào ngực của đối phương. Tên quỷ sai kia hét thảm một tiếng rồi trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thi quyển 3. Mộ Dung Ngôn và tôi đi từ Dương Gian theo âm lộ xuống đây, đã nhìn thấy lưỡng giới sơn, đi đến thành hơn nửa bước, xông vào quỷ môn quan, tiến vào đồi ác cẩu hát, bay qua núi Kim Kê và đi qua thôn dã quỷ cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng là đi đến điện vong hồn, nhưng thật không may lại bị một quỷ sai ở chỗ này phát hiện ra. Cũng may là số lượng quỷ sai ở đây không nhiều, đạo hạnh thấp cho nên chúng tôi có thể đối phó được. Hiện tại thì hay rồi, vốn chúng tôi chỉ muốn lén lút chạy qua đây thôi, cho nên có ở lại tranh cãi với đối phương cũng chẳng có ích lợi gì. Hiện tại chúng tôi phải nhanh chóng tốc chiến tốc thắng và lập tức giải quyết trận chiến này. tôi vận chuyển đạo hạnh mạnh nhất của mình để chiến đấu với đám quỷ sai này. Mà đạo hạnh của những quỷ sai này có vẻ không cao như tôi tưởng tượng, cảnh giới tu vi cao nhất của bọn chúng cũng chỉ là đạo quân sơ kỳ. Nói cách khác, tu vi của những quỷ sai này nhìn chung đều ở trên dưới cảnh giới của đạo sư. Cho dù bây giờ bọn chúng có khiêu chiến với một mình tôi thì bọn chúng cũng không phải đối thủ của tôi chứ đừng nói đến Mộ Dung Môn. Phải biết rằng, đạo hạnh của Mộ Dung Môn đã đạt đến cảnh giới đạo tôn khủng bố. Vì vậy, dưới sự khác biệt rất lớn về sức mạnh này, bản thân tôi còn chưa kịp ra tay lần thứ hai thì Mộ Dung Môn đã đánh ngã 5 tên quỷ sai còn lại xuống đất. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không ra tay giết chết 5 tên quỷ sai này. Nếu ra tay giết chết quỷ sai thì đó sẽ là một tội ác nghiêm trọng. Nếu chết và đến đây một lần nữa thì chắc chắn sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục của âm phủ. Cho nên những quỷ sai này chỉ bị chế phục và bị đánh hôn mê tạm thời mà thôi. Chương 354. Phần 354. Nhìn thấy điều này, tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, sau đó quay sang nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mộ Dung Ngôn liếc nhìn thoáng qua 6 tên quỷ sai đang nằm ở trên mặt đất, sau đó nói với tôi, trước tiên không vội, số lượng quỷ sai ở trong điện mê hồn này cũng không nhiều. Mà em cũng không có hạ sát thủ, cho nên anh cứ dùng bùa chú để trấn trụ bọn họ trước. Sau đó giấu bọn họ cho thật kỹ đã rồi lại lên đường cũng không muộn. Mặc dù lúc này chúng tôi đã bị bại lộ, nhưng Mộ Dung Ngôn vẫn có thể duy trì lý trí. Sau khi nghe thấy điều này, tôi cảm thấy làm thế cũng rất khả thi, mặc dù làm như vậy có hơi rắc rối nhưng nó có thể tranh thủ cơ hội trốn thoát và kéo dài thêm thời gian bị bại lộ lớn nhất cho chúng tôi. Cho nên tôi cũng không nói nhảm mà nhanh chóng lấy bùa chú luôn mang theo bên người ra, sau đó dán trực tiếp lên đầu của mấy tên quỷ sai kia. Tiếp theo đó lại kéo lê thân thể của 6 quỷ sai này đi thẳng tới phía sau những bức tượng đồng trong điện mê hồn, giấu kỹ đi. Những hành động này đều liền mạch lưu loát, hoàn thành chỉ trong một lần, rất nhanh chóng và không lãng phí thời gian. Sau khi làm xong những việc này, chúng tôi lại phát hiện ở nơi xa lại có thêm mấy bóng quỷ hồn đang tiến vào bên trong điện mê hồn. Mà điều này cũng chứng minh 3 quỷ sai ở bên ngoài đỉnh hóng gió đã tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, bọn chúng lại không phát hiện ra tôi và Mộ Dung Ngôn đã chạy trốn. Nói cách khác, lá bùa hồ ly tinh này có thể khiến người ta quên đi đoạn ký ức khi bị mê hoặc. Đối với chúng tôi mà nói, điều này quả thực là không thể tốt hơn. Bản thân tôi cũng không dám trì hoãn nữa mà nói thẳng với Mộ Dung Ngôn, thì muội, đi thôi. Được, bây giờ lập tức rời đi, Mộ Dung Ngôn đáp. Sau đó, tôi nắm lấy tay của Mộ Dung Ngôn rồi chạy thẳng về phía trước. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã lao ra khỏi lối vào của điện mê hồn. Sau khi đi tới lối ra, tôi và Mộ Dung Ngôn lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Phóng mắt nhìn ra xa, ở bên ngoài lối ra của điện mê hồn có một con sông cực kỳ lớn, nước sông thao thao bất tuyệt, chảy về phương xa, còn ở bên phía chúng tôi chính là loài hoa bỉ ngạn hoa mạn châu sa màu đỏ nở đầy khắp núi đồi, còn ở bên kia sông chính là hoa bỉ ngạn hoa mạn đà la màu trắng. Đây hẳn là dòng sông Tam Đồ trong truyền thuyết và là điểm cuối của đường Hoàng Tuyền. Ngoại trừ cái này ra thì ở phía bên kia sông, xa xa còn có một ngọn núi cao chót vót và khổng lồ, ở dưới ngọn núi còn có một tòa thành đen to lớn. Mà nơi đó hẳn là thành Phong Đô trong truyền thuyết, còn ngọn núi đó đương nhiên là núi âm đứng đầu của tam giới. Tôi và Mộ Dung Ngôn sửng sốt hồi lâu, sau đó tôi nghe thấy Mộ Dung Ngôn hưng phấn nói, cha nam chết tiệt, chúng ta tới rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy được thành Phong Đô. Ừ, chúng ta đi nhanh đi, tiến vào bên trong thành Phong Đô kia sớm một chút, tôi vui vẻ nói. Mộ Dung Môn gật đầu với tôi rồi đi thẳng theo lối đi ở trước mặt, hướng về phía xa của sông Tam Đồ. Nước sông Tam Đồ có màu vàng như nước sông Hoàng Hà. Theo truyền thuyết, nước sông này có 3 loại tốc độ chảy chậm, bình thường và nhanh, bởi vì có 3 loại tốc độ này cho nên mới có tên là sông Tam Đồ. Nếu muốn qua sông Tam Đồ thì phải đi bằng thuyền. Tương truyền. Đi thuyền thì phải trả phí. Nếu không có tiền thì sẽ bị người lái đò ném xuống sông, sau đó sẽ phải tự mình trải nghiệm 3 loại tốc độ dòng chảy của sông Tam Đồ, cũng như vô số cảm giác thê lương, phẫn nộ, bất đắc dĩ và tuyệt vọng gì đó ở trong sông. Nhưng những chuyện này không tính là gì, bởi vì tôi có thẻ đen, cho nên hoàn toàn không có vấn đề gì về việc trả tiền vé thuyền. Chúng tôi đi theo đoạn cuối của đường Hoàng Tuyền để tới bến thuyền, vừa hay cũng nhìn thấy một chiếc thuyền giấy cập bến ở đây. Mà chiếc thuyền giấy này không khác gì so với mấy chiếc thuyền giấy được bán ở trong cửa hàng của tôi là mấy. Nhưng ở đây, kích thước của chiếc thuyền này bằng với một chiếc thuyền nhỏ bình thường. Trên mũi thuyền có một người chèo thuyền mặc áo tơi. Người này cũng không yêu cầu ai đưa tiền cho mình, những con quỷ đến đây chỉ cần lên thuyền là được. Nhưng có rất nhiều quỷ hồn không biết, một khi chiếc thuyền này ra khơi mà không trả tiền thì bọn họ sẽ bị ném ra khỏi thuyền. Tất nhiên là ngay tại thời điểm này, cả Mộ Dung Ngôn và tôi đều chưa tận mắt chứng kiến. Trước mắt chỉ biết, tất cả những câu chuyện này chỉ là những chuyện xưa và trong truyền thuyết của Dương Gian mà thôi. Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi đã đi tới mũi thuyền. Chỉ thấy người chèo thuyền kia, lúc này đang ngồi trên mũi thuyền hút thuốc. Bởi vì ở trên người của tôi không có mang theo tiền mặt, cho nên khi đến mũi thuyền tôi còn hỏi người chèo thuyền kia một câu, người chèo thuyền ơi, tôi không có mang tiền mặt, tôi có thể ngồi thuyền được không? Người chèo thuyền vốn còn đang hút một điếu thuốc, bất chợt nghe được câu hỏi này của tôi thì không khỏi quay đầu lại liếc nhìn tôi mấy cái. Chương 355. Phần 355. Có lẽ là do mấy ngàn năm nay, rất ít người chủ động nói chuyện với ông ta. Nhưng sau khi hỏi xong, người chèo thuyền vẫn chủ động trả lời, trước đây thì không được, nhưng bây giờ thì có thể quẹt thẻ. Mỗi người một đồng vàng. Nói xong, người lái thuyền không thèm nhìn Mộ Dung Ngôn và tôi nữa mà tiếp tục hút điếu thuốc của mình. Ở âm phủ, một đồng vàng có giá khoảng 100 triệu tiền âm phủ. Nói một cách tương đối, chính là phí vận chuyển tương đối cao. Nhưng ở trong thẻ của tôi có tiền cho nên những chuyện này không thành vấn đề, sau đó tôi nói với người chèo thuyền, cảm ơn. Tiếp theo tôi dẫn Mộ Dung Ngôn lên thẳng thuyền giấy, nhưng hai người chúng tôi vừa bước vào khoang thuyền lại bị dọa cho ngây ngẩn cả người. Chết tiệt, một chiếc thuyền giấy nhìn như không lớn lắm này, nhưng bên trong khoang thuyền lại rất lớn. Lúc này, nơi đây rất đông đúc và chen đầy quỷ hồn. Các loại ồn ào náo động ầm ĩ không ngừng. Có cảm giác như chiếc thuyền giấy này đã gần như chật kín người. Không còn cách nào khác, muốn qua con sông này thì chỉ có thể đi thuyền. Tôi và Mộ Dung Ngôn không còn cách nào khác đành phải căng ra đầu mà chen chân vào thì mới có thể đứng vững thân mình. Sau đó chỉ nghe thấy chiếc thuyền giấy phát ra hai tiếng, ù ù, rồi lắc lư hai lần, sau đó bắt đầu lùi về phía sau. Có vẻ như chiếc thuyền này sắp khởi hành. Ngay sau đó, người chèo thuyền cũng bước vào bên trong. Anh ta đứng ở cửa thuyền, quét mắt về phía đám quỷ một cái rồi nói với những quỷ hồn có mặt, mọi người chú ý, mỏ neo đã được kéo lên và thuyền đang ra khơi. Phí qua sông là một đồng vàng cho mỗi người. Thi quyển 3. Ngay khi người chèo thuyền lên tiếng thì chiếc thuyền giấy đã ra khơi và chuẩn bị qua sông. Nhưng ai biết anh ta vừa mới nói xong, bên trong khoang thuyền đã trở nên ầm ĩ. Cái gì, một đồng vàng? Có lầm không vậy, sao phí qua sông lại đắt như vậy chứ? Lúc ông còn ở trên đó đã phải lấy trộm tiền để mua vé đấy. Hiện tại cũng chỉ còn 100 triệu tiền âm phủ để phòng thân thôi. Đúng vậy, không phải qua con sông này nên miễn phí sao? Muốn lừa ông sao, không có cửa đâu. Dù sao tôi cũng sẽ không đưa số tiền này cho ông. Một lúc sau, bên trong khoang thuyền đã lập tức mồm năm miệng 10 ồn ào náo động. Rất nhiều người không muốn trả phí qua sông, giá một đồng vàng này quả thực có chút đắt. Tuy nhiên, tôi lại biết rất rõ, số tiền này nhất định phải đưa ra. Nếu không cho thì kết cục cuối cùng là sẽ phải xuống sông bơi qua và phải chịu đựng đủ loại tình cảm của con người ở trong sông. Tôi và Mộ Dung Ngôn đứng ở trong góc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người chèo thuyền. Người chèo thuyền đứng ở mũi thuyền, hoàn toàn bất động và không tức giận, chỉ nói với những quỷ hồn ở bên trong khoang thuyền, mỗi lần qua sông, đều sẽ có một số người không muốn đưa tiền, nếu không muốn đưa thì đừng trách tôi không khách khí. Không khách khí, như thế nào gọi là không khách khí? Chẳng lẽ mày còn có thể đánh thắng tao sao? Lão già họp hẹt kia. Đúng vậy, thuyền đã ra khơi rồi, dù sao tôi cũng không có tiền, có cũng sẽ không cho. Một đồng vàng thì quá đắt rồi, tôi cũng không muốn cho. Rất nhiều quỷ qua sông lập tức nói thẳng, một bộ lợn chết không sợ nước sôi, tư thế nhất quyết không cho. Người chèo thuyền đứng ở mũi thuyền cất chiếc tẩu hút thuốc ở trên tay đi. Sau đó lộ ra một nụ cười lạnh rồi giơ tay chỉ về phía trước anh, mấy người không muốn đưa phải không? Chính là ông không muốn đưa đấy. Một con quỷ ở trong đó bị người chèo thuyền chỉ tay vào người thì lập tức mở miệng nói. Kết quả là vừa dứt lời, người chèo thuyền đột nhiên giơ tay lên. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, còn tên quỷ hồn kia vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bay ra khỏi khoang thuyền. Cuối cùng, bùm, một tiếng thì đã rơi xuống sông. Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, còn tên quỷ kia thì cứ vùng vẫy ở trong nước. Ngay khi tất cả mọi người có mặt ở trong khoang thuyền nhìn thấy cảnh tượng này thì đều tỏ ra kinh hãi. nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, người chèo thuyền lại lần lượt ra tay. Kết quả là những quỷ hồn ồn ào không chịu trả tiền kia lần lượt bay ra khỏi khoang thuyền. Bang bang bang, nước sông liên tục bắn tung tóe, trong chớp mắt đã có hơn mười mấy quỷ hồn bị ném xuống sông. Tất cả những con quỷ hồn ở trong khoang thuyền nhìn thấy một màn này đều bị dọa cho không nói nên lời. Chết tiệt, cái này cũng quá lợi hại rồi. Nói ném là ném, chưa gì đã nghiền ép như vậy rồi. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, lúc đầu mấy tên quỷ hồn bị ném xuống nước kia còn giãy giụa thêm mấy lần. Thậm chí còn có một số quỷ hồn còn nói với người chèo thuyền đang đứng ở bên trong khoang thuyền, ông già, ông biết bơi. Cho dù có bơi qua thì ông cũng sẽ không đưa tiền cho ông đâu. Ha ha ha, ông cũng sẽ bơi qua, chính là không đưa tiền đấy. Ngoạc kép, mấy tên quỷ bị ném xuống sông cực kỳ tức giận nhưng chỉ có thể ở trong nước rít gào, từ trong miệng của mình chiếm chút tiện nghi. Nhưng vừa dứt lời, xung quanh nơi mà bọn họ rơi xuống kia đột nhiên nổi lên bọt khí. Ừng ực, ngay sau đó chỉ thấy từng cái bàn tay con người vươn ra khỏi mặt nước. Chương 356. Phần 356. Bàn tay người đó trắng bệch, chỉ lộ ra bàn tay chứ không thấy được đầu. Bọn họ giống như những người đã chết đuối, vùng vẫy không ngừng nhưng lại không có cách nào có thể ngoi lên khỏi mặt nước được. Còn những quỷ hồn đang trôi nổi ở trên mặt sông giống như cọng rơm cứu mạng của bọn họ vậy. Những bàn tay người lộ ra này tranh nhau đến gần, cố gắng bắt lấy bọn họ, khi mấy quỷ hồn bị ném xuống nước nhìn thấy bọn họ, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Đây là cái gì? Đừng chạm vào tôi. Đừng kéo chân tôi, cứu. Đừng kéo tôi xuống, người chèo thuyền, cứu tôi với, tôi cho ông tiền, đưa tiền. Mấy quỷ hồn bị ném xuống nước đã bắt đầu sợ hãi, không ngừng bơi về phía thuyền giấy. Kết quả là người chèo thuyền không hề di chuyển, thuyền giấy càng không dừng lại, cũng bắt đầu tăng tốc và tiến về phía trước. Còn người chèo thuyền chỉ thờ ơ nhìn về phía bọn họ bị những bàn tay người đó bao vây, cuối cùng bị cưỡng ép kéo xuống đáy sông. Khi những quỷ hồn ở trong khoang thuyền nhìn thấy tình huống này, nguyên một đám đã bị dọa sợ. Nước sông này rõ ràng không bình thường. Nếu chẳng may bị ném xuống thì bản thân bọn họ cũng sẽ bị những bàn tay người đó kéo xuống đáy sông giống như những quỷ hồn vừa rồi. Về việc có thể bị tra tấn hay không thì thực sự không biết, chỉ biết là sau khi thấy cảnh tượng này rồi thì còn có ai dám đắc tội người chèo thuyền nữa sao. Cho nên những người trước đây không muốn đưa tiền thì đã lập tức thay đổi ý định. Có vài người nhát gan sợ phiền phức, càng vội vàng nói thuyền, người chèo thuyền, tôi đưa tiền, tôi đưa ông tiền. Nói xong, bọn họ lấy ra một đồng vàng sau đó đưa thẳng về phía trước. Một khi đã có sự khởi đầu thì người thứ hai và thứ ba sẽ lập tức xuất hiện. Sau đó những quỷ hồn có ở bên trong khoang thuyền đã bắt đầu lần lượt đưa tiền. Chẳng mấy chốc đã đến lượt tôi và Mộ Dung Ngôn, sau đó chỉ thấy tôi lấy thẻ đen ra rồi nói, người chèo thuyền, hai người. Người chèo thuyền thấy tôi lấy thẻ đen ra, mà đây còn là loại cao cấp nhất thì không khỏi nhìn tôi thêm hai lần. Trong ấn tượng của ông ta, những người có thể sử dụng loại thẻ đen VIP cao cấp này hầu hết đều là những người có công đức to lớn ở dương gian. Tất nhiên ông ta đã gặp qua rất nhiều loại quỷ ở chỗ này. Cho nên chỉ nhìn tôi thêm vài lần nữa rồi thôi. Chẳng bao lâu, người chèo thuyền đã thu phí qua sông của chúng tôi và tiếp tục đi thẳng về phía trước. Một lúc sau, ông ta đã đến trước mặt của một quỷ hồn gầy gò, mà quỷ hồn gầy gò kia trông có vẻ đáng thương thuyền. Người chèo thuyền, tôi thật vất vả lắm mới đến được đây. Tôi đã đi con đường này 10 năm rồi, cho nên có thể cho tôi qua sông trước được không? Tôi hứa, về sau tôi sẽ... Nhất định sẽ bù đắp phí qua sông cho ông. Anh chàng gầy gò thều thào nói, nhưng khi nghe anh ta nói đã đi vào âm phủ 10 năm thì tôi không khỏi lắc đầu. Tên này nhìn có vẻ đáng thương, nhưng đã đi trên đường hoàng tuyền này tận 10 năm, cũng không biết tham, sân, si, ái, dục của anh ta nghiêm trọng đến mức nào. Cuối cùng, người chèo thuyền cũng không nói nhảm với anh ta, chỉ hừ lạnh một tiếng, lúc còn ở dương gian không lo làm chuyện tốt. Hiện tại còn mong mỏi đến chuyện có người trả dùm phí đi thuyền sao. Nói xong, người chèo thuyền bóp cổ anh ta giống như bóp cổ một con gà, xoẹt một cái đã ném người đó xuống sông ngay tại chỗ. Trong chớp mắt anh ta đã bị vô số bàn tay người kéo thẳng xuống đáy sông. Hiện tại, những quỷ còn ở bên trong khoang thuyền đã tỏ ra vô cùng thành thật, cũng không ai dám nói năng lỗ mãng nữa. Sau đó, có mấy quỷ hồn vì không có tiền trả phí đi thuyền, cho nên cũng lần lượt bị ném xuống sông Tam Đồ. Mộ Dung Ngôn và tôi không thể làm gì được, bởi vì đây đã là quy tắc hàng ngàn năm nay của âm phủ. Những sự tra tấn và thăng trầm mà họ đang trải qua hiện nay đều là tội nghiệp mà bọn họ đã gây ra khi còn sống. Hơn nữa hiện tại còn cần bọn họ phải hoàn trả lại gấp 10 lần trăm lần, cho dù những quỷ hồn này có thể qua sông thành công thì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề hơn nữa. Sau đó, kiếp sau liệu người này còn có thể chuyển thế làm người hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Mộ Dung Ngôn và tôi đứng ở bên cửa sổ và nhìn ra dòng sông Tam Đồ. Dưới dòng nước sông màu vàng này lại có ngàn vạn oan hồn lệ quỷ. Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi đã thành công đến được bờ bên kia. Chúng tôi cũng theo thứ tự mà đi lên bến thuyền, mà ở hai đầu bến thuyền cũng phủ đầy hoa bì ngạn mạn đà la trắng xóa. Bọn chúng giống như những chiếc ghế bập bênh trong gió nhẹ, như thể đang chào đón chúng tôi. Thi quyển 3. Khi lên đến bến thuyền, chúng tôi cũng nhìn thấy một tấm bảng hướng dẫn. Phương hướng ở trên đó là hướng vào thành Phong Đô, còn đám quỷ hồn có mặt đều đi theo bảng hướng dẫn và đi về phía trước. Khi chúng tôi bước về phía trước thì cũng nhìn thấy một nhóm quỷ sai. Những quỷ sai này hiện đang vừa nói vừa cười, mà mỗi một quỷ hồn đi tới phía trước đều sẽ bị xiềng xích khóa lại và dẫn về phía trước. Chương 357. Phần 357. Mà cảnh tượng này rõ ràng là sẽ bị quỷ sai đưa thẳng đến điện Diêm La. Tôi và Mộ Dung Ngôn hiển nhiên không thể đi về phía trước được nữa, chúng tôi phải đi một mình. Nếu chẳng may bị quỷ sai còng tay thì sẽ bị bọn chúng đưa thẳng điện Diêm La. Ngay khi phán quan lão gia vừa thấy tên của chúng tôi ở trên sổ sinh tử, vậy thì hai người chúng tôi đều sẽ bị vạch trần. Tôi và Mộ Dung Ngôn thấy vậy thì vội vàng dừng lại bước chân. Sau đó chỉ nghe tôi mở miệng nói, thì muội, xem ra chúng ta phải đi đường vòng rồi, không thể đi về phía trước được nữa. Mộ Dung Ngôn nghe vậy thì, một tiếng rồi nhìn ngó xung quanh. Cha Nam chết tiệt, chúng ta đi hướng này đi, vòng qua con đường này. Mộ Dung Ngôn chỉ tay về phía lối rẽ ở bên cạnh rồi nói. Thấy vậy, tôi cũng lập tức gật đầu rồi nhanh chóng lắc mình tiến vào lối rẽ. Tôi vốn muốn rời khỏi con đường này, tránh xa những quỷ sai kia và đi vào thành Phong Đô từ một con đường khác. Nhưng ai biết được, chúng tôi chỉ đi về phía trước khoảng 10 mét thì phía sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm thấp, hai người bên kia, đi sai đường rồi, mau quay lại đây cho bổn âm sai. Nghe đến đó, trong lòng của Mộ Dung Ngôn và tôi đều chấn động. Quả nhiên là chúng tôi đã bị quỷ sai phát hiện. Còn nếu thành thật quay về thì sao? Sau khi quay về thì hiển nhiên là sẽ bị còng tay xích chân và đưa đến điện Diêm La. Mặc dù ở trong lòng đang cảm thấy vô cùng khẩn trương, nhưng đã đến lúc này rồi thì rõ ràng là tôi không thể quay đầu nhìn lại được nữa. Cũng đã đi tới mức này thì tuyệt đối không thể bị quỷ sai giam giữ. Nếu không tất cả những chuyện này sẽ kết thúc. Tôi mang theo sự hỗn loạn ở trong lòng mà nói nhỏ với Mộ Dung Ngôn, đừng dừng lại, chúng ta tiếp tục đi. Hai chúng tôi nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục đi về phía trước. Kết quả là phía sau chúng tôi, giọng nói đó lại vang lên lần nữa, mẹ nó, nghe không thấy đúng không? Nói xong thì đã nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếp theo đó là từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến. Tôi quay đầu lại liếc nhìn một cái thì thấy có một tên quỷ sai đang cưỡi quỷ mã đuổi theo tôi. Nhìn thấy điều này, một cảm giác lo lắng không thể giải thích được thổi quét qua cơ thể tôi. Thậm chí Mộ Dung Ngôn còn nhướng mày mà nói với tôi, chúng ta chạy không thoát đâu, nhất định phải cướp cho bằng được ngựa của đối phương. Tuy rằng ý tưởng của Mộ Dung Ngôn có chút điên rồ, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể như vậy. Mà hai người chúng tôi cũng đã sớm đánh nhau với mấy tên quỷ sai ở trong điện mê hồn, cho nên chuyện chúng tôi bị bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện giờ đã bị quỷ sai phát hiện. Nếu không thể chạy thoát thì cũng chỉ có thể bị giam giữ, mà hậu quả của nó lại là thứ mà chúng tôi không có cách nào có thể chịu nổi. Nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức đồng ý với đề nghị của Mộ Dung Ngôn. Mà một số quỷ sai ở phía xa xa đều mang theo nụ cười ở trên mặt, giống như đang xem kịch vậy. Hiện tại đã có quỷ không hiểu quy tắc, lần này để cho thằng nhóc kia hưởng thụ một chút vậy. Đúng vậy, nếu lần sau gặp phải quỷ hồn không thành thật thì sẽ đến phiên tôi ra tay. Có cái rắm. Đến lượt tôi mới đúng. Ngoạc kép ngoạc kép. Những tên quỷ sai này đang trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không ý thức được tính nguy hiểm của Mộ Dung Ngôn và tôi. Chúng tôi là người mà những tên quỷ bình thường đó có thể so sánh được sao? Tên quỷ sai cưỡi ngựa đuổi theo đã tiến lại gần Mộ Dung Ngôn và tôi. Đột nhiên gã giơ roi dài lên, sau đó giận dữ gầm lên một tiếng, chạy đúng không? Hiện tại bổn âm sai sẽ cho bọn mày biết bổn âm sai lợi hại đến mức nào. Nói xong thì, bang, một tiếng, một roi đã quất xuống dưới. Nhưng lúc đối phương rút roi dài ra thì cũng là lúc tôi chợt quay người, sau đó vừa lúc thấy roi dài kia quất xuống. Tôi cũng không chút do dự mà chụp lấy cây roi dài kia, mà tên quỷ sai kia nhìn thấy tôi cư nhiên có thể giật lấy chiếc roi của gã như vậy thì lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì gã đã ở đây hơn 20 năm, thường xuyên gặp phải những quỷ hồn không an phận và không chịu tuân thủ quy củ. Nhưng lại không có một quỷ hồn nào dám ra tay đối kháng với gã, cho nên lúc này thấy tôi đã nắm được cây roi của gã thì chỉ cảm thấy sắc mặt của gã tối đen như mực. Các đồng sự quỷ sai của gã ở xa nhìn thấy tôi giật lấy chiếc roi của gã thì càng lên tiếng cười nhạo. Ha ha ha, tên ngốc lão ngũ này, ngay cả một quỷ hồn bình thường cũng không đối phó được. Đúng vậy, còn bị người ta túm chặt roi, mẹ nó, thật vô dụng mà, lão ngũ, cậu vẫn chưa ăn cơm à? Lại tăng ca ở Di Hồng Viện rồi phải không? Sao lại không còn sức gì nữa vậy? Ha ha ha. Tên quỷ sai cưỡi quỷ mã nghe thấy tiếng cười nhạo của đồng sự nhà mình thì không khỏi tức giận, gã vốn muốn dùng lực rút roi về nhưng lại phát hiện không có tác dụng gì. Sau đó, sắc mặt của gã cũng lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhóc con, mày chọc giận tao rồi đấy. Nói xong, tay kia của gã đã rút ra một thanh trường đao. Chương 358. Phần 358. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng nói, quan gia, thực xin lỗi. Nói xong thì tôi túm chặt cây roi dài rồi kéo xuống, mà tên quan sai kia thì cảm thấy một luồng năng lượng to lớn đánh úp lại, sau đó, bụp, một tiếng thì đã ngã nhào xuống đất, còn Mộ Dung Môn cũng nhanh chóng bước về phía trước. Không đợi đối phương đứng dậy, cô ấy đã dùng một ngón tay điểm vào giữa lông mày của đối phương, khiến cho gã cứng đờ tại chỗ. Lúc này, mấy tên quỷ sai ở nơi xa đang cười nhạo tên quỷ sai này vô dụng, nụ cười trên mặt cũng không khỏi cứng lại. Thậm chí đã có một quỷ sai ở trong đó nhướng mày nói, lão đại, có chuyện không ổn rồi. Đúng vậy, lão đại, có muốn đi qua nhìn thử không? Ngoạc kép, ngay khi mấy tên quỷ sai kia phát hiện có điều gì đó không ổn thì Mộ Dung Ngôn và tôi đã lần lượt lên ngựa, thắt chặt dây cương và đánh ngựa chạy đi, mà mấy tên quỷ sai ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Còn tên quỷ sai được gọi là, lão đại, càng lộ ra vẻ mặt hoảng loạn mà nói, mau đi xem lão ngũ một chút, lên ngựa đuổi theo, mãi đến lúc này thì đông đảo quỷ sai mới hoàn toàn phản ứng lại. Bọn họ cũng không để ý đến những quỷ hồn đã bị giam giữ kia mà nguyên một đám đều lên ngựa và chạy tới. Lúc này, tôi và Mộ Dung Môn cũng không dám sơ suất, lập tức cưỡi quỷ mã lao thẳng đến thành Phong Đô. Chúng tôi ở khá xa bọn họ, cho nên vẫn chiếm thế thượng phong. Ngay sau khi chạy ra đến đường chính thì cũng nhanh chóng chạy đến thành Phong Đô. Nhưng cứ tiếp tục cưỡi ngựa ở chỗ này thì cũng không thuận tiện lắm, cho nên chúng tôi đã xuống ngựa và chạy về phía trước. Về phần những quỷ sai đang đuổi theo ở phía sau, khoảng cách giữa chúng tôi còn khoảng 3 phút thời gian. Vì vậy chúng tôi phải nhanh chóng đi vào thành trong vòng 3 phút này. Sau khi xuống ngựa, Mộ Dung Ngôn và tôi nhanh chóng tiến về phía trước và chẳng mấy chốc đã đi đến trước cổng thành khổng lồ. Trước cổng thành có một câu đối đầu tiên viết nhân cùng quỷ, quỷ cùng nhân, nhân quỷ thù đồ. Còn vế đối ở phía dưới là âm cùng dương, dương cùng âm, âm dương vĩnh cách. Nhân cùng quỷ, quỷ cùng nhân, nhân quỷ thù đồ người và quỷ không đi chung một con đường. Âm cùng dương, dương cùng âm, âm dương vĩnh cách âm và dương mặc dù hỗ trợ nhau nhưng vĩnh viễn là hai đường thẳng song song. Hoành phi thành Phong Đô. Tòa thành Phong Đô nguy nga vô song này là thủ đô của âm phủ. Bên trong có thập điện Diêm Vương cùng với vô số quỷ hồn. Mà đây còn là một nơi nhìn lên không thể nhìn thấy ánh mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao ở trên trời và nhìn xuống không thể thấy bùn đất và bụi bặm ở bên dưới. Cứ như thể thành phố này được xây dựng trên bầu không khí đen tối của hư vô, khiến nó hiện lên dáng vẻ âm trầm và quỷ dị. Lúc này ở trước cổng thành có rất nhiều quỷ binh đang canh giữ. Nhưng những tên quỷ binh này lại không hề kiểm tra đám quỷ hồn ra vào. Rõ ràng. Phần lớn những quỷ hồn đang đi lại ở đây đều là những quỷ hồn đã có được tư cách cư trú và thân phận hợp pháp ở âm phủ. Còn những quỷ hồn đi tới từ đường Hoàng Tuyền sẽ bị đeo xích chân lắc tay, rồi đi vào bằng một cánh cửa khác. Vì vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi đã cải trang thành quỷ dân bình thường và trà trộn vào trong đám quỷ, chẳng những không thu hút được sự chú ý của đám quỷ binh canh giữ cổng thành mà còn có thể lẻn vào bên trong thành Phong Đô này rất dễ dàng. Nhưng bên phía chúng tôi vừa mới vào thành Phong Đô thì ở phía nơi xa đã truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng hét vang lên, mau mau đóng lại, có lệ quỷ bỏ chạy. Thi quyển 3. Ngay sau khi âm thanh này vang lên, đám quỷ sai đứng canh cửa căn bản chẳng hề phản ứng lại. Trong vòng trăm ngàn năm nay, nào có ai dám tới địa phủ gây chuyện cơ chứ? Hơn nữa, gần đây cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, cho nên đám quỷ sai gác cổng như bọn họ đã trở thành tượng trưng bày từ lâu rồi. Cùng lắm khi có quỷ đi qua đường lớn thì họ sẽ đứng thẳng lưng lên một chút mà thôi. Giờ phút này, đột nhiên nghe được gì mà, ác quỷ bỏ chạy, làm cho đám quỷ binh ngây cả người, hoàn toàn không phản ứng kịp. Còn tôi và Mộ Dung Ngôn lại nghe được vô cùng rõ ràng. Sắc mặt chúng tôi lập tức thay đổi, nào dám đứng lại thêm một phút giây nào. Hai người chúng tôi vô cùng lo lắng, vội vàng tăng tốc. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lẩn vào trong đám đông, rời xa cổng thành. Mà mặt khác, một đám quỷ sai cũng đã đuổi tới cổng thành. Đám quỷ binh canh giữ cổng thành lúc này mới phản ứng lại, nhưng đối với lời nói của đối phương, chẳng ai trong số họ buồn để ý tới. Một quỷ binh canh thành đặt ra câu hỏi, các người từ đâu tới đây? Cổng lớn của thành Phong Đô há phải là thứ anh muốn đóng thì đóng. Quỷ sai dẫn đầu chúng quỷ đuổi theo chúng tôi vội vàng lấy một tấm thẻ bài dắt bên eo ra. Tôi là Dương Bộ Đầu chuyên áp giải quỷ trên dương gian xuống đây, vừa rồi đã có một con quỷ chạy thoát. Hiện tại, rất có thể nó đã lẩn vào bên trong thành, hoặc là muốn ẩn trốn trong thành. Xin hãy mau đóng cổng, phong tỏa toàn thành. Chương 359. Phần 359. Tên quỷ dẫn đầu kia tỏ vẻ rất nôn nóng, những quỷ binh canh cổng lại chẳng mảy may quan tâm đến gã. Thứ nhất, hai tên quỷ này không thuộc cùng một bộ phận, nhiệm vụ vốn khác nhau. Thứ hai, tên quỷ dẫn đầu kia chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, nên chẳng có quyền lực gì để sai khiến đám quỷ binh đóng cổng thành lại cả. Bởi vậy, đám quỷ binh canh thành chẳng có ai buồn để ý đến lời Dương Bộ Đầu nọ. Cổng thành Phong Đô này, không phải là thứ muốn đóng thì đóng. Chỉ là một lệ quỷ nhỏ bé mà thôi, muốn đóng cổng thành lại, cũng phải đợi mệnh lệnh của cấp trên mới được. Quỷ binh kia mở miệng không chút khách khí nào, trực tiếp giáp mặt tranh cãi với đám quỷ sai truy đuổi chúng tôi. Mà tôi cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được mấy câu, sau đó chạy thẳng vào trong thành. Còn sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn là, đám quỷ binh canh gác cổng thành này, hoàn toàn không coi đám quỷ sai đuổi theo chúng tôi ra gì. Còn tôi và Mộ Dung Ngôn, sau khi thành công lẻn vào trong thành Phong Đô, đã nhanh chóng trà trộn vào đám quỷ trong thành. Lúc này, phòng tầm mắt nhìn toàn bộ thành Phong Đô, tôi mới chợt nhận ra, trong thành Phong Đô này, thế mà lại khác hoàn toàn những gì tôi đã tưởng tượng trước đó. Trước khi xuống đây, tôi đã từng thử tưởng tượng về dáng vẻ của thành Phong Đô này. Nơi này hẳn là một nơi âm u, ảm đạm, khắp nơi đều tràn ngập tiếng than khóc và những hình ảnh đáng sợ. Nhưng sau khi thực sự được đặt chân vào thành Phong Đô, tôi mới phát hiện ra nơi này hoàn toàn khác biệt. Nhìn quanh một lượt, khắp nơi trong thành Phong Đô này đều là nhà hàng, quán rượu với kiến trúc gỗ mang hơi hướng hoài cổ. Nhưng xen lẫn trong đó cũng có những tòa nhà mang kiến trúc hiện đại, còn có cả những tòa nhà cao chọc trời. Đây là một thành phố có phong cách hiện đại xen lẫn cổ đại, mà trong thành phố này, dòng người đi qua đi lại qua các cửa hàng san sát nhau. Nào là hiệu cầm đồ, sòng bạc, nhà hàng, KTV quán karaoke, tiệm massage, thành Phong Đô này hoàn toàn mang dáng dấp của một tòa đô thị hiện đại. Tôi và Mộ Dung Ngôn đứng giữa thành phố này, bỗng có một loại cảm giác khó nói thành lời. Tôi cảm thán một tiếng, đây chính là thành Phong Đô trong truyền thuyết đó sao? Vừa nói chuyện, tôi vừa nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi lướt qua mặt mình. Toàn thân người phụ nữ kia phủ đầy những màu sắc rực rỡ, cô ta còn có một cặp má hồng rất đậm. Người phụ nữ này rõ ràng chính là một hình nộm người giấy, vậy mà lại có thể đi lại tự do như những quỷ hồn ở đây. Không chỉ có thế, mà tại đường phố nơi đây, còn có những dòng xe cộ đi lại tấp nập. Nhưng đó đều là xe làm bằng giấy, rất dễ dàng nhận ra. Mộ Dung Ngôn và tôi đứng tại chỗ quan sát trong chốc lát, sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, tôi nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói với mình, cha Nam Thối, trước tiên chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ chân đã, tìm hiểu rõ ràng về tình hình tại nơi này. Sau đó mới lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Nghe Mộ Dung Ngôn lên tiếng, tôi cũng lấy lại tinh thần. Tôi lập tức đáp lại, được, anh thấy bên kia có một nhà hàng, chúng ta qua đó thử xem. Mộ Dung Ngôn không nói chuyện, chỉ gật đầu. Sau đó, hai người chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh chúng tôi đã đi đến trước cửa một khách sạn. Khách sạn này có tên là Khách sạn Phong Đô, nhìn thoáng qua thì thấy khá sang trọng. Hẳn là khách sạn xa hoa có tiếng trong thành Phong Đô này rồi. Thân phận của tôi và Mộ Dung Ngôn có chút nhạy cảm, không thích hợp để đi dạo trong thành. Bởi vậy, chúng tôi phải chọn một nơi nào đó để nghỉ chân. Thấy khách sạn Phong Đô này có vẻ không tồi, tôi liền nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, chúng ta ở lại nơi này được không? Mộ Dung Ngôn nhìn thoáng qua, rồi trực tiếp lắc đầu, cô ấy nói, không được, hành tung của chúng ta đã bại lộ, bị truy nã cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chúng ta vẫn nên lựa chọn một nơi nhỏ hơn, hẻo lánh hơn để nghỉ chân thì hơn. Vừa nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi vỗ mạnh vào trán mình một cái. Làm sao mà tôi lại quên bén chuyện này được nhỉ? Sau đó tôi liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, là anh suy nghĩ không chu toàn. Vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước, đi tìm một nơi hẻo lánh một chút để dừng chân. Nói xong, hai người chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi đi qua vài con phố ở đây, trong lúc ấy còn phát hiện ra mấy cây rút tiền, vì thế bèn vào rút một ít minh tệ tiền âm phủ để phòng thân. Tại nơi này, tiền cũng quan trọng chẳng khác nào ở trên dương gian cả. Cuối cùng, chúng tôi đi qua một con hẻm tương đối hẻo lánh. Rồi gặp được một nhà nghỉ khá nhỏ, nhìn qua còn khá cũ kỹ và xuống cấp. Nhà nghỉ này tên là Nhà nghỉ Tình Yêu Kim Dạ, trên cửa nhà nghỉ còn gắn thêm mấy cái đèn LED đỏ chiếu sáng lập lèo nữa. Tôi cùng Mộ Dung Ngôn nhìn quanh khắp bốn phía, cảm thấy có thể chọn nhà nghỉ này để dừng chân một chút. Quanh đây ít người qua lại, chúng tôi sẽ không bị ai chú ý tới. Bởi vậy, hai người chúng tôi trực tiếp đi thẳng vào trong sảnh của nhà nghỉ. Chương 360. Phần 360. Mới vừa bước vào sảnh lớn, tôi nhìn thấy một nam quỷ trung niên mập mạp, đang ngủ gà ngủ gật. Tôi gõ gõ vào quầy lễ tân, cộc cộc mấy tiếng, ông chủ, thuê phòng. Nam quỷ đang ngủ gà ngủ gật bị tiếng gõ của tôi làm cho giật mình, rất nhanh đã tỉnh lại. Ông ta mở miệng theo bản năng, thuê phòng à. Được, được. Chỗ chúng tôi có đủ loại người đẹp, để tôi giới thiệu, nói xong, ông chủ này còn lấy ra mấy tấm thẻ in hình mấy cô gái xinh đẹp ra cho tôi xem. Hơn nữa, những cô gái này còn ăn mặc tương đối, mát mẻ, phong cách nào cũng có. Nhìn thấy vậy, Mộ Dung Ngôn vô thức quay đầu sang chỗ khác. Còn tôi lại có chút xấu hổ, cười cười, ông chủ, chúng tôi không cần cái này. Ông chủ vừa nghe tôi nói chuyện, lúc này mới chú ý tới, tôi không hề tới đây một mình. Phía sau lưng tôi còn có một cô gái khác. Tuy rằng cô gái này đã dùng tay che miệng lại, nhưng chỉ thông qua cặp mắt và dáng người lộ ra ngoài, ông ta cũng có thể biết được đó chính là một người đẹp. Ông chủ ngượng ngùng thu lại mấy tấm thẻ, cười cười làm lành, ôi. Ngại quá, tại tôi không chú ý. Xin hỏi, hai người muốn thuê phòng theo giờ hay thuê trọ vậy? Nếu thuê phòng cao cấp nhất ở đây thì là 30 vạn minh tệ trong 3 tiếng đồng hồ. Vậy đi, tôi chỉ lấy theo giá gốc. Hôm nay cho các vị ở thêm một tiếng nữa. Nói xong, ông ta còn giật giật lông mày với tôi, lộ ra dáng vẻ mờ ám. Nghe đến đó, mặt Mộ Dung Ngôn đã đỏ cả lên. Tôi ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa lên tiếng, ông chủ, chúng tôi chỉ thuê trọ bình thường, không cần thuê phòng theo giờ đâu. À, thuê phòng trọ bình thường sao? Một phòng trọ bình thường ở đây có giá 100 vạn minh tệ một ngày, các vị tính ở đây mấy ngày? Ông chủ nói, ở lại 5 ngày đi. Chúng tôi mới từ trên kia xuống đây, muốn đi dạo quanh khu này một chút. Không biết ông chủ có biết quanh đây có khu du lịch hay địa điểm tham quan nào nổi tiếng không? Tôi thử hỏi dò một câu. Rốt cuộc thì chúng tôi chẳng có một chút hiểu biết nào về tình hình tại thành Phong Đô này cả. Ông chủ kia đương nhiên không biết được suy nghĩ của chúng tôi, thấy chúng tôi ở lại lâu như vậy, ông ta còn rất vui vẻ, à. Vừa khéo, mấy ngày trước có một vị khách để quên quyển sách này ở chỗ chúng tôi. Các vị có thể cầm xem thử. Nói xong, đối phương còn đưa cho tôi một quyển sách nhỏ tên là Du lịch ở Phong Đô. Sau đó, tôi lại nghe đối phương nói, 5 ngày, 750 vạn minh tệ, tiền đặt cọc là 200 vạn, tầng 3, phòng 304. Thi quyển 3. Thuê phòng hết bao nhiêu tiền đối với tôi cũng chẳng quan trọng, nên khi nghe đối phương nói giá cả xong tôi lập tức thanh toán hết. Sau khi nhận được chìa khóa phòng và quyển sách hướng dẫn du lịch kia, chúng tôi nhanh chóng đi lên tầng 3. Nhà nghỉ nhỏ này thực sự đã rất cũ kỹ rồi, cả tòa nhà này được xây bằng gỗ, trên các lối đi nhỏ dán đầy hình ảnh của mấy cô gái xinh đẹp. Rất dễ nhận ra, nhà nghỉ nhà này cũng chẳng khác gì mấy nhà nghỉ được mở trước cổng mấy trường đại học trên dương gian, cứ mỗi cuối tuần lại chật ních khách thuê. Nhưng điều đáng nói tới ở đây chính là, chúng tôi đã là quỷ hồn rồi. Vậy mà khi đi lại trong thành Phong Đô, cùng với nhà nghỉ được xây dựng bằng gỗ này, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác rất chân thực. Tôi có thể cảm nhận được chân mình đang dẫm lên mặt đất, chẳng khác nào khi đi lại ở trên dương gian cả. Chẳng mấy chốc, tôi và Mộ Dung Môn đã đi tới phòng 304 tại tầng 3. Sau khi bước vào phòng, chúng tôi phát hiện ra phòng này cũng không lớn lắm, chắc chỉ tầm khoảng 30 mét vuông. Những đồ đạc trong phòng rất sạch sẽ, cũng không có mùi gì lạ. Trong phòng có một chiếc giường, một chiếc tivi và hai cái ghế dựa. Ngoài ra còn có một ô cửa sổ, có thể nhìn ra được cảnh đường phố bên ngoài. Mộ Dung Môn ngồi ở trên giường, thở một hơi thật dài, suốt cả một đường đi xuống đây, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Tôi ngồi ở chiếc ghế dựa bên cạnh giường, cũng thở dài một hơi, đúng vậy. Suốt một hành trình này, chúng ta đã đi được gần 2 tháng rồi. Mộ Dung Môn nhíu mày, tuy rằng em không am hiểu cách tính thời gian ở đây, nhưng chắc cũng không khác trên dương gian lắm. Nhưng trước tiên anh cứ xem thử quyển sách hướng dẫn du lịch kia đi, xem có thể tìm được vị trí của Hồ Trọng Tuyền trong đó không. Tôi đáp lại bằng một tiếng, sau đó mở quyển sách hướng dẫn du lịch kia ra xem. Sau khi mở ra trang đầu tiên của quyển sách du lịch nhỏ, tôi liền nhìn thấy hình ảnh của một nữ quỷ xinh đẹp đang mỉm cười. Sau đó, tôi nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng chữ phồn thể, chào mừng bạn đã tới Phong Đô. Sau đó, chính là trang mục lục. Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua vài lần, sau đó bắt đầu đọc nội dung bên trong. Nào ngờ lại vô tình phát hiện ra, tại thành Phong Đô này có rất nhiều địa điểm du lịch. Ví dụ như quảng trường lớn của Phong Đô, viện bảo tàng Phong Đô, nhà thờ lớn Phong Đô, điện Diêm La của Phong Đô, vườn dị thú Phong Đô, trung tâm giải trí Phong Đô, công viên giải trí Phong Đô, đây đều là những địa điểm du lịch trong thành Phong Đô này. Nhưng trong này không hề có chữ nào nhắc tới Hồ Trọng Tuyền họ cần tìm cả. Chương 361. Phần 361. Ngoại trừ những địa điểm trên, vẫn còn những nội dung khác. Chẳng hạn như đá Tam Sinh, sông Tam Đồ, núi Tây Âm, sông Đông Tuyết, vùng hoang dã ở phía Bắc, biển khổ ở phía Nam, những nơi này đều nằm ở ngoại thành của thành Phong Đô. Hơn nữa trong số đó còn có một số địa điểm tương đối nổi tiếng như Đài Vọng Hương, đá Tam Sinh, tuy nhiên, trong này cũng không hề nhắc tới Hồ Trọng Tuyền mà chúng tôi muốn tới. Tôi nhanh chóng đọc lướt qua, sau đó cau mày nói, thì muội, trong này không hề nhắc tới Hồ Trọng Tuyền đó. Mộ Dung Ngôn nghe xong, trong mắt lộ ra một tia mất mát, vậy à? Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài hỏi thăm mà thôi, hoặc là nghĩ được cách tìm được Độc Đạo Trưởng trước. Tôi khẽ gật đầu, chuyện tới nước này thì cũng chỉ có thể làm như thế. Nhưng mà muốn tìm được Độc Đạo Trưởng, đúng là nói dễ hơn làm. Thành Phong Đô này rộng lớn như thế, còn có không biết bao nhiêu là quỷ dân. Muốn tìm được Độc Tiền Bối giữa thành phố này, thật không phải là một việc dễ dàng gì. Nhưng chúng tôi cũng đã tới đây rồi, cho dù việc này có khó khăn tới đâu thì cũng phải làm cho bằng được. Ngoại trừ tìm kiếm Độc Đạo Trưởng cùng Hồ Trọng Tuyền nọ, chúng tôi còn có một mục tiêu nữa. Đó chính là tới căn nhà số 43, tiểu khu Hắc Ám, thành Phong Đô, tìm kiếm một tên quỷ tên là Lý Quỷ. Trong khi ngồi xe lửa xuống địa phủ, chúng tôi tình cờ có được lá thư của giáo chủ tà giáo mắt quỷ viết cho một người tên là Lý Quỷ. Tên quỷ Lý Quỷ này, tất nhiên chính là gián điệp của đám mắt quỷ gài vào đây. Hơn nữa, lúc nãy nhìn thoáng qua các địa điểm du lịch được ghi trong quyển sổ nhỏ, tôi vô tình đọc được một dòng giới thiệu. Dòng giới thiệu này viết về một công viên giải trí tại thành Phong Đô, nằm ngay bên cạnh tiểu khu Hắc Ám. Mà nơi đó cách nơi chúng tôi đang nghỉ chân hiện tại cũng không quá xa. Nếu có thể, chúng tôi muốn tới tiểu khu Hắc Ám kia trước, tìm được tên Lý Quỷ đó. Sau đó ép gã nói ra tin tức của giáo chủ tà giáo mắt quỷ kia, nhân tiện làm rõ câu hỏi, người đó là ai của tên giáo chủ kia. Cũng làm rõ xem tà giáo mắt quỷ đang làm trò gì, có mục đích thế nào, ai, mà tên giáo chủ kia đang truy vấn Lý Quỷ rốt cuộc là ai. Như vậy, cũng tiện để sau này chúng tôi Hoàn Dương có thể kịp thời chuẩn bị đối phó với tà giáo mắt quỷ. Nghĩ đến đây, tôi liền đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra. Mộ Dung Ngôn nghe xong, cũng tỏ vẻ tán thành. Rốt cuộc thì cả hai chúng tôi đều không hề hay biết Hồ Trọng Tuyền nằm ở đâu, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể đi tìm tên giáo chúng mắt quỷ là Lý Quỷ mà thôi. Sau khi có được bước ban đầu của kế hoạch, việc còn lại chính là nghỉ ngơi. Suốt chặng đường dài xuống âm phủ, chúng ta đã sớm mệt mỏi rã rời rồi. Cho dù đã là quỷ hồn, nhưng chúng tôi cũng sẽ cảm nhận được sự mệt mỏi do hồn lực bị tiêu hao. Tôi thắp cây nhang ngắn ở trong phòng, cảm thấy tinh thần dần dần được khôi phục không ít. Đồng thời cũng định nghỉ ngơi một ngày. Thấy trong phòng còn có tivi, tôi liền mở tivi lên xem. Tôi cũng muốn xem tivi tại thành Phong Đô này một chút, để xem thử nó có thể phát sóng được những chương trình gì. Mở tivi lên, tôi phát hiện một bộ phim truyền hình đang được chiếu trên đó. Hơn nữa, đó còn là phim Thần Tượng Thanh Xuân, chỉ là tôi không nhận ra diễn viên nào trong bộ phim này mà thôi. Nhìn lướt qua một chút, tôi đổi kênh khác. Thấy kênh này đang phát sóng trực tiếp một chương trình âm nhạc, nhưng khi nghe được nội dung bài hát, tôi lập tức chấn kinh. Sau khi giai điệu quen thuộc của bài hát gió tiếp tục thổi vang lên, màn hình TV chuyển cảnh. Tiếp theo đó tôi nhìn thấy một siêu sao âm nhạc nổi tiếng trên dương gian đã qua đời. Ca sĩ Trương Quốc Vinh chậm rãi đi ra, Trương Quốc Vinh một ngôi sao của Hong Kong. Chỉ trong chớp mắt, khán giả ngồi bên dưới lập tức bùng nổ. Một đám người hò reo, gào thét chói tai, hậu trường cực kỳ náo nhiệt. Trời đất, thật không ngờ tới, sau khi Trương Quốc Vinh qua đời và xuống âm phủ, vẫn còn nổi tiếng đến như vậy. Tiếp đó tôi lại đổi thêm vài kênh nữa. Tôi phát hiện ra còn có cả diễn viên hài, ngôi sao thể thao nổi tiếng, còn có cả ca sĩ, thế mà xuống đến đây rồi họ vẫn có thể tiếp tục làm công việc của mình tại dương gian, thậm chí còn tốt hơn lúc còn sống. Không chỉ như thế, tôi còn nhìn thấy được một số tin tức khác của địa phủ. Nội dung tin tức này là chúc mừng một vị CEO của hãng điện thoại nổi tiếng nào đó của phương Tây vừa mới tới địa phủ. Hơn nữa, ông lớn kia còn tuyên bố trước bao nhiêu người, ông ta sẽ đầu tư vào nơi này, hơn nữa còn lấy bản thiết kế mẫu điện thoại di động mới nhất của mình ra, tôi kinh ngạc tột cùng rồi, hóa ra khi còn ở dương gian mà làm người tốt, xuống đến địa phủ sẽ hạnh phúc đến như vậy. Ở chỗ này, tuy rằng không có được thân thể, nhưng lại có thể tận hưởng một sinh mệnh lâu dài hơn. Lại còn có thể làm những chuyện mà trước kia mình thích, hơn nữa, quỷ hồn sẽ không bị bệnh tật uy hiếp. Điều này hoàn toàn trùng khớp với câu nói quen thuộc nào đó, ở dương gian làm điều tốt, xuống địa phủ sẽ đạt được cuộc sống hạnh phúc hơn. Chương 362. Phần 362. Đang lúc tôi ngây người ra, hình ảnh tin tức trên màn hình lại đột nhiên thay đổi, sau đó một người dẫn chương trình trung niên xuất hiện. Sau đây tôi xin phép thông báo tới quý vị một tin khẩn. Vừa nghe thấy tin tức khẩn cấp, tôi liền dừng việc chuyển kênh lại, muốn xem thử đó là tin tức gì. Đến cả Mộ Dung Ngôn đã lên giường đắp chăn rồi, cũng phải ngóc đầu lên nhìn tivi. Người dẫn chương trình trong tivi tiếp tục nói, mới vừa rồi, có hai tên lệ quỷ đã trốn khỏi Hoàng Tuyền, khiến cho những quỷ sai tại điện mê hồn và quỷ áp giải tại Phong Đô bị thương. Hiện tại giới chức đã điều tra rõ. Bọn chúng đã trốn vào trong thành Phong Đô. Nếu có quỷ dân nào phát hiện ra chúng, xin hãy lập tức liên hệ với quỷ sai. Xin mọi người nhớ kỹ, tuyệt đối không thể vọng động, hãy chú ý an toàn, hai tên lệ quỷ này vô cùng nguy hiểm. Khi người dẫn chương trình đang đọc tin tức, hình phác họa của hai lệ quỷ bị truy nã cũng đã được phát lên màn hình. Ngay khi hai bức phác họa này vừa mới xuất hiện, trong lòng của tôi và Mộ Dung Ngôn đều vang lên một tiếng, lộp bộp. Hai người trong hai bức phác họa kia không phải là ai khác, chính là tôi và Mộ Dung Ngôn. Nói cách khác, hành tung của tôi và Mộ Dung Ngôn đã hoàn toàn bị bại lộ. Hiện tại, chính phủ tại địa phủ đã biết được, cũng đã hạ lệnh truy nã chúng tôi. Dưới tình huống như vậy, chặng đường tiếp theo của chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn. Thi quyển 3. Tình hình của địa phủ hiện tại như thế nào? Vốn tưởng rằng là một nơi tối tăm, cũ kỹ, lạc hậu. Nhưng bây giờ tôi mới biết được. Nơi này chẳng hề khác trên dương gian một chút nào. Không chỉ không hề lạc hậu, mà hiệu suất làm việc ở đây còn rất cao. Chúng tôi mới vào thành được bao lâu chứ? Hiện tại đã lập tức bị truy nã ở trên tivi rồi. Nhìn bức họa của mình và Mộ Dung Ngôn trong tivi, cùng với lời thông báo không ngừng truyền vào tai của người dẫn chương trình, tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời, tôi quay đầu lại nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, hiện tại chúng ta đã bị truy nã rồi. Sau khi ra ngoài, chúng ta đi phải đi từng bước cẩn thận. Mộ Dung Ngôn nhìn hình phác họa trong TV, lại không cho là đúng, anh nhìn hình ảnh phác họa trong TV đi, căn bản chẳng giống với chúng ta lắm. Chúng ta có thể nhận ra người trong bức phác họa này, không có nghĩa là những người khác cũng có thể nhận ra. Chỉ cần là người không quen biết chúng ta, hẳn là sẽ không nhận ra chúng ta đâu. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cảm thấy cũng có lý. Nhìn kỹ lại hai bức phác họa kia. Tôi phát hiện ra hai bức phác họa kia được vẽ rất khá. Nhưng đúng là cũng chẳng giống với gương mặt thật của chúng tôi cho lắm. Trừ phi là người thân quen với chúng tôi, hoặc là cầm bức vẽ kia trực tiếp đối chiếu với mặt chúng tôi. Nếu không, chỉ nhìn qua một hai lượt thì rất khó có thể nhận ra chúng tôi. Tôi vừa kịp nghĩ đến đây, Mộ Dung Ngôn lại mở miệng nói, hiện giờ hai chúng ta bị truy nã, kỳ thật cũng là một cách truyền tin gián tiếp tới chỗ của Độc Đạo Trưởng. Hẳn là hiện tại Độc Đạo Trưởng đã biết được chúng ta đã xuống dưới này, chúng ta chỉ cần đi tìm Độc Đạo Trưởng là được. Mộ Dung Ngôn nói như vậy, cũng vì có vài lý do. Tôi khẽ gật đầu, rồi cùng Mộ Dung Ngôn cẩn thận bàn bạc một chút về hành động kế tiếp. Hôm nay, chắc chắn chúng tôi sẽ không đi ra ngoài, mà ở lại trong nhà nghỉ này nghỉ ngơi một ngày. Chờ sau khi hồn lực được bổ sung trở lại, chúng tôi sẽ lập tức đến tiểu khu Hắc Ám, tìm cái người tên là Lý Quỳ. Chờ xử lý xong chuyện của Lý Quỳ này, chúng tôi phải nghĩ cách đi tìm Độc Đạo Trưởng. Sau đó chúng tôi sẽ tìm Hồ Trọng Tuyền, rồi tiến hành nghi thức giải trừ âm hôn. Tôi cùng Mộ Dung Ngôn bắt đầu lên kế hoạch sơ bộ, rồi mới cẩn thận tính toán từng bước. Rốt cuộc thì nơi này cũng là trời xa đất lạ, chúng tôi chỉ có thể thận trọng từng bước, nhất định không thể tùy tiện được. Sau khi lên được kế hoạch, tôi cùng Mộ Dung Ngôn liền ở lì trong phòng, nhắm mắt ngồi thiền điều thức hồn lực. Ở tại thành Phong Đô, tốc độ điều thức của chúng tôi cũng tăng lên mấy lần. Chẳng mấy chốc hồn lực của tôi đã được hồi phục gần như hoàn toàn. Tôi quay đầu lại nhìn Mộ Dung Ngôn, thấy hai mắt của cô ấy vẫn còn nhắm chặt. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp ấy, không ngừng say mê. Chỉ tiếc là, sau khi hoàn thành xong nghi thức, tôi sẽ hoàn toàn quên đi Mộ Dung Ngôn. Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn có cách nào khác, đây là cái giá phải trả để hoàn thành nghi thức, chúng tôi cũng chỉ đành phải chấp nhận mà thôi. Hiện giờ, tôi chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn cô ấy. Giống như thể chỉ cần nhìn thấy đối phương cũng đủ khiến trái tim tôi cảm thấy hạnh phúc vậy. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Mộ Dung Ngôn đã mở mắt ra. Hiện tại, chúng tôi đã vào trong nhà nghỉ này được khoảng 24 tiếng đồng hồ. Mộ Dung Ngôn thấy tôi đang nhìn cô ấy không chớp mắt, trên mặt cô nàng không khỏi lộ ra một nụ cười hạnh phúc, nhìn cái gì mà nhìn. Anh nhìn còn chưa đủ à? Tôi lắc đầu, nhìn chưa đủ. Kết quả Mộ Dung Ngôn lại liếc xéo tôi một cái, không biết xấu hổ. Được rồi, bây giờ hồn lực đã khôi phục, chúng ta cũng nên hành động thôi. Chương 363. Phần 363. Thấy Mộ Dung Ngôn đã nói đến chuyện chính, tôi cũng nghiêm túc hẳn lên. Được, nơi chúng ta đang ở là hướng đông, anh đoán chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là chúng ta có thể đi đến được tiểu khu Hắc Ám kia. Tôi nói thẳng, Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, vậy chúng ta lên đường đi. Vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn đã bước xuống giường. Tôi cũng chẳng dám rông dài, bởi chúng tôi không phải tới đây để du lịch, nên làm việc gì thì vẫn phải làm cho xong. Cho nên, ngay sau đó tôi và Mộ Dung Ngôn đã bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống tầng 1. Lúc đi đến cửa, tôi thấy ông chủ nhà nghỉ còn đang xem TV. Thấy chúng tôi đi xuống dưới, ông ta còn nhiệt tình chào hỏi chúng tôi. Bởi vì liên quan đến việc bị truy nã, cho nên tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ tùy tiện đáp lại ông chủ một tiếng, sau đó vội vàng rời khỏi nhà nghỉ. Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, tôi và Mộ Dung Ngôn đi dọc theo phía đông của con đường phố đông đúc. Kết quả, trên đường đi hai người chúng tôi phát hiện ra trên nhiều video, màn hình TV đều có bức tranh truy nã tôi và Mộ Dung Ngôn. Hơn nữa quỷ binh bên trong thành, rõ ràng đã nhiều hơn thời điểm chúng tôi mới tiến vào. Bọn họ đi lại giữa các con phố tấp nập, thi thoảng tôi còn thấy vài người qua đường bị quỷ binh chặn đường kiểm tra. Tôi và Mộ Dung Ngôn đều âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may là họ chỉ có tranh phác họa chứ không có ảnh chụp. Nếu không, chúng tôi đi lại giữa đường phố thế này sẽ rất dễ dàng bị nhận ra. Đi được một đoạn, dần dần tôi và Mộ Dung Ngôn cũng nhận ra. Tuy rằng lệnh truy nã được dán khắp nơi, chỗ nào cũng thấy bức phác họa tội phạm truy nã to lù lù. Nhưng quỷ hồn đi trên đường chẳng có ai chú ý đến chuyện này cả, cũng chẳng ai chú ý tới hai chúng tôi. Bởi vậy, từ từ, tôi và Mộ Dung Ngôn cũng bắt đầu thả lỏng một chút. Hành trình kéo dài nửa tiếng đồng hồ cũng không tính là xa. Rất nhanh, chúng tôi đã đến trước cổng tiểu khu Hắc Ám của thành Phong Đô. Đi vào cổng lớn, tôi quan sát xung quanh một lượt. Tôi phát hiện ra những căn nhà ở trong tiểu khu này, cũng chẳng khác gì với mấy căn nhà giấy được bán trong cửa hàng của tôi cả. Nhưng mà, muốn tiến vào trong tiểu khu này thì lại không phải chuyện đơn giản. Bởi vì, mỗi một quỷ hồn ra vào tiểu khu đều sẽ bị kiểm tra rất gắt gao. Cần phải là chủ nhà ở đây thì mới được tiến vào trong. Hơn nữa, xung quanh tiểu khu này còn được trang bị cả hàng rào điện. Khí đen không ngừng tỏa lên, thứ này có tác dụng công kích rất mạnh đối với quỷ hồn. Tôi và Mộ Dung Ngôn tới gần thử xem, rồi phát hiện ra, vừa mới tới gần chúng tôi đã cảm nhận được một cảm giác khó tả, thậm chí còn có chút đau đớn. Loại cảm giác này, càng đến gần tường vây tôi càng cảm nhận được rõ. Thấy vậy, tôi và Mộ Dung Ngôn cảm giác có chút khó khăn. Hiển nhiên là chúng tôi không thể áp dụng cách trèo tường để lẻn vào trong tiểu khu này được rồi. Nếu muốn vào, cũng chỉ có thể đi vào từ cổng lớn mà thôi. Bởi vậy, tôi và Mộ Dung Ngôn bèn đứng cách đó không xa để quan sát trong chốc lát. Tôi nhìn thấy, trước cổng tiểu khu còn có một quầy tiếp tân, hiện có rất nhiều quỷ hồn đang đứng xếp hàng ở đó. Vừa đi vào là sẽ thấy, đây đều là những quỷ hồn mới xuống, họ mới nhận được giấy phép cư trú cho nên tới đây nhận nhà mới. Vui lòng cung cấp sinh thần bát tự, thời gian tử vong. Người tiếp tân nói với một nam quỷ đứng bên cạnh mình. Nam quỷ kia nhanh chóng cung cấp những thông tin cần thiết, sau khi người tiếp tân nghe xong thì nhập dữ liệu vào máy tính. Sau đó, liền thấy cô ấy quay sang nói với con cóc giấy đặt bên cạnh bàn làm việc, chủ của căn nhà số 1193 nhận phòng, quỷ lâu mở ra. Vừa dứt lời, trong miệng con cóc giấy kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông, căn nhà số 1193 đang được kích hoạt thành công. Chủ hộ có thể tới nhận nhà. Vừa dứt lời, tôi nhìn thấy từ trong miệng con cóc giấy kia xuất hiện một chiếc chìa khóa nhà. Nhân viên công tác cầm chìa khóa, rồi nở nụ cười tươi hơn hoa với chủ hộ nọ. Cô nàng nói, tiên sinh, đây chính là chìa khóa nhà của ngài. Từ giờ trở đi ngài đã là một trong những chủ hộ tại đây, thời gian sử dụng nhà sẽ tương đương với quỷ thọ của ngài. Nam quỷ mỉm cười nhận lấy chìa khóa, sau đó đi thẳng vào trong tiểu khu, cuối cùng đi qua một cánh cửa chói sáng rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi chấn động. Muốn tiến vào trong tiểu khu này, hóa ra cũng không quá khó khăn. Tôi nhớ rõ lúc mở tài khoản ra kiểm tra, nhân viên khách hàng đã từng nói với tôi, ngoại trừ những tài sản dòng nằm dưới danh nghĩa của tôi, trong thẻ của tôi còn có tài sản bất động sản, siêu xe, nói cách khác, có khả năng cao là tôi cũng có được một ít bất động sản ở trong tiểu khu hắc ám này. Chỉ cần tôi trở thành một trong những chủ hộ tại tiểu khu hắc ám, kích hoạt nhà ở, chẳng phải là tôi có thể thuận lợi tiến vào trong rồi sao? Thi quyển 3. Sau khi ý tưởng này vừa mới xuất hiện trong đầu, tôi lập tức quay sang nói với Mộ Dung Ngôn đang đứng ở bên cạnh, thì muội, mấy người bọn Lão Phong đã đốt cho anh rất nhiều nhà giấy. Nói không anh cũng có một căn ở trong tiểu khu này, chỉ cần trở thành chủ nhà tại đây, là chúng ta có thể thuận lợi đi vào trong rồi. Chương 364. Phần 364. Mộ Dung Ngôn nghe xong, lại nhíu nhíu mày, làm như vậy có phải quá nguy hiểm không, dù sao chúng ta cũng đang bị truy nã. Nếu không chúng ta cứ quan sát thử xem có thể tìm cách nào khác để vào được tiểu khu này. Thấy Mộ Dung Ngôn có điều băn khoăn, tôi lại nở nụ cười bình thản, suốt một đường tới đây, cũng đâu có gặp người nào có thể nhận ra chúng ta. Không sao đâu, em cứ tin anh đi. Nói xong, tôi không đợi Mộ Dung Ngôn lên tiếng, đã đi thẳng đến quầy tiếp tân. Không có nhiều người xếp hàng ở đây, chẳng mấy chốc tôi đã đứng đối diện với nhân viên tiếp tân. Tôi mỉm cười, xin chào. Tôi tới nhận phòng. Nhân viên tiếp tân liếc nhìn tôi một cái, cũng mỉm cười lịch sự, chào ngài, mời ngài nói ra sinh thần bát tự và thời gian tử vong. Sinh thần bát tự thì không thành vấn đề, nhưng còn thời gian tử vong thì, tôi bèn nó ra thời gian hồn phách tôi rời khỏi cơ thể. Sau khi đối phương có được những thông tin đó, nhập vào trong máy tính, trên màn hình rất nhanh đã hiện ra những hàng tin tức. Khi nhân viên lễ tân nhìn thấy những dòng thông tin, cô ấy hoàn toàn bị sốc. Còn để lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thấy đối phương không nói gì cả, tôi nghi hoặc hỏi, xin hỏi, thông tin của tôi có vấn đề gì sao? Đối phương vừa nghe tôi hỏi như vậy, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, không, ngài Đinh Phàm, thông tin của ngài hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Ngài hiện đang là chủ nhà lớn nhất tại tiểu khu của chúng tôi, tại tiểu khu hắc ám này, ngài có tổng cộng 1.300 căn nhà. Đây là danh sách nhà, xin hỏi ngài cần kích hoạt căn nhà nào? Hay là kích hoạt toàn bộ. Nói xong, đối phương trực tiếp xoay màn hình máy tính lại cho tôi xem. Lúc này, tôi mới nhìn thấy những thông tin cơ bản của mình hiện ra trên màn hình. Lướt xuống bên dưới là hình ảnh các tòa nhà bằng giấy với những mã số nhà khác nhau. Từ hàng chục đến hàng chục nghìn, tổng cộng có 1.300 căn nhà. Khó tránh nữ quỷ tiếp tân này khi mở thông tin của tôi ra lại kinh ngạc đến thế, cho dù cô ấy đã làm việc ở đấy mấy chục năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nữ quỷ này nhìn thấy, một người có hàng nghìn bất động sản đứng tên mình như vậy. Trước kia, cô ấy cũng mới chỉ gặp qua quỷ hồn đứng tên hơn 100 bất động sản là nhiều nhất rồi. người có hơn 1.000 bất động sản dưới tên như tôi quả là hiếm thấy. Dựa trên giá cả ở thành Phong Đô bây giờ, nam quỷ đang đứng trước mặt cô ấy có thể được coi là người giàu có bậc nhất. Mà tôi lại thầm nghĩ trong lòng, lão Phong và lão Tần gia quả nhiên đối xử với mình rất tốt. Không nghĩ tới họ lại đốt cho tôi nhiều nhà giấy đến như vậy, trực tiếp cho tôi trải nghiệm cảm giác được làm nhà giàu lắm tiền luôn. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn không để lộ một chút biểu cảm nào, tính mở căn nhà số 50 đứng tên mình. Sau đó, tôi bình tĩnh nói với nữ quỷ tiếp tân, làm phiền cô kích hoạt căn nhà số 50 giúp tôi. Vâng vâng vâng, nữ quỷ tiếp tân trả lời tôi rất cẩn trọng, dù sao thì hiện tại tôi cũng là con quỷ có tài sản ròng lớn nhất nơi đây. Và tôi cũng đã là một trong những chủ sở hữu bất động sản hàng đầu trong tiểu khu hắc ám này. Nói xong, nữ quỷ tiếp tân nói với con cóc giấy trên bàn, chủ nhà tòa nhà số 50 tới nhận phòng, quỷ lâu mở ra. Chỉ trong chốc lát, trong miệng cóc giấy đã truyền tới giọng nói của một nhân viên khác trong tiểu khu, căn nhà số 50 đã được kích hoạt, hiện tại đã được mở, chủ nhà có thể tới nhận phòng. Tiếp theo đó, tôi nhìn thấy con cóc giấy nọ nhả ra một chiếc chìa khóa. Nữ quỷ tiếp tân cầm lấy chìa khóa, cung kính đưa cho tôi, ngài Đinh Phàm, sau khi vào cửa, ngài đi thẳng là sẽ tìm được căn nhà của mình. Tôi nhận lấy chìa khóa, khẽ gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung Ngôn đi thẳng vào trong cổng tiểu khu. Nữ quỷ tiếp tân nhìn bóng dáng chúng tôi rời đi, bỗng cảm giác có chút quen mắt, giống như thể cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi ở nơi nào đó. Còn gặp ở nơi nào, thì lúc này cô ấy không thể nào nhớ ra được. Thấy chúng tôi đã đi xa, cô gái kia cũng không nhìn theo nữa, tiếp tục tiếp đón những quỷ hồn mới tới nhận nhà. Tôi cầm chìa khóa nhà, đã lập tức trở thành một trong những chủ hộ tại tiểu khu hắc ám này. Qua một cánh cửa ánh sáng, chúng tôi có thể dễ dàng bước vào trong tiểu khu. Vừa mới bước vào trong tiểu khu, tôi đã lập tức nhìn thấy một vườn toàn hoa thơm cỏ lạ. Tuy rằng màu sắc của chúng chủ yếu đều là màu xám ảm đạm, nhưng so với cảnh tượng bên ngoài thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Bên trong tiểu khu này rộng lớn dị thường, nơi này cũng là một trong những khu dân cư lớn nhất của thành Phong Đô. Những con quỷ sau khi xuống tới địa phủ, nếu có người ở trên dương gian đốt vàng mã nhà giấy cho, như vậy sẽ có được một căn nhà giấy tại chỗ này. Chỉ cần được nhân viên làm việc trong tiểu khu kích hoạt nhà giấy sẽ lập tức xuất hiện. Đương nhiên, nếu chủ hộ đi đầu thai, hoặc là quỷ thọ kết thúc, thì nhà giấy của người đó sẽ tự động biến mất. Mà căn nhà số 50 này của tôi, cách căn nhà số 43 kia cũng không xa lắm. Tôi cùng Mộ Dung Ngôn vừa đi vừa tìm kiếm, chẳng bao lâu đã đi đến trước cửa căn nhà số 43. Chương 365. Phần 365. Nhưng tôi và Mộ Dung Ngôn không lựa chọn trực tiếp tiến vào, mà là quan sát một lát, rồi định tới căn nhà số 50 của tôi trước. Căn nhà số 50 này nằm đối diện chéo với căn nhà số 43, chúng tôi hoàn toàn có thể quan sát rõ ràng tình huống tại đây, sau đó mới bắt đầu tiến hành kế hoạch. Bởi vì, hiện tại chúng tôi không thể xác định được tình hình bên trong căn nhà số 43 ra sao, và diện mạo của Lý Quỷ trông như thế nào. Bởi vậy, sau khi quan sát vài lần, tôi và Mộ Dung Ngôn trực tiếp đi vào căn nhà số 50. Tòa nhà bằng giấy này giống hệt như tòa nhà tôi đã làm khi ở trên dương gian, là một căn nhà nhỏ có hạ tầng giống kiến trúc phương Tây. Nhưng ở chỗ này, nó lại trở nên chân thật hơn rất nhiều, trước cửa còn có hai người giấy trắng đứng canh. Vẻ mặt chúng đờ đẫn, hiển nhiên chính là bảo mẫu của căn nhà này. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, rồi hai người chúng tôi trực tiếp tiến vào trong nhà. Hai người hầu được làm bằng giấy kia hô lên một tiếng rất máy móc, chào mừng chủ nhân. Tôi cũng không để ý tới hai người giấy này, đi thẳng vào trong nhà giấy. Bên trong nhà giấy cái gì cũng có, và được trang trí rất sang trọng. Tôi nhìn quanh vài lần, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu là ở trên dương gian, tôi thậm chí còn không đủ tiền mua nhà vệ sinh trong căn nhà kiểu này. Nhưng tới địa phủ này, tôi có hơn 1.000 căn hộ độc lập được trang trí đẹp mắt như vậy. Thật là mỉa mai và máu chó, nhưng tôi hiểu rõ một điều, mấy thứ này tôi đều không thể mang đi được, chúng chỉ có thể tồn tại trong thành Phong Đô mà thôi. Hơn nữa, sở dĩ xuất hiện nhiều căn nhà như vậy, hoàn toàn là nhờ có Tiểu Mạn. Vì vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm, cho nên tôi chỉ nhìn lướt qua căn nhà này vài lượt. Tôi và Mộ Dung Ngôn đi thẳng lên tầng 2, thông qua cửa sổ, chúng tôi có thể lập tức quan sát được căn nhà số 43 ở đối diện. Hai chúng tôi vội vàng, nên chỉ ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn sang căn nhà số 43 nọ, muốn xác định được tình huống cơ bản tại căn nhà đó. Trong tiểu khu, người đến người đi tấp nập, nhưng dường như chẳng có ai sinh sống trong căn nhà số 43 đó cả. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ quan sát cả nửa ngày trời, cũng không nhìn thấy một ai ra vào căn nhà kia. Đang lúc hai người chúng tôi nhìn chằm chằm căn nhà số 43, dưới tầng 1 lại truyền tới tiếng chuông gọi cửa, leng keng. Nghe được tiếng chuông cửa, cả tôi và Mộ Dung Ngôn đều sửng sốt. Ở nơi trời xa đất lạ này, ai lại tới ấn chuông cửa nhà tôi chứ? Hơn nữa, chúng tôi cũng chỉ vừa mới vào ở căn nhà này chưa được bao lâu. Đang lúc tôi mải suy nghĩ, tiếng chuông gọi cửa lại tiếp tục vang lên, leng keng, thấy chuông cửa vang lên không ngừng. Tôi bèn quay lại nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, em ở yên đây chờ anh. Để anh đi xuống dưới xem tình hình như thế nào. Em và anh cùng đi đi. Chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Mộ Dung Ngôn trả lời. Nghe cô ấy nói kiên quyết như vậy, tôi cũng chẳng có lý do nào để cự tuyệt, đành khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai chúng tôi cùng đi xuống tầng 1. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên, không biết là người từ đâu tới. Đi đến trước cửa, tôi nói vọng ra bên ngoài, ai đó. Tôi vừa dứt lời, từ ngoài cửa đã truyền tới một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là sư phụ đây. Thi quyển 3. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, làm cho thần kinh của tôi và Mộ Dung Ngôn đều căng thẳng. Nhưng điều mà không ai ngờ tới là, lúc này, ngoài cửa nhà lại xuất hiện giọng nói của sư phụ tôi. Là vị sư phụ đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Nhưng bởi vì sư phụ chúng yêu độc của Nhật Nguyệt Tà Giáo, mà cuối cùng, tôi không thể không tự tay kết thúc sinh mạng của sư phụ mình. Những ngày tháng sau đó, tôi đã đau khổ và bi thương đến nhường nào. Và tôi cũng thường nhìn thấy sư phụ trong những giấc mơ của mình, thật không ngờ, ở nơi này, thế mà tôi lại có thể nghe thấy giọng nói của sư phụ. Tôi lập tức ngây người ra, có chút thất thần, cơ thể không kiềm chế được mà run lên một chút. Mộ Dung Ngôn cũng có vẻ khá kinh ngạc, nhưng cô ấy không lên tiếng. Mà ở ngoài cửa, tiếng của sư phụ lại truyền vào trong, tiểu phàm, mau mở cửa. Giọng nói đó rất quen, mãi đến lúc này, tôi mới định thần lại. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Tôi tiến lại gần cửa hơn, nói vọng ra, sư phụ, thật sự là người sao? Thằng nhóc thối, không phải vi sư còn có thể là ai, mau mở cửa đi. Giọng nói của sư phụ tiếp tục vang lên từ bên ngoài ngôi nhà. Tôi hoàn toàn bị sốc. Không ngờ lại gặp được sư phụ ở đây. Tuy rằng trong lòng rất kích động, nhưng khi đi tới cửa, tôi vẫn cảnh giác chú ý tới tình hình bên ngoài. Thông qua mắt mèo, tôi có thể nhìn thoáng qua quang cảnh ngoài cửa. Kết quả là, tôi thực sự phát hiện ra, có một ông lão nhỏ bé đang đứng trước cửa. Ông lão này mặc một bộ áo liệm màu đen, bộ dáng giống sư phụ tôi y như đúc, không phải sư phụ còn có thể là ai. Tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, không còn chút do dự nào. Lập tức mở cửa nhà ra. Chương 366. Phần 366. Theo sau một tiếng kẽo kẹt trầm vang, một ông lão nhỏ bé quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi và Mộ Dung Ngôn. Ông lão nhỏ bé này mặc một tấm áo liệm màu đen và một chiếc áo dài, trên tay cầm một chiếc tẩu hút thuốc. Trên mặt còn nở một nụ cười ấm áp như một dòng suối nhỏ. Nhìn thấy điều này, tôi không thể áp chế được sự kích động trong lòng. Sư phụ. Tôi vội ôm chầm lấy sư phụ, bỗng cảm thấy rất muốn khóc. Nhưng tôi đã thành quỷ, nên không có nước mắt, không thể nào giải tỏa được cảm xúc này. Sư phụ vỗ vỗ lưng tôi, được rồi, cô vợ nhỏ của con còn đang nhìn con kìa. Vừa nói, sư phụ vừa nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn dường như còn có chút ngượng ngùng, nhưng cũng gọi một tiếng, sư phụ. Đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống, tôi buông sư phụ ra. Sư phụ. Người mau vào trong nhà đi. Mấy ngày này, sư phụ sống có tốt không? Sao sư phụ lại có thể tìm được nơi này? Tôi vội vàng mở miệng và khóa cửa lại. Sư phụ vẫn chẳng khác nào khi còn sống, trên tay vẫn cầm tẩu thuốc không rời. Ông ấy nhấp một ngụm thuốc, rồi ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, sư phụ mới nói với tôi, mấy ngày này sư phụ sống cũng không tệ, chỉ lo cho hai con thôi. Ngay khi các con mới đi vào trong tiểu khu, đã bị sư phụ theo dõi rồi. Nghe sư phụ nói như vậy, càng làm tôi thấy tò mò hơn. Tôi bèn tiếp tục hỏi, sư phụ đã theo dõi chúng con từ lâu rồi sao? Tôi kinh ngạc hỏi, Mộ Dung Ngôn cũng ngạc nhiên nhìn sư phụ không chớp mắt. Sư phụ lại gật đầu một cách rất nghiêm túc, ngay sau đó, ông ấy kể cho tôi và Mộ Dung Ngôn nghe những chuyện mình đã trải qua, và cả lý do tại sao sư phụ lại xuất hiện ở nơi này. Hóa ra sau khi sư phụ xuống đến đây, ông ấy đã đến địa phủ báo cáo thuận lợi. Bởi vì lúc sinh thời ông ấy là một người trừ tà, ngoại trừ hàng yêu trừ ma, còn làm được rất nhiều việc tốt. Cho nên quỷ thọ ông ấy nhận được cũng rất cao, lên tới tận 550 năm. Sư phụ cũng không đi đầu thai, mà ở lại thành Phong Đô để định cư và trở thành một quỷ dân ở đây. Thậm chí, bởi vì liên quan tới nghề trừ tà mà sư phụ làm khi còn sống, ông ấy còn nhận được một công việc tại địa phủ này. Nói cách khác, sư phụ tôi hiện tại đã là một quỷ sai tại địa phủ. Dù như vậy, trong lòng sư phụ vẫn còn điều lo lắng, đó chính là tôi. Hơn nữa, ông ấy cũng biết rõ trên người tôi có quỷ chú của âm hôn, nếu muốn phá giải quỷ chú, sớm muộn gì tôi và Mộ Dung Môn cũng phải xuống dưới này. Mà suy nghĩ của sư phụ lại không mưu mà hợp với suy nghĩ của Độc Đạo Trưởng. Bởi vậy, sư phụ đã lợi dụng sinh thần bát tự của tôi để tạo ra một chiếc châm phù bùa làm từ kim châm. Một khi tôi bước vào trong thành Phong Đô, châm phù sẽ có phản ứng. Sau đó, sư phụ chỉ cần đi theo hướng châm phù chỉ, là có thể tìm được tôi, đến lúc đó có thể giúp tôi một phen. Kết quả, sư phụ không đợi được tôi xuống, lại đợi được Độc Đạo Trưởng xuống trước. Hỏi ra mới biết, Độc Đạo Trưởng cũng chết trong tay đám yêu đạo của Nhật Nguyệt Tà Giáo, vì cuối cùng không còn lựa chọn nào khác nên đành phải tự bảo. Đồng thời, Độc Đạo Trưởng còn mang tới cho sư phụ một tin tức. Nói tôi có thể sắp xuống âm phủ rồi, dặn sư phụ phải chú ý một chút. Vì thế, ngày thường sư phụ cùng Độc Đạo Trưởng đều chú ý tới động tĩnh của châm phù. Cũng mới hôm qua thôi, châm phù bỗng nhiên động đậy. Độc Đạo Trưởng và sư phụ rất vui sướng, biết đây chính là tín hiệu cho thấy tôi đã tới thành Phong Đô. Hai vị sư phụ vốn định dựa vào châm phù để tìm tới chỗ của tôi và Mộ Dung Ngôn, lại đột nhiên thấy được lệnh truy nã của hai người chúng tôi. Hai người họ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra tôi cùng Mộ Dung Ngôn, trong lòng cả hai đều vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, hai vị sư phụ cũng bị điều động khẩn cấp. Cho nên, hai người bọn họ không thể tới gặp chúng tôi ngay lập tức được. Hiện tại, sư phụ cũng chỉ vừa mới giao ca xong, liền vội vàng đi theo hướng phù châm chỉ, tìm được tới tiểu khu hắc ám này. Khi sư phụ vừa tới cổng tiểu khu, vừa lúc nhìn thấy tôi và Mộ Dung Ngôn. Bởi vì lúc ấy có quá nhiều người, cho nên sư phụ không tiện ra mặt. Chờ sau khi chúng tôi đã tiến vào trong tiểu khu, ông ấy mới tìm tới đây, nghe đến đó, tôi đã rất cảm động. Không ngờ được, sau khi sư phụ qua đời rồi, vậy mà vẫn còn lo lắng cho chuyện của tôi. Sư phụ, người vất vả rồi, tôi nói ra lời từ tận đáy lòng mình. Sư phụ lại cười, ha ha, vất vả gì chứ, sư phụ không giúp con, ai sẽ giúp con đây? Hơn nữa, chuyện hai con làm lại chẳng phải chuyện thương thiên hại lý gì, chuyện xấu xa tột cùng, làm ảnh hưởng tới đạo lý của đất trời. Sư phụ có thể giúp thì đương nhiên sẽ giúp, lão Độc Giao Ca muộn hơn sư phụ, chắc là lát nữa ông ấy cũng sẽ tìm được đến đây thôi. Nghe vậy, tôi có chút tò mò hỏi, sư phụ, người dùng châm phù gì mà lại lợi hại như vậy? Còn có thể tìm người, sao khi còn ở trên dương gian, người chưa từng nhắc tới? Còn nữa, Độc tiền bối cũng làm quỷ sai sao? Chương 367 Phần 367 Sư phụ nghe tôi dò hỏi, khẽ gật đầu, sư phụ và lão Độc trước kia còn sống đều là người trừ tà, nên sau khi xuống dưới này có thể dễ dàng lấy được chức vụ quỷ sai. Cả hai chúng ta hiện tại đều đang là quỷ sai thực tập. Nhiệm vụ chủ yếu của sư phụ bây giờ chính là chạy chút việc vặt tại Điện Diêm Vương. Còn về châm phù kia ấy à, chính là thứ này, quỷ sai nào cũng có, chủ yếu dùng trong khi làm nhiệm vụ bắt ma quỷ ấy mà. Nói xong, sư phụ mở tay ra. Chỉ thấy một tia sáng màu trắng chợt lóe lên, trong tay sư phụ dường như xuất hiện một thứ nhìn khá giống với kim chỉ nam la bàn. Bên trong đó có một chiếc kim nhỏ màu đen, thỉnh thoảng còn lắc lư. Chỉ cần viết sinh thần bát tự người cần tìm lên đây, trong một phạm vi nhất định là có thể theo dõi được người đó. Tương tự như GPS ở trên dương gian vậy, đây có thể coi là mô hình GPS đơn sơ nhất, cho nên còn bị giới hạn về phạm vi. Hồn châm của Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa và mấy người khác mới được coi là lợi hại, có thể truy bắt được bất kỳ quỷ hồn nào, kể cả là ở trên dương gian, nghe sư phụ giới thiệu từng câu từng chữ, mà tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Khó trách lại xuất hiện những chuyện kỳ lạ ở trên dương gian, một khi bị quỷ sai câu hồn theo dõi, đương nhiên là sẽ không thể chạy thoát được. Tôi vừa nghĩ tới đây, ngoài cửa lại vang từng đợt chuông cửa, leng keng. Nghe được tiếng chuông cửa, tất cả chúng tôi đều đồng loạt nhìn qua. Tôi càng ngạc nhiên hơn và nói, đây có phải là Độc Đạo Trưởng tới không? Nghĩ như vậy, tôi vội vàng đứng dậy muốn đi mở cửa. Nhưng sư phụ lại kéo tay tôi lại, hô lớn với người đứng ngoài cửa, ai đó. Kết quả vừa dứt lời, ngoài phòng lại vang lên một giọng nói xa lạ, hơn nữa còn có chút không kiên nhẫn, điều tra hộ khẩu, mau mở cửa đi. Thi quyển 3. Vừa nghe thấy người tới để điều tra hộ khẩu, tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi này cũng điều tra hộ khẩu nữa sao? Tôi nghi ngờ nhìn sang sư phụ đang đứng bên cạnh. Sắc mặt của sư phụ đã thay đổi, vội vàng hỏi tôi, các con đã đi nhận quỷ tâm chưa? Tôi trực tiếp lắc đầu, không, bọn con lén ngồi xe lửa tới đây. Sư phụ nghe tôi trả lời như thế, khẽ gật đầu, mau, mau lên lầu trên trốn đi. Bởi vì cấp trên đã hạ lệnh truy nã, cho nên đây chắc là quỷ sai điều tra hộ tịch. Không thể để bọn họ nhìn thấy các con được, nếu không thân phận của các con chắc chắn sẽ bị bại lộ. Tôi thấy sư phụ khẩn trương như thế, còn nói ra một câu, quỷ sai kiểm tra hộ tịch. Rồi lại nhìn hình bóng tên quỷ sai đứng ngoài cửa, đoán đây chắc là quỷ sai chuyên nhận nhiệm vụ quản lý hộ tịch ở nơi này. Mấy kẻ nhập cư bất hợp pháp, như chúng tôi, nếu bị tra được, nhất định là sẽ bị trói mang đi ngay, càng đừng nói đến việc chúng tôi đang bị truy nã. Tôi và Mộ Dung Môn không dám chậm trễ, vội gật đầu với sư phụ một cái, sau đó nhanh chóng đi lên tầng. Sau khi sư phụ thấy tôi cùng Mộ Dung Môn lên tầng rồi, lúc này mới đi ra cửa tới đây. Nói xong, ông mở cửa nhà ra, tạo thành một tiếng kẽo kẹt. Cửa phòng vừa mới mở ra, sư phụ đã nhìn thấy hai tên quỷ sai trên người mặc quan phục, trên tay cầm danh sách đang đứng ở trước cửa. Vừa mới vào cửa, hai tên quỷ sai này đã để lộ thái độ không được tốt cho lắm. Trong đó, một tên quỷ sai to con cầm đầu mở miệng hỏi, làm gì đấy? Động tác lề mề như vậy. Đúng vậy, bổn âm sai không có nhiều thời gian đâu, mau báo tên của ông lên đi. Một tên quỷ sai gầy gò khác quát lên. Sư phụ cười, ha ha, hai tiếng, hai vị, tôi tên là Đinh Hữu Thiện. Tên quỷ sai cao lớn nghe sư phụ nói thế, vội đối chiếu với danh sách trong tay một chút. Danh sách liền tự động lật ra, sau đó thông tin danh tính của sư phụ lập tức xuất hiện. Ông vừa mới chết không lâu, không thành vấn đề. Trong nhà ông có bao nhiêu quỷ đang ở? Tên quỷ sai cao lớn tiếp tục hỏi. À, chỉ có một mình tôi mà thôi. Sư phụ bình tĩnh trả lời. Phải không, chỉ dựa vào lời nói của một mình ông thì không thể tin được, gần đây lại có lệ quỷ trốn vào trong thành Phong Đô. Vì sự an toàn của tất cả quỷ dân ở đây, chúng tôi phải lên trên tầng kiểm tra, đích thân xác nhận. Quỷ sai cao lớn vẫn tiếp tục lên tiếng. Sư phụ nghe đối phương nói muốn lên tầng kiểm tra, khẽ nhíu mày, quan gia, chắc là không cần đâu. Căn nhà này ngoài tôi ra thì không còn người khác nữa. Ông có ý gì, muốn ngăn cản quỷ sai chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ sao? Tên quỷ sai hỏi vặn sư phụ, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Sư phụ nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống, quan uy cũng thật lớn đấy. Nói xong, sư phụ hơi nghiêng người và chắp hai tay ra sau lưng. Hai gã quỷ sai thấy thế, lập tức trở nên khó chịu. Tuy rằng bọn họ chỉ là quỷ sai quản lý hộ tịch, nhưng họ cũng có thể coi là những người có chút quyền thế trong khu vực này. Hiện tại, chỉ một quỷ hồn nhỏ nhoi mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Ánh mắt của tên quỷ sai cao to liền lạnh xuống. Lão già, không muốn phối hợp đúng không? Có tin tôi sẽ lập tức bắt giữ ông, đưa ông tới nhốt ở cổng thành Uổng Tử chết oan từ 3 đến 5 năm hay không? Chương 368. Phần 368. Vừa nói, tên quỷ sai vừa gầy vừa đen đã lấy xích sắt ra vẻ muốn đe dọa sư phụ. Tôi và Mộ Dung Môn đứng ở chỗ góc ngoặt trên cầu thang tầng 2 lén nhìn xuống. Nhìn thấy tình hình của sư phụ, không khỏi toát mồ hôi lạnh một phen. Nhưng sư phụ căn bản không thèm để ý đến chúng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, được đấy. Tôi thật muốn nhìn xem, hai người có dám bắt giam tôi ở cổng thành Uổng Tử không? Nói xong, sư phụ xòe tay ra. Bất thình lình, một tấm thẻ bài màu đen xuất hiện. Trên tấm thẻ bài có khắc một chữ, thôi, màu đỏ. Hai tên quỷ sai kiểm tra hộ tịch kia đột nhiên nhìn thấy một lệnh bài có chữ, thôi, xuất hiện. Con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hai tên quỷ sai nọ rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó tên quỷ sai vừa gầy vừa đen nhận lấy tấm thẻ bài kia. Sau khi run rẩy nhìn qua đôi ba lượt, tên quỷ sai gầy quay sang nói với tên to cao, đây, hình như là thẻ bài của Thôi đại nhân. Tên quỷ sai to cao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cùng sợ hãi, nghe được lời này vội vàng giành lấy tấm thẻ bài để xem xét lại cho kỹ. Cuối cùng, bọn họ cất tiếng hỏi sư phụ tôi trước, ông, ông sao lại có được thẻ bài của Thôi đại nhân? Hiển nhiên, lúc này, bọn họ đã không còn tự tin như trước. Dường như người được gọi là Thôi đại nhân, có sức uy hiếp mạnh mẽ đối với họ. Sư phụ tôi lạnh lùng nhìn họ, rồi nói, bản quan là quỷ sai dưới trướng Thôi Ngọc Thôi đại nhân, là phán quan tập sự. Căn nhà tôi đang ở này, chỉ có một mình tôi mà thôi, hiện tại các người còn muốn lục soát nữa không? Xin cứ tự nhiên, vẻ mặt sư phụ nhìn thì thờ ơ, nhưng trong lời nói của người thì rất gay gắt. Hai tên quỷ sai điều tra hộ tịch vừa nghe lời này, mặt đều bị dọa tới tái mét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thôi Ngọc là ai? Đó là người đứng đầu tứ đại phán quan của Minh giới. Được gọi là Hồng Bào Thôi Ngọc, Thôi phán quan, Thôi phán. Sứ giả của Thôi phán quan đại diện cho điều gì? Chính là đại diện cho ý kiến lãnh đạo của Thôi phán. Cho dù phía trước còn có hai chữ, thực tập, thì sư phụ tôi cũng không phải là quỷ hồn mà đám quỷ sai kiểm tra hộ tịch này có thể chọc tới. Chỉ cần sư phụ thông qua được kỳ thực tập này, thì ông ấy sẽ chính thức thành phán sử, là chức quan cửu phẩm trở lên. Tại địa phủ này, cấp bậc rất nghiêm ngặt. Chỉ hơn một cấp quan cũng đủ đè chết người rồi, mấy tên quỷ nhỏ bé thấp kém như bọn họ, cũng chỉ là một công chức bình thường mà thôi. Chèn ép quỷ bình thường thì không sao, nhưng nếu thực sự chọc phải quỷ sai có chức quan, vậy thì chẳng khác gì chúng tự đi tìm đường chết cả. Quan trọng là, đối phương còn có được thẻ bài của Thôi phán quan. Ngày sau tất nhiên đối phương có thể trở thành tâm phúc người thân tín, đáng tin cậy của Thôi phán, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ nhanh chóng được thăng chức. Bây giờ ngẫm lại, tên gã quỷ sai kiểm tra hộ tịch đã bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Hai gã quỷ sai kiểm tra hộ tịch ngây người tại chỗ, cơ thể run lên. Trong mắt của cả hai tên này đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, có vẻ như chúng đang rất luống cuống. Nhưng tên quỷ sai cao to kia đã phản ứng lại trước tiên, hai tay nắm chặt lệnh bài. Gã nâng trà lệnh bài trước mặt sư phụ tôi, sau đó mở miệng nói, đại nhân. Tiểu nhân quả là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết nơi này chính là phủ đệ của đại nhân. Xin đại nhân hãy nhận lại lệnh bài, vừa nói, đôi tay của tên quỷ sai còn vừa run lên vài lần. Sư phụ lạnh lùng liếc mắt nhìn tên quỷ sai kia một cái, rồi giơ tay nhận lấy lệnh bài, hiện tại, các vị có cần lục soát căn nhà này của tôi nữa không? Không, tiểu nhân không dám. Hai gã quỷ sai điều tra hộ tịch vội vàng mở miệng, lắc đầu giống như chống bỏi. Nếu không lục soát, vậy các người đi thôi. Tôi còn có rất nhiều công văn do Thôi đại nhân giao cần phải xử lý. Sư phụ lạnh lùng nói. Hai gã quỷ sai kiểm tra hộ tịch nghe sư phụ nói xong, giống như được đại xá. Vâng, đại nhân cứ làm việc của mình trước, chúng ti chức xin phép lui xuống. Nói xong, tên quỷ sai cao to kia vội kéo tên quỷ sai gầy đen, khom lưng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà giấy của tôi. Sư phụ vẫn đứng nguyên tư thế đứng thẳng lưng. Cho đến khi nhìn thấy đối phương thật sự rời khỏi nhà, lúc này ông ấy mới thả lỏng người. Rồi giống hệt như người sống, sư phụ thở dài một hơi. Hiển nhiên, sư phụ chỉ đang giả vờ mà thôi, chính bản thân ông ấy cũng vô cùng lo sợ. Sư phụ hít một hơi thật sâu, rồi nói với hai người chúng tôi đang trốn trên tầng, tiểu phàm, các con xuống dưới đi. Hiện tại hẳn là an toàn rồi. Nghe đến đó, tôi cùng Mộ Dung Ngôn mới xoay người đi xuống tầng 1. Vừa xuống đến tầng 1, tôi liền có chút kích động. Sư phụ, hóa ra người lại lừa con. Sư phụ nói sư phụ là quỷ sai, hóa ra lại là quỷ phán sao. Sau này người chẳng phải có thể khống chế được chuyện sinh tử của sinh linh trên dương gian ư. Sư phụ lại trầm mặt xuống, không được nói bậy, chức phán quan này, là dựa vào thiên đạo mà làm việc, sao có thể nói là khống chế. Trước đó, không phải ai cũng có thể trở thành quỷ phán đâu. Chương 369. Phần 369. Vi sư hiện tại chẳng qua cũng chỉ đang thực tập mà thôi, còn cần phải thông qua khảo nghiệm của Thôi đại nhân mới có thể phán xét mọi chuyện. Trước khi thông qua kỳ khảo nghiệm, mấy lời thế này không được tùy tiện nói ra. Vừa nói chuyện, sư phụ còn chắp tay về phía bắc, hiển nhiên là người đang tỏ lòng tôn kính với Thôi phán. Thi quyển 3. Khi sư phụ nói những lời này, trông ông ấy vô cùng nghiêm túc. Thực hiển nhiên, đối với đề tài này, sư phụ rất nghiêm cẩn trang nghiêm và kính trọng. Nhưng tôi lại rất buồn bực, lời nói của tôi cũng đâu có sai. Sư phụ hiện tại đang là phán quan thực tập, chỉ cần chờ qua kỳ thực tập này thôi. Thông qua khảo nghiệm của Thôi đại nhân nữa, không phải là ông ấy sẽ lập tức trở thành quỷ phán rồi hay sao? Cho nên, tôi tiếp tục nói, sư phụ, Nếu sư phụ có thể thông qua kỳ thực tập, vậy có thể thực sự trở thành phán quan rồi. Sư phụ nghe thấy tôi nhắc lại chuyện này một lần nữa, tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng ông ấy vẫn nói với tôi, Tiểu Phàm à, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ở chỗ này, từ lời ăn tiếng nói đều phải vô cùng thận trọng, hai chữ phán quan, càng không thể tùy tiện nói ra vào lúc này đâu. Nghe sư phụ giải thích, tôi sừng sốt trong chốc lát, dường như cũng hiểu ra được một chút. Có thể là cách biểu đạt của tôi có chút kiêng kỵ, hiện tại hẳn là sư phụ vẫn còn đang trong kỳ sát hạch. Ở giai đoạn này, cho dù là lời nói hay cử chỉ của sư phụ, đều có thể trở thành tiêu chuẩn đánh giá. Hơn nữa, giám khảo của họ chính là thôi phán trong truyền thuyết, để trở thành một quỷ phán, điều đầu tiên phải làm chính là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bởi vì mỗi một quyết định của quỷ phán, đều có khả năng ảnh hưởng đến cả đời của người chấp hành. Khó trách sư phụ không dám tùy tiện nói ra mấy chữ, phán quan, và, khống chế, ở trước mặt tôi, có lẽ đó chính là điều kiêng kỵ trong lòng sư phụ, cũng là sự kiêng kỵ của một quỷ phán. Rốt cuộc thì làm quỷ phán, cũng chính là làm nhân viên công vụ cho địa phủ. Nói quá lên một chút, nó giống như bước vào giới chức cấp cao của âm giới vậy. Khi đã bước vào vòng tròn của thần, thì sẽ có khả năng thăng chức. Đặc biệt là đối với sư phụ, nếu thực sự có thể vượt qua khảo nghiệm của Thôi Đại Nhân, coi như sư phụ đã thành công bước được bước đầu tiên. Mà một bước này quan trọng đến nhường nào, là một bước hướng tới việc thoát khỏi đau khổ của luân hồi ở thế giới này, bạn có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của nó không? Khó trách sư phụ lại cẩn trọng từ lời nói đến việc làm như thế, không dám nói năng tùy tiện. Trong lúc nhất thời tôi suy ngẫm lại cẩn thận, tôi mới cảm thấy thật có lỗi với sư phụ vì vừa rồi chính mình đã lỗ mãng, ăn nói không suy nghĩ. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy vui thay cho sư phụ. Nhưng vui vẻ được một lúc, tôi lại bắt đầu có chút sầu lo, sư phụ, hiện tại người đang ở thời điểm mấu chốt của kỳ thăng chức. Nếu như sư phụ tới giúp con, vậy chẳng phải sẽ gây ra ảnh hưởng lớn với người sao? Nếu không, sư phụ chỉ cần nói cho con biết vị trí của Hồ Trọng Tuyền thôi, rồi người rời đi trước đi, tôi vội vàng nói, hiện tại sư phụ có được cơ hội như vậy, có thể nói là ngàn năm mới được một lần. Nếu ngày sau sư phụ có thể thông qua khảo nghiệm của Thôi Đại Nhân, vậy thì ông ấy sẽ trở thành phán quan sơ cấp rồi. Cho dù ông ấy chỉ được phán xét những con rắn, côn trùng, chuột và kiến gì đó, thì đó vẫn được coi là một chức quan. Chỉ cần là quan, thì sư phụ có thể thoát khỏi biển khổ của trần thế, rời xa đau khổ của luân hồi. Điều này đối với sư phụ mà nói, chính là một cơ hội và may mắn cực lớn. Tôi thật không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy đến sư phụ. Nếu tôi thực sự giải quyết không tốt, sẽ hoàn toàn phá hủy sự nghiệp và tương lai của sư phụ. Nhưng sư phụ nghe tôi nói xong, lại lắc lắc đầu, Tiểu Phàm, vi sư tự hỏi không thẹn với lương tâm. Con cùng Tiểu Môn, cũng đều không phải là người ác. Sư phụ giúp con, xuất phát từ thân, từ tình, cũng xuất phát từ lý. Nghe đến đó, trong lòng tôi không khỏi xúc động. Tôi gọi một tiếng, sư phụ, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Sư phụ lại mỉm cười. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Chúng ta cứ ngồi đợi ở chỗ này, hẳn lát nữa lão độc sẽ có thể tìm tới nơi này. Sư phụ xuống dưới này cũng đã được một khoảng thời gian rồi, trước tiên con kể cho sư phụ nghe một chút, hiện tại tình hình trên dương gian thế nào rồi. Đám tà giáo mắt quỷ cùng Nhật Nguyệt giáo kia đã có những hành động gì? Nghe sư phụ hỏi, tôi cũng lấy lại bình tĩnh. Sau đó, tôi từ từ trả lời câu hỏi của sư phụ, mấy ngày này. Đám tà giáo Nhật Nguyệt và mắt quỷ vẫn giống hệt như thần long, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng dường như chúng đã dừng mọi hoạt động tại thị trấn Thanh Thạch của chúng ta. Gần đây cũng chẳng có động tĩnh gì. Nhưng nói đến đám mắt quỷ, thật ra cũng có chút liên quan đến chỗ hiện tại chúng ta đang ở, sao? Có liên quan gì? Sư phụ tò mò hỏi. Tôi cũng không vòng vo làm gì, trực tiếp kể cho sư phụ nghe về chuyện chúng tôi phát hiện ra thư từ khi còn ngồi trên xe lửa. Chương 370. Phần 370. Sư phụ, trên bức thư kia, rõ ràng có bút tích của giáo chủ tà giáo mắt quỷ. Về điểm này, thì muội có thể nhận ra. Nói xong, tôi nhìn về phía Mộ Dung Môn. Mộ Dung Môn cũng gật đầu, đúng vậy, điều này con có thể xác định. Đó chính là bút tích của giáo chủ mắt quỷ, không thể sai được. Sư phụ khẽ nhíu mày, nói như vậy, thế lực của đám mắt quỷ đã len lỏi xuống tận địa phủ rồi. Hơn nữa tên gián điệp kia, đang ở ngay căn nhà số 43 đối diện ư. Đúng là như vậy, cho nên chúng con mới có dự tính, trước khi tới Hồ Trọng Tuyền, phải bắt được tên quỷ có tên là Lý Quỷ kia trước. Cha hỏi xem gã rốt cuộc là ai, mà có thể khiến cho đích thân giáo chủ của tà phái mắt quỷ phải viết thư hỏi han. Tôi tiếp tục lên tiếng. Sư phụ gật đầu, thông qua cánh cửa bên cạnh, ông ấy cũng nhìn sang căn nhà số 43 vài lần. Nhưng trong căn nhà kia trước sau vẫn chẳng có gì khác thường cả, cũng chẳng có thêm ai ra vào nhà. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông cửa lại một lần vang lên. Leng keng. Nghe được tiếng chuông kêu, mọi người đều lập tức ngừng nói chuyện. Sư phụ lập tức quay đầu về phía cửa nhà, hô lên với người đứng ngoài cửa, ai vậy? Vừa dứt lời, chúng tôi liền nghe thấy giọng nói của một ông lão vang lên, là tôi, Độc Ngạo đây. Vừa nghe được hai chữ, Độc Ngạo, tôi liền cảm thấy rất vui mừng. Có phải Độc tiền bối mà chúng tôi chờ mong bấy lâu cuối cùng cũng tìm tới cửa rồi không? Sư phụ, con đi mở cửa đây. Tôi vội vàng đứng dậy, sau đó đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục của nha dịch thời cổ đại đứng trước mặt. Bên hông Độc đạo trưởng còn trang bị một thanh trường đao, trông vô cùng uy nghiêm. Độc tiền bối, tôi hô lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Độc đạo trưởng thấy tôi, trên mặt cũng lập tức để lộ ra sự phấn khởi, tiểu phàm, đã lâu không gặp con. Nói xong, Độc đạo trưởng còn vỗ vào bả vai của tôi. Hiển nhiên, có thể gặp lại tôi lần nữa khiến ông ấy vô cùng vui vẻ và hào hứng. Độc tiền bối, người mau vào trong đi. Vừa nói, tôi vừa mời Độc đạo trưởng vào nhà. Mới vừa vào nhà, Độc đạo trưởng liền cười ha hả, ông nói, lão Đinh, ông tới được bao lâu rồi? Sư phụ cũng mỉm cười theo, cũng vừa đến được một lát thôi, ông mau tới đây ngồi đi. Dựa theo những tin tức mà tiểu phàm cùng tiểu môn mang xuống đây, thì trong thành Phong Đô của chúng ta đang có gián điệp của tà giáo mắt quỷ trà trộn, hiện tại chúng tôi đang thảo luận xem nên đối phó với gã như thế nào. Độc đạo trưởng vừa nghe được lời này, sắc mặt khẽ biến đổi, sao? Còn có chuyện như vậy à, đám mắt quỷ này thật không biết kiêng nể gì sao? Thế mà dám cài gián điệp vào trong thành Phong Đô. Thấy Độc đạo trưởng nghi hoặc, tôi trực tiếp gật đầu, đúng vậy, Độc tiền bối, chuyện này phải bắt đầu từ khi chúng con ngồi trong khoang chứa đồ của xe lửa xuống âm phủ, sau đó, tôi cẩn thận kể lại toàn bộ câu chuyện cho Độc đạo trưởng nghe. Độc đạo trưởng nghe xong, lông mày lập tức dựng lên. Ông ấy lúc sinh thời ghét cái ác như kẻ thù, hiện tại làm nha dịch tại địa phủ rồi, đương nhiên vẫn vậy. Ông ấy nhìn thoáng qua căn nhà số 43 ở phía nghiêng đối diện, sau đó cất tiếng. Nếu đã biết thế, người cũng đến đông đủ, bây giờ chúng ta lập tức ra tay đi. Trực tiếp xông vào, xem thử cái tên gọi là Lý Quỷ kia rốt cuộc trông như thế nào. Thấy Độc đạo trưởng kích động, tôi ở bên cạnh khuyên nhủ, Độc tiền bối, chúng con đã ở chỗ này quan sát rất lâu, còn chưa thể xác định được trong căn nhà kia có người hay không, cũng không biết được người nọ trông như thế nào. Vậy à, vậy thì đúng là có chút phiền phức rồi. Chẳng may chúng ta tính sai một bước, sẽ rút dây động rừng. Sẽ khiến tình hình trở nên không ổn. Độc đạo trưởng khó khăn nói. Kết quả, sư phụ đứng bên cạnh ông ấy lại trực tiếp đáp lại, lão Độc, không phải hiện tại ông đang phụ trách khu vực này à? Ông có thể đi thẳng đến văn phòng quản lý bất động sản, kiểm tra tư liệu của chủ nhà số 43 kia không phải là xong rồi sao? Đến lúc đó, ông chỉ cần mang ảnh chụp của tên kia về đây, chúng ta ra tay cũng không muộn. Thi quyển 3. Hiện giờ Độc đạo trưởng cũng đã tìm được một công việc dưới địa phủ này. Ông ấy hiện đang là một bộ khoái truy bắt lệ quỷ tại thành Phong Đô. Tuy rằng vẫn đang trong kỳ thực tập, nhưng với năng lực của Độc đạo trưởng, việc trở thành nhân viên chính thức cũng chẳng khó khăn gì, hơn nữa tương lai cũng sẽ là đối tượng đầu tiên được phong chức thôi. Điều càng quan trọng hơn nữa là, phạm vi Độc đạo trưởng đang quản lý hiện tại, vừa hay bao gồm cả tiểu khu hắc ám này. Nếu Độc đạo trưởng lợi dụng thân phận của mình, để hỏi tư liệu của một chủ nhà nào đó trong tiểu khu này, hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Độc đạo trưởng nghe được lời đề nghị này của sư phụ, cũng cảm thấy rất được. Không đợi sư phụ nói đến lời thứ hai, Độc đạo trưởng đã vội đứng dậy, ý này được đấy, thế mọi người cứ ở lại đây quan sát. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra về chủ nhà Lý Quỷ của căn nhà số 43 này. Mọi người gật đầu, dặn Độc đạo trưởng đi nhanh về nhanh. Ngay sau đó, Độc đạo trưởng rời khỏi nhà tôi, đi thẳng tới văn phòng quản lý bất động sản của tiểu khu hắc ám. Chương 371. Phần 371. Sau khi Độc đạo trưởng rời đi, tôi lại hỏi sư phụ. Người có biết vị trí của Hồ Trọng Tuyền không? Mộ Dung Ngôn nghe thấy tôi hỏi, cũng nhìn về phía sư phụ. Rốt cuộc thì mục đích quan trọng nhất khiến chúng tôi tới nơi này, chính là để hoàn thành nghi thức. Tiếp theo đó, chúng tôi còn phải tìm được vỏ kiếm mà Kỳ Lân tiền bối để lại ở Hồ Trọng Tuyền. Sư phụ nghe tôi hỏi tới Hồ Trọng Tuyền, trực tiếp gật đầu, nhưng vẻ mặt của ông ấy lại có chút nghiêm trọng. Thấy biểu cảm của sư phụ cũng không lạc quan cho lắm, tôi liền hỏi tiếp, sư phụ, chẳng lẽ Hồ Trọng Tuyền kia rất khó tiếp cận sao? Sư phụ thở dài, đúng vậy, Hồ Trọng Tuyền đó ở ngay trong thành Phong Đô này thôi, chỉ là muốn tới gần đó thì rất khó khăn. Ý của sư phụ là sao? Tôi cau mày. Sư phụ lại thở dài một hơi nữa, sau đó nói với tôi. Hồ Trọng Tuyền chính là nơi chứa đựng âm khí của đất trời, đồng thời cũng là nơi nạp âm khí cho địa phủ. Nói cách khác, Hồ Trọng Tuyền chính là cội nguồn của thành Phong Đô, thậm chí là long mạch của toàn bộ minh giới. Muốn tới gần cái nguồn suối này, có thể nói là vô cùng khó khăn, càng đừng nói chuyện hoàn thành nghi thức ở trên mặt nước. Nghe thấy lời này, lòng tôi không khỏi thất vọng. Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ tới, Hồ Trọng Tuyền là một nơi nguy hiểm. Nhưng không ngờ được, Hồ Trọng Tuyền lại là nơi có ý nghĩa quan trọng như vậy đối với toàn bộ địa phủ, thậm chí là toàn bộ minh giới. Con mắt của long mạch, nơi tiếp nhận âm khí, quả là có chút đáng sợ. Nhưng mà, chúng tôi sẽ vì khó khăn mà từ bỏ sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Vì thế, tôi tiếp tục hỏi sư phụ, vậy sư phụ hãy kể cho chúng con nghe về Hồ Trọng Tuyền đó đi, rốt cuộc muốn tới gần nó khó khăn đến nhường nào. Sư phụ nghe tôi hỏi, chỉ đành cười khổ, thật ra Hồ Trọng Tuyền cách nơi này không xa, ngay sau quảng trường Phong Đô này chính là Hồ Trọng Tuyền. Nhưng cách Hồ Trọng Tuyền 300 mét, lại có tới 3 vạn quỷ binh. Mỗi một tấc vuông đất, đều có hắc quang bảo kính được dùng để quan sát. Một khi có vật tới gần Hồ Trọng Tuyền, sẽ lập tức bị phát hiện. Chẳng mấy chốc, mấy vạn quỷ binh sẽ nhanh chóng bao vây nơi đó, cho nên dù có thể vào đó cũng không ra được. Nói tới đây, sư phụ tạm dừng một chút, sau đó nói tiếp, cái này cũng chưa tính là gì, cứ cho là con có thể may mắn trốn thoát khỏi sự vây bắt của mấy vạn quỷ binh, cũng khó có thể thoát khỏi tử lao của thành Phong Đô. Nghe sư phụ nói cùng với vẻ mặt chua xót của ông ấy, tôi và Mộ Dung Ngôn đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khó khăn đến nhường ấy, đúng là đã vượt qua khỏi tưởng tượng ban đầu của chúng tôi. Trước đó khi xuống đây, chúng tôi đã cho rằng quãng đường xuống đây là khó khăn nhất rồi. Làm sao để thông qua bốn cửa của Hoàng Tuyền, làm thế nào để lẻn vào thành Phong Đô, chúng tôi đều làm được rồi. Cứ tưởng rằng, chúng tôi có thể giải quyết được những bước tiếp theo. Sau khi tìm được Hồ Trọng Tuyền, đi xuống tắm rửa một cái, làm xong nghi thức là được rồi. Nhưng hiện tại mới biết được, bốn cửa của Hoàng Tuyền chẳng tính là cái thá gì. Làm sao để tới gần Hồ Trọng Tuyền, rồi chạy thoát như thế nào, đó mới là điều khó khăn nhất. Sắc mặt của tôi trầm xuống, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Còn Mộ Dung Môn đứng cạnh tôi lại mở miệng hỏi sư phụ, chẳng lẽ không còn có cách nào khác nữa sao? Sắc mặt của sư phụ vẫn còn rất nghiêm trọng, ông ấy nói tiếp, sau khi đi tới địa phủ, vi sư liền biết sớm hay muộn gì thì hai con cũng sẽ xuống đây, tìm tới Hồ Trọng Tuyền để tiến hành hóa giải âm hôn. Nếu hỏi có cách nào khác không, vậy thì đúng là có một cách khác, và đó cũng là phương pháp duy nhất mà sư phụ có thể biết được. Vừa nghe sư phụ nói có cách khác, tôi lại chợt vui vẻ, sư phụ đã có cách, sao cứ mãi vòng vo. Sư phụ lại thở dài, tiếp tục nói, mỗi tháng, vào ngày 15, âm môn cánh cửa dẫn tới âm phủ sẽ được mở ra. Đây cũng là thời điểm đổi quân tại Hồ Trọng Tuyền, đến lúc đó, trong vòng 15 phút, quanh Hồ Trọng Tuyền sẽ không có quỷ binh nào. Chỉ cần có thể chọn được con đường tốt, là con có thể thành công đến được Hồ Trọng Tuyền. Sau đó tìm cách tránh khỏi tầm quan sát của hắc quang bảo kính kia, là các con có thể vào trong Hồ Trọng Tuyền để hoàn thành nghi thức. Cuối cùng, chỉ cần khống chế thời gian cho tốt rồi nhanh chóng rời đi, là có thể tìm được một con đường sống sót. Nghe sư phụ nói xong, Mộ Dung Ngôn hỏi lại một câu, sư phụ, người có cách gì có thể che được hắc quang bảo kính kia không? Nhưng sư phụ nghe đến đó, lại bất đắc dĩ thở dài. Cho tới bây giờ, vi sư vẫn chưa nghĩ ra được cách nào có thể che được hắc quang bảo kính cả. Sư phụ nói có chút bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng tôi có chút tiếc nuối, nhưng đối với thứ gọi là hắc quang bảo kính kia, tôi lại có chút tò mò. Không đợi tôi lên tiếng, Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh đã cất tiếng hỏi, sư phụ, thứ gọi là hắc quang bảo kính rốt cuộc là gì, lợi hại như vậy sao? Sư phụ cười khổ nói, không chỉ lợi hại, nghe nói loại hắc quang bảo kính này còn có thể phân biệt vạn vật. Hơn nữa còn có ma lực cực kỳ cường đại. Nó được lắp đặt trong phạm vi 10 mét quanh Hồ Trọng Tuyền, bao phủ toàn bộ Hồ Trọng Tuyền. Một khi có vật lạ tới gần, nó sẽ lập tức phát ra ánh sáng. Nhưng không tới gần nó, lại không có cách nào để che được ánh sáng ấy, đây chính là điểm khó thực hiện nhất. Sau khi nghe điều này, tôi im lặng suy nghĩ một lúc. Thông qua sự tìm hiểu của sư phụ, cứ vào ngày 15 hàng tháng, chúng tôi sẽ có 15 phút để hoàn thành nghi thức. Nếu suy nghĩ đến việc làm sao để không bị quỷ binh thay ca phát hiện ra, như vậy, vấn đề hàng đầu đặt ra trước mắt chúng tôi hiện tại là, làm thế nào để che hắc quang bảo kính lại. Thông qua lời kể của sư phụ, tôi biết được thứ này chính là một loại pháp bảo tương đối lợi hại của âm phủ. Trước mắt, thông qua tin tức chúng tôi biết được, thứ này chắc hẳn cũng chẳng khác gì camera theo dõi. Một khi bị nó chụp được, thì chúng tôi sẽ bị lộ, đồng thời chuông cảnh báo cũng sẽ vang lên. Vấn đề hiện ra trước mắt chúng tôi bây giờ là, làm thế nào để che một chiếc camera theo dõi, được gọi là hắc quang bảo kính đây. Nhưng sư phụ cũng nói, muốn che được hắc quang bảo kính này, điều đầu tiên phải làm là tới gần được nó. Nhưng đến gần đồng nghĩa với việc bị lộ, đây chính là điều này khiến cho sư phụ thấy có chút khó xử. Phải biết rằng, tại nơi này, quỷ hồn không thể tự do bay lượn, cùng lắm cũng chỉ có thể bay là vài vòng mà thôi. Phần lớn thời gian, quỷ hồn ở đây đều sẽ đi bộ như người thường. Hồ Trọng Tuyền có đường kính khoảng 300 mét và treo lơ lửng trên không trung 10 mét. Nói cách khác, hắc quang bảo kính kia cách bờ ít nhất cũng mấy chục mét, cao cũng độ 10 mét. Khoảng cách xa như vậy, còn cao như vậy, làm sao có thể lặng lẽ không một tiếng động mà che nó lại được. Đối với chúng tôi hiện tại, đây chính là điều không thể. Nhưng nếu chúng tôi cứ mặc kệ hắc quang bảo kính, thì một khi chúng tôi đột nhập vào trong Hồ Trọng Tuyền, chắc chắn sẽ lập tức bị lộ. Đến lúc đó, đừng nói hoàn thành nghi thức, chỉ sợ còn chưa kịp bơi tới được trung tâm của Hồ Trọng Tuyền, quỷ binh đã đuổi tới và bắn hai người chúng tôi thành tổ ong vò vẽ rồi. Sư phụ thấy sắc mặt của cả hai chúng tôi đều trầm xuống, lại lên tiếng an ủi, các con cũng đừng nản chí ủ rũ, hai người các con vốn dĩ đã có một người sẽ phải chịu cảnh hồn phi phách tán. Muốn giải trừ âm hôn quỷ chú, chính là đã đi ngược lại ý trời rồi. Nếu đã chọn đi ngược lại ý trời, tất nhiên các con sẽ gặp được những người phi thường có thể hóa giải khó khăn. Chúng ta cứ ngồi nghĩ kiểu gì cũng ra được cách mà. Sư phụ ở bên cạnh an ủi, hiển nhiên ông ấy không muốn chúng tôi đánh mất lòng tin. Tôi gượng cười và gật đầu. Mộ Dung Ngôn cũng không nói gì, tình hình trước mắt quả là có chút khó khăn. Nhưng hiện tại chúng tôi đã đi tới bước này rồi. Làm sao có chuyện chúng tôi vì khó khăn mà lựa chọn từ bỏ được. Điều này là hoàn toàn không có khả năng, cho dù cuối cùng chúng tôi có phải xông vào Hồ Trọng Tuyền, tôi và Mộ Dung Ngôn cũng sẽ phải thử một lần. Muốn sống, cả hai chúng tôi sẽ cùng sống. Muốn chết, cả hai chúng tôi sẽ cùng chết. Đời đời kiếp kiếp, sống chết có nhau. Thi quyển 3. Đang lúc chúng tôi ngồi bàn bạc xem nên làm thế nào để tiếp cận được Hồ Trọng Tuyền, thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Leng keng, leng keng. Trong nháy mắt, tất cả chúng tôi chợt bừng tỉnh. Sau đó, bên ngoài truyền tới giọng nói của Độc đạo trưởng, mở cửa đi, là tôi đây. Nghe thấy thế, tôi vội vàng đứng dậy, sau đó đi ra mở cửa. Độc đạo trưởng mới vừa bước vào nhà, đã vội nói với mọi người, cha được rồi, trong căn nhà số 43 kia thực sự có kẻ tên là Lý Quỷ ở, gã đã xuống đây được khoảng 200 năm rồi. Nói rồi, Độc đạo trưởng trực tiếp mở một quyển sách ra. Mọi người nghe đến đó, suy nghĩ đều quay trở lại. Tất cả mọi người đều cúi xuống, sau khi quyển sách được mở ra, chúng tôi liền nhìn thấy một bức ảnh chụp và một số dòng thông tin cá nhân cơ bản. Nhưng đây đều là những tin tức cơ bản về chỗ ở cũng như thời gian nhận phòng, và không có nhiều tác dụng cho lắm. Điều khiến chúng tôi chú ý, chính là tướng mạo của người nọ. Người nọ là một người đàn ông trung niên, có vẻ bề ngoài vô cùng bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chính là cái kiểu người mà một khi đã lẫn vào trong đám đông, sẽ chẳng có ai nhận ra được cả. Tuy nhiên, cái người nhìn thì bình thường nhưng lại không hề đơn giản, gã chính là gián điệp của tà giáo mắt quỷ phái tới địa phủ nằm vùng. Mọi người cố gắng nhớ kỹ dáng vẻ của người nọ, sau đó liền nghe thấy sư phụ lên tiếng, được rồi, đã có ảnh chụp của gã rồi, chúng ta sẽ không lo bắt sai người. Hiện tại chúng ta nên hành động thế nào? Độc đạo trưởng cất tiếng hỏi. Nhưng sư phụ lại phất tay. Đừng nóng vội, trước mắt chúng ta còn chưa thể xác định được gã có ở trong nhà hay không. Chẳng may chúng ta mà rút dây động rừng, sau này muốn bắt lại người này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Thôi được rồi, vậy chúng ta cứ ở chỗ này quan sát đi. Chỉ cần xác định xem tên kia có ở trong nhà hay không, sau đó chúng ta sẽ hành động. Độc đạo trưởng nói. Chương 372. Phần 372. Tôi và Mộ Dung Ngôn đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của ông ấy. Kế tiếp, chúng tôi canh giữ ở trong nhà, thông qua cửa sổ mà quan sát căn nhà số 43. Đồng thời, chúng tôi cũng cùng nhau thương lượng một chút về chuyện làm cách nào lẻn được vào trong Hồ Trọng Tuyền, làm sao hoàn thành được nghi thức. Độc đạo trưởng nói, trước khi chúng tôi xuống đây, ông ấy đã sớm vạch ra một con đường chạy trốn rồi. Một khi có thể thành công hoàn thành nghi thức, độc đạo trưởng sẽ giúp chúng tôi đóng giả thành những quỷ hồn chuẩn bị đi đầu thai. Ra khỏi cổng Tây, sau đó đi qua cầu Nại Hà, đá Tam Sinh, thông qua con đường cạnh giếng Luân Hồi, đi thẳng tới cổng thành Uông Tử. Độc đạo trưởng nói, hướng này là con đường chính thức, và khi thời cơ đến, tất cả những gì chúng tôi cần làm chỉ là giữ thẻ bài của độc đạo trưởng là được. Như vậy chúng tôi có thể trực tiếp vượt qua bốn cửa ải của đường Hoàng Tuyền, đi thẳng tới bên ngoài quỷ môn quan. Chỉ cần đợi tới đêm 15 trăng tròn, âm môn mở ra, là chúng tôi có thể thuận lợi rời khỏi minh giới, nghe độc đạo trưởng nói như vậy, tôi lập tức hiểu ra. Vì sao khi chúng tôi đi lên đường Hoàng Tuyền, suốt chặng đường đi, vì sao lại chẳng đụng phải quỷ sai nào? Trước đó tôi cùng Mộ Dung Ngôn còn rất lo lắng trên đường đi gặp phải quỷ sai nào đó ngược chiều. Hóa ra, ngoại trừ bốn ải trên đường Hoàng Tuyền, còn có một con đường một chiều khác. Con đường này bắt đầu từ thành Uông Tử, nối thẳng tới bên ngoài quỷ môn quan. Trong lòng tôi không khỏi vui mừng, nếu có thể vượt qua được bốn cửa ải của đường Hoàng Tuyền, khi trở về chúng tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy rằng hết thảy đều do sư phụ và độc đạo trưởng an bài, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách để xử lý được vấn đề của Hắc Quang Bảo Kính. Chúng tôi ngồi trong nhà bàn bạc ra rất nhiều biện pháp, chẳng hạn như sử dụng bùa nín thở mà trước đây độc đạo trưởng đã từng vẽ ra. Hoặc là trước khi quỷ binh xuất hiện, chúng tôi sẽ lẩn vào trong nước để trốn, hoặc sử dụng một chút pháp lực, trực tiếp đập nát Hắc Quang Bảo Kính. Nhưng tất cả những cách này đều bị gạt phăng đi. Sư phụ cùng độc đạo trưởng nói, một khi Hắc Quang Bảo Kính phát hiện ra điều dị thường, nó sẽ dùng một thứ ánh sáng màu đen để chiếu vào người hoặc dị vật từ xa. Chỉ cần đứng trong phạm vi chiếu sáng của Bảo Kính, cho dù có là một hạt cát cũng không thể tránh nổi. Còn về phần đập nát Hắc Quang Bảo Kính, càng là điều không thể thực hiện được. Nghe đồn rằng Hắc Quang Bảo Kính này chính là một món chí bảo của địa phủ, có thể sánh ngang với tiên khí. Chỉ với chút đạo hạnh này của chúng tôi, đừng nghĩ đến chuyện đập nát nó. Có thể tránh khỏi tầm chiếu sáng của Bảo Kính mà tới gần nó đã là cả một vấn đề lớn rồi. Trong lúc nhất thời, chúng tôi lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đi tới Hồ Trọng Tuyền ư, không có cách nào tránh khỏi Hắc Quang Bảo Kính. Không đi sao, tôi và Mộ Dung Ngôn chỉ có thể chờ đến khi hồn phi phách tán, hoặc là một trong hai người chúng tôi ăn luôn hồn phách của đối phương. Hiện giờ, càng hiểu thêm về âm hôn với người sống, tôi càng biết được quỷ chú này hung hiểm và ác độc đến nhường nào. Nếu muốn trọn vẹn cả đôi đường, để cả tôi và Mộ Dung Ngôn đều được sống, chính là giải trừ âm hôn, đúng là khó càng thêm khó. Nhưng chúng tôi đã xuống đến dưới này rồi, cũng chẳng vội gì đôi ba phút. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề chính là tiếp tục suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, căn nhà số 43 chúng tôi quan sát bấy lâu, cuối cùng cũng có động tĩnh. Chỉ nghe Mộ Dung Ngôn đột nhiên lên tiếng, mau nhìn đi, người nọ xuất hiện rồi. Vừa nghe Mộ Dung Ngôn nói, tất cả chúng tôi đều vội hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Kết quả chúng tôi quả thực nhìn thấy người trong bức ảnh, bởi vì khoảng cách không quá xa, cho nên chúng tôi đều có thể thấy được rất rõ ràng. Nhưng mà sau khi nhìn rõ được dáng vẻ của đối phương, chúng tôi lại có một phát hiện kinh ngạc. Đối phương thế mà lại là một tên quỷ sai, trên người gã còn đang mặc một bộ quan phục. Độc đạo trưởng thấy vậy, không khỏi nheo mắt lại, khá khen cho đám mắt quỷ, đến cả một tên gian tế cũng có thể trở thành quỷ sai rồi. Hôm nay lại để cho chúng ta phát hiện được, chắc chắn ông đây sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Đúng vậy, chờ gã đi vào xong, chúng ta sẽ lẻn vào nhà gã từ cửa hông. Sư phụ nói, vừa khéo, tôi đang vì chuyện không tìm ra cách nào che được tầm chiếu của Hắc Quang Bảo Kính, mà buồn bực trong lòng. Đúng lúc này lại nhìn thấy nhân vật mục tiêu xuất hiện, một ngọn lửa trong tên bỗng rực cháy trong lòng tôi rất muốn dạy cho tên nọ một bài học nho nhỏ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã nhìn thấy tên lý quỷ kia đi vào trong căn nhà số 43. Mấy người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu hành động thôi. Rời khỏi nhà, bốn người chúng tôi đi thẳng tới căn nhà số 43, chẳng mấy chốc đã đứng bên ngoài tường vây. Để tránh làm cho quỷ hồn xung quanh chú ý, bốn người chúng tôi nhanh chóng quay người và bước vào căn nhà giấy một cái, vèo. Chương 373. Phần 373. Tốc độ của chúng tôi cực nhanh, căn bản là không khiến cho bất cứ một quỷ hồn nào chú ý cả. Khi đến khoảng sân nhỏ của tòa nhà giấy này, chúng tôi dựa sát vào tường, bắt đầu tiến lại gần ngôi nhà. Chờ tới khi cả bốn người cùng tới cạnh cửa sổ, lại nghe thấy một tiếng thở dài truyền ra từ trong nhà, đã gần 200 năm rồi, cuối cùng người kia cũng xuất hiện. Chờ sau khi hoàn thành được chuyện này, mình cũng nên quay lại dương gian thôi. Đối phương dựa vào ghế sofa, tự mình lẩm bẩm, dáng vẻ dường như thực sự mệt mỏi. Mọi người nhướng mày, sau đó liền nhìn thấy sư phụ tôi giơ tay ra hiệu. Ý của ông ấy chính là bảo mọi người cùng trực tiếp xông lên, mọi người đều gật đầu một cái. Tiếp theo đó sư phụ nắm chặt tay lại, chỉ nghe, phanh, một tiếng, chúng tôi trực tiếp phá cửa xông vào. Lý Quỷ đang ngồi trên ghế sofa, lập tức bị chúng tôi dọa cho hoảng sợ. Gã vội vàng bật dậy khỏi ghế sofa, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cặp mắt kia rõ ràng là liếc nhìn Mộ Dung Ngôn mấy lần, lộ ra vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Nhưng đối phương rất nhanh đã bình tĩnh lại, chỉ nghe gã lạnh lùng mở miệng, mấy người là ai? Dám xông vào nơi ở của bản quan? Sư phụ đứng phía trước nghe gã nói vậy thì hừ lạnh một tiếng, bọn tao là ai không quan trọng, quan trọng là, mày là ai? Lý Quỷ trực tiếp đứng lên khỏi ghế sofa, nói, không nhìn thấy sao? Bản quan chính là quan cửu phẩm quản lý hộ tịch tại âm giới. Các người là lệ quỷ từ đâu tới đây? Trên vẻ mặt độc đạo trường tràn đầy sự khinh thường, chỉ là một tên giáo chúng của tà giáo mắt quỷ mà thôi, cũng có thể làm được âm quan sao? Ngày lành của mày đến nay đã tận rồi. Đối phương chợt nghe được lời này, vẻ mặt vốn đang bình tĩnh trong nháy mắt đã đen lại. Một đôi mắt lạnh lùng nheo lại thành một đường cong mỏng. Thi quyển 3. Ngay sau khi độc đạo trường trực tiếp chọc thủng thân phận của đối phương, chỉ trong nháy mắt, tên quỷ gọi là Lý Quỷ đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Thân phận là giáo chúng của tà giáo mắt quỷ này, đối với gã mà nói, chính là một bí mật tối kỵ. Ngoại trừ gã ra, số người biết được bí mật này không vượt quá 3 người. Hơn nữa, 3 người này đều là đầu não của tà giáo mắt quỷ. Sự tồn tại của gã, cũng là điều tối mật trong tà giáo này. Nhưng hiện tại, thân phận của gã đã trực tiếp bị chúng tôi vạch trần, điều này khiến cho gã vô cùng khó hiểu. Phải qua một lúc lâu, Lý Quỷ mới lên tiếng, làm sao mà các người biết được chuyện này. Đối phương đứng chắp tay sau lưng, cũng không nhắc tới thân phận âm sai của mình nữa. Nếu chúng tôi đã tìm được gã rồi, cũng dùng một lời thẳng thừng vạch trần thân phận bấy lâu nay mà gã vất vả che giấu. Cho dù gã có tiếp tục giả vờ cũng không còn bất cứ tác dụng gì, chẳng qua cũng chỉ thêm tốn công vô ích mà thôi. Điều này có quan trọng không? Bây giờ cứ đánh một trận đi, tôi nói thẳng. Nhưng đối phương lại đưa tay ngăn cản, sau đó đáp, trước khi ra tay, tôi muốn xác định lại một chuyện. Cô ta có phải là Mộ Dung Ngôn không? Vừa dứt lời, tên kia vung tay lên, chỉ thẳng vào Mộ Dung Ngôn đứng bên cạnh tôi. Mộ Dung Ngôn nghe thấy thế, cũng có chút bối rối. Từ trước đến nay cô ấy và người này chưa từng gặp mặt, vậy mà đối phương lại có thể trực tiếp nhận ra cô ấy. Ngay cả chúng tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng Mộ Dung Ngôn cũng không kiêng dè gì, trực tiếp xác nhận, đúng vậy, là tôi. Đối phương gật đầu, tôi vẫn luôn ở đây chờ giáo chủ tới, không ngờ lại gặp được cô. Một khi đã như vậy thì cứ ra tay đi. Lời vừa dứt, cả người đối phương liền chấn động. Một luồng hồn lực cực mạnh bất ngờ xuất hiện. Khí tức đó vô cùng lớn mạnh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khí tức của đối phương đã được nâng cao. Sự dao động của khí tức kia tạo thành từng gợn sóng, không ngừng lao tới. Dựa vào phán đoán của tôi, nhìn sức mạnh của luồng khí này, đối phương hẳn là đã đạt tới cảnh giới đạo tông rồi. Đối với chúng tôi mà nói, cảnh giới đạo tông quả thực là đã rất cao rồi. Nhưng ở trước mắt Mộ Dung Ngôn, chỉ chút đạo hạnh ấy thật chẳng đáng để đặt vào mắt. Mộ Dung Ngôn nhìn đối phương phóng thích hồn lực xong, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi chợt vung tay lên. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng hồn lực bàng bạc mạnh mẽ dâng lên. Sắc mặt Lý Quỷ đại biến, vội vàng quay về thế phòng thủ. Tuy nhiên, thực lực giữa hai bên thực sự có sự chênh lệch quá lớn, hai luồng hồn lực vừa mới tiếp xúc, đã tạo ra một tiếng nổ vang trời. Ngay sau đó, Lý Quỷ phát ra một tiếng hét thảm, cả người gã đã bị hất văng ra ngoài, đập thẳng vào vách tường. Nhìn thấy cảnh này, 3 người là tôi, sư phụ và độc đạo trưởng cũng nhanh chóng lao ra, nhằm thẳng vào tên Lý Quỷ kia. Căn bản là không cho đối phương cơ hội đứng lên, Ba người chúng tôi đã lần lượt ra tay, nhanh chóng khống chế tên này lại. Độc đạo trưởng rút thanh trường đao đeo bên hông ra, chĩa thẳng vào cổ của đối phương. Đối phương dám động đậy, chắc chắn sẽ phải chịu cảnh hồn phi phách tán. Lý Quỷ Lãnh chọn một trường của Mộ Dung Ngôn, đã bị thương nặng. Lúc này hồn lực của gã đã suy yếu, khó khăn cất lời, đạo, cảnh giới đạo tôn, giết tôi đi. Chương 374. Phần 374. Nói xong, Lý Quỷ trực tiếp nhắm hai mắt lại, bày ra dáng vẻ một lòng chờ chết. Nhưng tôi lại lên tiếng, muốn chết cũng được thôi, nhưng trước hết mày phải trả lời một câu hỏi của bọn tao. Đối phương nghe xong, lại mở mắt. Gã nhìn tôi chằm chằm, câu hỏi. Là câu hỏi gì? Gã vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn đã bước tới trước mắt, hỏi, người mà giáo chủ của tà giáo mắt quỷ nhắc tới trong bức thư gửi cho ông, là ai? Đối phương nghe được câu hỏi này, đột nhiên bật cười. Gã không lập tức trả lời, mà nhìn Mộ Dung Ngôn đến gần, lúc này mới nói, tôi đã sắp phải chết đến nơi rồi, có cần thiết phải trả lời câu hỏi này của cô không? Mộ Dung Ngôn, đương nhiên là có, nếu ông nói ra, tôi sẽ cho ông chết nhanh một chút. Nếu ông không nói, vậy tôi sẽ phế bỏ hồn lực của ông, rồi ném ông xuống dưới cầu Nại Hà. Đời đời kiếp kiếp, cũng không một ai có thể vớt được ông lên, giọng của Mộ Dung Ngôn rất bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe được lời này, sắc mặt gã Lý Quỷ kia lại khẽ thay đổi. Dưới gầm cầu Nại Hà, chính là nơi những kẻ cố chấp vì tình mà ở lại. Bọn họ đã ở dưới chân cầu chờ đợi mấy trăm năm, chịu đựng sự dày vò của dòng sông và tra tấn của quỷ quái xung quanh. Sau khi chờ đến mấy trăm năm, sẽ có quỷ sai tới gọi tên của bọn họ, vớt họ lên rồi một lần nữa đưa họ vào luân hồi. Nhưng những quỷ hồn này, đều là những kẻ được ghi tên trong danh sách. Nếu có một quỷ hồn chẳng may vì lý do nào đó rơi xuống dưới chân cầu Nại Hà, thì sẽ không có tên trong danh sách. Như thế, cho dù có đợi tới trăm ngàn năm, chỉ sợ cũng chẳng có ai vớt người lên. Rồi kẻ đó chỉ có thể ở lại dưới chân cầu, chịu đựng đau khổ dày vò hết ngày này qua tháng nọ, không bao giờ chấm dứt. Trong đôi mắt của đối phương, rõ ràng đã lộ ra một tia sợ hãi. Ba người chúng tôi thấy lời nói của Mộ Dung Ngôn có hiệu quả, độc đạo trưởng vội càng đổ thêm một chút dầu, Lý Quỷ đúng không? Trước khi mày bị ném xuống dưới cầu Nại Hà, ông đây sẽ, mời, mày, nếm thử, một chén bột dầu hỏa ở dưới 18 tầng địa ngục. Để cho mày sống không bằng chết, mãi mãi hối hận vì quyết định mình đã đưa ra. Bột dầu hỏa là một thứ được tìm thấy trong biển lửa địa ngục. Sau khi quỷ hồn lãnh chịu hình phạt ăn xong thứ này, toàn thân sẽ giống như bị lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, đau đớn vô cùng. Những quỷ hồn dùng thứ này xong sẽ cảm nhận được sự đau đớn từ trong ra ngoài, muốn chết cũng không xong. Tên Lý Quỷ này đã lăn lộn tại địa phủ lâu như vậy, đương nhiên biết được bột dầu hỏa là thứ gì. Nghe đến đó, cả khuôn mặt gã đều thay đổi, thậm chí càng hoảng sợ hơn. Gã rõ ràng có thể cảm nhận được, chúng tôi không hề nói đùa. Mấy người chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được mấy chuyện đó. Điều này khiến cho một kẻ đã thành quỷ, lại còn là quỷ sống tại địa phủ gần 200 năm như gã, cũng phải sợ hãi mà nuốt nước miếng. Nhìn thấy phòng tuyến tâm lý của đối phương đã sắp bị phá vỡ, tôi lại hỏi gã thêm một lần nữa, nói đi. Người nọ là ai? Lý Quỷ nghe đến đó, vội liếc nhìn Mộ Dung Ngôn một cái, qua một hồi lâu mới mở miệng, Khương Minh. Nghe được hai chữ ấy. Sư phụ tôi và độc đạo trưởng đều không có phản ứng gì, họ cũng không biết hai chữ, Khương Minh, này có ý gì. Nhưng Mộ Dung Ngôn đúng ngay bên cạnh tôi lại thay đổi sắc mặt. Trong lúc nhất thời, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hoảng loạn, thậm chí cơ thể cô ấy còn hơi lay động. Ông nói ai cơ? Mộ Dung Ngôn vô cùng kích động, đôi mắt đẹp trừng lớn. Thấy Mộ Dung Ngôn kích động như thế, tôi cũng có chút kinh ngạc. Đây là tên của ai? Vì sao có thể khiến cho Mộ Dung Ngôn không thể khống chế được cảm xúc như thế? Tôi còn đang mải suy nghĩ, thì Lý Quỷ bị chúng tôi khống chế lại tiếp tục nói, là Khương Minh. Anh ấy, không phải anh ấy đã chết rồi sao? Đã gần 300 năm rồi, các người còn nhắc tới anh ấy làm gì? Lông mày của Mộ Dung Ngôn hơi nhếch lên, thể hiện rõ sự kích động và phẫn nộ. Mà tôi nghe tới đó, cũng đã mơ hồ đoán ra được đôi chút. Cái người tên là Khương Minh kia. Chắc chắn là có quan hệ gì đó với Mộ Dung Ngôn, cho nên mới khiến cho Mộ Dung Ngôn kích động như thế, e là người yêu cũ của bạn gái tôi rồi. Tôi vừa nghĩ tới đây, Lý Quỷ tiếp tục nói, đúng vậy, tuy rằng Khương Minh đã chết, nhưng cậu ta đã đi đầu thai chuyển kiếp, bắt đầu một cuộc đời mới rồi. Cái gì, anh ấy đã chuyển kiếp rồi? Mộ Dung Ngôn lại lần cất tiếng hỏi. Không sai, cậu ta quả thật đã chuyển kiếp rồi. Khương Minh là người kế thừa của mắt thánh, không có cậu ta, sức mạnh của mắt thánh sẽ vĩnh viễn không thể phát huy được. Tôi tới địa phủ này, chính là vì muốn điều tra về chuyện chuyển kiếp của Khương Minh. Lý Quỳ Thành thật khai rõ từng câu từng chữ, nhưng mỗi một chữ này, dường như đều đâm thẳng vào tim của Mộ Dung Ngôn. Đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm của kiếp trước, đã khiến cho Mộ Dung Ngôn không thể nào quên được. Vất vả lắm cô ấy mới gặp được tôi, thoát ra khỏi đoạn ký ức ấy. Nhưng cái tên này lại được người khác nhắc tới lần nữa, làm cho cô ấy chợt thấy buồn bực vô cớ. Chương 375. Phần 375. Còn tôi, cũng có một chút hiểu biết về người tiền nhiệm ý chỉ bạn trai cũ của Mộ Dung Ngôn của mình. Lúc trước Mộ Dung Ngôn đã từng kể cho tôi nghe, người nọ chính là người kế thừa sức mạnh của mắt quỷ trong vòng 1000 năm qua. Nếu tà giáo mắt quỷ muốn thống nhất dương gian, vậy phải tìm một người tương tự người nọ để làm vật dẫn. Sau đó mở ra vực sâu, thu thập toàn bộ sức mạnh của mắt quỷ, đồng thời thả mắt quỷ ra. Nhưng chẳng may người tiền nhiệm của tôi vì muốn cứu Mộ Dung Ngôn mà bị mấy kẻ tự xưng là danh môn chính phái giết chết. Sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Hiện tại, vậy mà người tiền nhiệm này đã được đầu thai chuyển kiếp rồi, tôi chợt cảm thấy áp lực của mình được nhân đôi. Nhưng không đợi tôi kịp lấy lại tinh thần, Lý Quỳ kia lại nói, Mộ Dung Ngôn, các người nếu đã đồng ý thả tôi đi rồi, thì phải lấy hồn cách của mình ra thề, sẽ bảo đảm sự an toàn cho tôi. Thậm chí tôi còn có thể nói cho các người nghe thêm hai bí mật nữa, một cái là về cô, vì sao mắt thánh lại cứu cô ra khỏi sông Vong Xuyên. Còn một điều nữa là về Khương Minh, tôi còn có thể tiết lộ cho cô vài thông tin cơ bản về cuộc đời của cậu ta. Giúp cho các người sớm ngày tìm được cậu ta, giết chết cậu ta, tránh để cậu ta kế thừa mắt thánh nhãn, mở được vực sâu. Thi quyển 3. Tên giáo đồ mắt quỷ này bỗng nhiên nói ra những lời như vậy, khiến cho chúng tôi không khỏi thấy hiếu kỳ. Đầu tiên là, vì sao sau khi Mộ Dung Ngôn chết, mắt thánh của giám mắt quỷ lại cứu hồn phách của cô ấy? Về chuyện này, đừng nói tới chúng tôi. Chỉ e là ngay chính bản thân Mộ Dung Ngôn cũng không hiểu nổi. Trong số những cao thủ của tà giáo mắt quỷ kia, có nhiều người còn mạnh hơn Mộ Dung Ngôn rất nhiều lần. Hơn nữa, Mộ Dung Ngôn đã gián tiếp hại chết người kế thừa sức mạnh của giáo phái bọn chúng, cũng chính là người bạn trai cũ tên là Khương Minh kia. Theo lý mà nói, đám yêu đồ của tà giáo mắt quỷ phải căm hận cô ấy đến tột cùng mới phải. Thế nhưng không biết vì lý do gì, mắt quỷ vốn tồn tại ở nơi gọi là vực sâu kia, lại đột nhiên xuất hiện ở minh giới ngay đúng lúc Mộ Dung Ngôn bị trừng phạt. Còn cứu Mộ Dung Ngôn ra khỏi sông Vong Xuyên, người mà hơn 100 năm sau đã thức tỉnh thần trí và trốn thoát khỏi đám mắt quỷ. Hơn nữa cô ấy còn tập hợp thế lực, chống đối lại tà giáo mắt quỷ tới tận hôm nay. Điều thứ hai, chính là về Khương Minh. Tôi không có quá nhiều hiểu biết về người này, chỉ biết người nọ là người tiền nhiệm của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe được tên thật của người này. Trước kia Mộ Dung Ngôn chưa từng nói cho tôi biết tên của bạn trai cũ, mà tôi cũng chẳng hỏi tới. Nhưng mà, sự tồn tại của anh chàng tên Khương Minh quả là có chút đặc biệt. Nếu dựa theo lời trong miệng Lý Quỳ, sở dĩ ông ta chịu rời tà giáo mắt quỷ tới địa phủ nằm vùng, chính là vì muốn tìm kiếm kiếp sau của Khương Minh. Mục đích là để giúp cho đám yêu đạo của tà giáo mắt quỷ trên dương gian có thể tìm ra được anh chàng Khương Minh này. Sau đó, để người nọ kế thừa sức mạnh của mắt quỷ, mở vực sâu ra, hoàn thành sự nghiệp thống nhất dương gian của đám mắt quỷ. Bây giờ xem ra, anh chàng Khương Minh nọ đã được đầu thai chuyển kiếp thành người rồi. Hơn nữa, tên gián điệp Lý Quỷ này còn biết được một số tin tức về kiếp sau của Khương Minh. Điều này thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi, cũng vô cùng quan trọng đối với toàn bộ giới chính đạo trên dương gian. Tà giáo mắt quỷ vốn đã vô cùng lớn mạnh, hiện giờ chỉ một mình bọn chúng cũng có thể đối phó được với toàn bộ giới chính phái trên dương gian. Toàn bộ mạng lưới thế lực của chúng cũng được kết nối phức tạp, thậm chí thâm nhập vào nhiều ngành nghề khác nhau, đào tạo ra vô số đệ tử. Từ giáo viên trong các trường học, đến người bán hàng ở ven đường, thậm chí ngay cả một con chó nhỏ cũng có thể là một thành viên của đám mắt quỷ. Nếu để cho đám mắt quỷ tìm được Khương Minh ở kiếp này, bắt người nó kế thừa sức mạnh của mắt quỷ, mở ra vực sâu, vậy thì tất cả các môn phái trong chính đạo trên dương gian cứ trực tiếp đầu hàng cho xong, đừng mong đánh đấm gì nữa. Bởi vậy, cho dù là vì điều thứ nhất hay là điều thứ hai, chúng tôi đều rất muốn biết được đáp án. Trong phút chốc, tất cả mọi người chúng tôi đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Độc đạo trưởng nắm chặt trường đao, chĩa vào cổ đối phương, mày còn có tư cách ra điều kiện với chúng tao sao, nói mau, nếu không ông đây sẽ tra tấn mày đến chết. nói mau. Sư phụ cũng gầm nhẹ, đánh thẳng một quyền vào bụng tên kia. Tên kia kêu lên một tiếng, sau đó đột nhiên bật cười, rồi quay sang nhìn Mộ Dung Ngôn, nói, ha ha ha. Mộ Dung Ngôn, cô có muốn biết không? Lông mày Mộ Dung Ngôn khẽ nhếch lên, rồi nói, thôi được, tôi có thể lập quỷ thề. Chờ Mộ Dung Ngôn nói xong, đối phương lại lắc đầu, không không không, chỉ một mình cô thì không được. Tất cả các người đều phải lấy hồn cách của mình ra thề, nếu không bọn họ trở mặt giết tôi thì sao? Nếu ở trên dương gian, lời thề của chúng tôi chẳng tính là cái thá gì cả. Chương 376. Phần 376. Đặc biệt là ở trên quan trường, thì lời thề chẳng đáng một xu, lời nói ra cũng chẳng khác gì là một tiếng rắm. Người nào đi làm rồi, dù ít dù nhiều cũng đã từng hứa mấy lần, mà kết quả thì sao, ngủ một giấc dậy là quên sạch. Nhưng trong cái ngành này của chúng tôi thì khác. Nghề nghiệp của chúng tôi tin vào nhân quả, mà cái từ, nhân quả, này nghe thì hư ảo nhưng thật sự tồn tại. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi còn đang trong trạng thái quỷ hồn, càng không dám thề thốt tùy tiện, nhất là lấy hồn cách của mình ra thề. Cái này cũng chẳng khác nào đốt vàng mã nhang đèn, cắt máu làm chứng, thề với trời xanh ở trên dương gian cả. Loại việc thế này, thật không phải là chuyện bạn có thể tùy tiện chơi đùa được. Nếu làm không tốt, còn có thể đem chính mạng mình ra trả. Nói trắng là, một khi đã thề thì phải tuân thủ. Nếu dám vi phạm lời thề, thì chắc chắn sẽ phải nhận nhân quả báo ứng. Thứ gọi là, nhân quả, này, nhìn thì nhìn không thấy, nhưng không phải là thứ người thường có thể tùy tiện chạm vào. Đây cũng là lý do vì sao Lý Quỳ cứ nằng nặc bắt chúng tôi phải lấy hồn cách của mình ra thề, thì mới chịu hé răng. Độc đạo trưởng nghe Lý Quỳ nói xong thì lập tức thấy khó chịu, muốn bắt chúng tao lấy hồn cách ra thề, mày đừng nằm mơ nữa. Được thôi, vậy các người cứ giết quách tôi đi. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh vì mắt thánh và giáo chủ rồi. Hơn nữa, các người nên biết rằng, tôi cũng không dám đảm bảo địa phủ này chỉ có mình tôi. Tôi cũng không dám chắc chắn, ngoại trừ tôi ra, còn có giáo chúng nào khác biết được tin tức này hay không. Một khi để giáo chủ biết được tin Khương Minh chuyển thế trước, thì cái đám tự xưng là danh môn chính phái kia, cứ chờ mà bị tiêu diệt đi. Lý Quỷ nói chuyện rất tự tin, như thể ông ta đã chính mắt nhìn thấy vậy. Mà chúng tôi nghe được câu nói ấy, đúng là có thể cảm nhận được nguy hiểm. Thế lực của đám mắt quỷ mạnh ra sao, trong trận chiến ở núi Lang Nha, đều đã được bộc lộ rõ. Phải biết rằng kia mới chỉ là một phân đà mới thành lập mà thôi, nếu đám mắt quỷ phát huy hết sức mạnh của mình, thế giới này tất đại loạn. Hiện giờ mắt quỷ đang rình rập, một khi người thừa kế trở về, nhất định sẽ tạo ra một trận phong ba bão táp. Là một người trừ tà, một người duy trì trật tự và luật pháp của hai giới âm dương, chúng tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Độc đạo trưởng và sư phụ liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như chỉ thở dài rồi gật đầu. Sau đó, tôi nghe thấy sư phụ nói, thôi được, chúng tôi đồng ý điều kiện của ông. Sư phụ đã lên tiếng đồng ý, tôi còn có thể nói gì được đây? Lý Quỷ vẫn đang cười, vậy thì thề đi. Tuy rằng trong lòng của sư phụ và độc đạo trưởng đều rất khó chịu, nhưng vẫn phải giơ tay phải lên. Mộ Dung Ngôn lên tiếng nói trước, tôi Mộ Dung Ngôn, hôm nay lấy hồn cách của mình ra thề. Sau khi Lý Quỷ nói ra đáp án, sẽ không làm hại ông ta, còn thả ông ta rời đi. Nếu làm trái lời này, sẽ hồn phi phách tán. Lời thề như vậy, có thể nói là vô cùng ác độc. Thấy Mộ Dung Ngôn đã lên tiếng, chúng tôi cùng đành lần lượt cất lời, sau khi chúng tôi hạ lời thề độc, trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng Lý Quỳ lại cười rất vui vẻ, dùng tay đẩy trường đao của độc đạo trưởng ra, sau đó đứng lên. Tuy rằng tôi không biết Mộ Dung Ngôn cô lại tới nơi này, nhưng cô phải biết rõ một điều, cô vẫn luôn bị mắt thánh giám sát. Cô có thể sống đến tận bây giờ, đều là do giáo chủ và mắt thánh của chúng tôi mở lòng từ bi. Lý Quỳ nhìn Mộ Dung Ngôn, bình tĩnh nói. Mộ Dung Ngôn lại nhíu mày, nói vào vấn đề chính đi. Được, nói vào vấn đề chính. Tại sao chuyện cô được mắt thánh cứu ra khỏi vong xuyên có liên quan tới quyết định của cô trước mặt phán quan trong điện Diêm Vương? Nói tới đây, Lý Quỳ tạm dừng một chút. Mộ Dung Ngôn có chút trầm tư, nhưng không lên tiếng. Sau đó, Lý Quỳ nói tiếp, tôi nghĩ cô cũng có thể đoán ra được rồi, đó là vì lời hứa hẹn 300 trước của cô. Cô từng nguyện ý ở lại trong sông Vong Xuyên chờ đợi 300 năm, chờ đợi được gặp lại Khương Minh một lần nữa. Nghe đến đó, Mộ Dung Ngôn tỏ ra khó hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi và mắt quỷ? Nhưng khi nghe thấy lời này, trong đầu tôi lại xuất hiện một dòng suy nghĩ. Không biết tại sao, bây giờ, cứ nhắc tới chuyện gì có liên quan đến Mộ Dung Ngôn, đầu óc tôi lại đặc biệt nhanh nhạy. Chỉ nghe đến đây, tôi đã mơ hồ đoán ra được nguyên nhân. Khương Minh là người kế thừa của mắt quỷ, nếu tà giáo mắt quỷ kia muốn có được sức mạnh của mắt quỷ, mở được vực sâu, nhất định phải tìm được Khương Minh một lần nữa, tức là khiến cho người nọ được đầu thai. Mà Mộ Dung Ngôn đã lập lời thề trước điện Diêm La, bằng lòng ở lại đáy sông Vong Xuyên chịu dày vò suốt 300 năm, để chờ cơ hội gặp lại Khương Minh một lần nữa. Phải chẳng mắt quỷ cứu người, chính là vì đã biết được lời thề này của Mộ Dung Ngôn. Vì thế nó muốn lợi dụng Mộ Dung Ngôn, tìm ra kiếp sau của Khương Minh sau 300 năm. Chương 377. Phần 377. Vì chuyện này có liên quan đến người yêu cũ của bạn gái, cũng liên quan đến quá khứ của Mộ Dung Ngôn. Cho nên chỉ mất vài giây, tôi đã hiểu ra. Mắt quỷ cứu cô ấy, nhất định là để lợi dụng cô ấy, sau 300 năm, tìm ra Khương Minh đã chuyển kiếp. Tôi vừa kịp nghĩ đến đây, Lý Quỷ ở bên cạnh cũng đã tiếp tục, mắt thánh cứu cô, chính vì muốn chờ cô, sau 300 năm, có thể gặp lại Khương Minh một lần nữa. Bọn họ muốn khống chế cô, chờ đợi cô mở ra vận mệnh 300 năm sau. Chờ đợi cô và Khương Minh gặp lại, sau đó tìm được Khương Minh, tìm được người thừa kế duy nhất của mắt thánh. Đây là lý do vì sao mắt thánh lại không tiếc tiêu hao pháp lực của mình, đột nhập vào minh giới, cứu cô ra. Nghe được lời này, cả người Mộ Dung Ngôn đều run lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dường như chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã hiểu ra tất cả. Còn tôi chỉ dám trợn mắt nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là như thế, mắt quỷ cứu Mộ Dung Ngôn, kỳ thật đằng sau còn có nguyên nhân như vậy. Mộ Dung Ngôn đứng im tại chỗ mất một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, còn vấn đề thứ hai thì sao? Ông nói Khương Minh đã đi đầu thai, hiện tại anh ấy là ai? Nghe đến đây, tôi lại thấy lo lắng. Trong lòng tôi bây giờ như có cây kim đâm vào, luôn cảm thấy ê buốt khó chịu. Tuy rằng tôi không thèm để ý đến quá khứ của Mộ Dung Ngôn, tuy rằng tôi yêu cô ấy, tuy rằng tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì Mộ Dung Ngôn có. Nhưng khi nghe thấy bạn trai cũ của cô ấy xuất hiện, tôi vẫn cảm thấy có chút nóng lòng và áp lực. Lý Quỷ nhìn Mộ Dung Ngôn không chớp mắt, ngay sau đó lại nói, đúng vậy, cậu ta đã được đầu thai. Đây là tin do tôi vô tình đọc lén được từ sổ luân hồi của Đại Vương trưởng quản việc chuyển thế cách đây không lâu. Vậy bây giờ anh ấy tên là gì, hiện tại đang ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Mộ Dung Ngôn tiếp tục mở miệng. Lý Quỷ lại lắc đầu, bởi vì là nhìn lén, hơn nữa đạo hạnh của tôi không đủ. Ánh sáng của pháp tắc khiến cho tôi không thể nhìn rõ họ tên của cậu ta, tôi chỉ nhìn thấy rõ sinh thần bát tự của cậu ta là năm chữ mạng thủy và, Lý Quỷ có chút tiếc nuối nói, nhưng sau khi tôi nghe được người nọ có sinh thần bát tự là năm chữ mạng thủy, còn người bỗng nhiên giãn lớn, nôn nóng mở miệng, ông nói gì? Sinh thần bát tự của người nọ là gì? Sở dĩ tôi nôn nóng và kinh ngạc như thế, bởi vì sinh thần bát tự của tôi cũng là năm chữ mạng thủy. Người sinh vào năm thủy, tháng thủy, ngày thủy, giờ thủy, khắc thủy, thì được gọi là năm chữ mạng thủy, là một loại mệnh cách cực kỳ hiếm gặp. Đây là mệnh cách ngũ hành, nếu chuyển hóa thành âm dương. Nước chính là âm, tức là người nọ sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, khắc âm. Loại mệnh cách này của tôi, chính là khí yếu, vừa sinh ra đã thu hút ma quỷ. Nhưng không khéo, tôi lại sinh ra trong một gia đình làm nghề trừ tà. Tôi còn được một người trừ tà là sư phụ nuôi dưỡng. Trong 20 năm đầu đời, sư phụ không hề cho tôi tiếp xúc với thi thể. Chính vì ông ấy sợ mệnh cách của tôi dễ bị mấy thứ tà vật bám lấy, hại tôi chết yểu. Lúc trước, cũng vì vợ chồng quỷ nước Lý Quang Điền nhìn trúng mệnh cách của tôi, mới bám chặt lấy tôi, thà chết không buông. Lý Quỷ thấy tôi có biểu cảm như vậy, lại nói tiếp, mệnh cách năm chữ mạng thủy, bát tự toàn âm. Sao vậy? Sau khi nghe đối phương xác nhận lại một lần nữa, tôi không kìm được mà hít thêm một ngụm khí lạnh. Loại người có bát tự như tôi, trong hàng trăm vạn người, chưa chắc đã tìm nổi một người. Chẳng lẽ, hay là, tôi, có khả năng, chính là cái tên bạn trai cũ kia? Chẳng lẽ tôi chính là kiếp sau của Khương Minh? Tôi chính là người kế thừa sức mạnh của mắt quỷ mà tà giáo mắt quỷ dốc sức tìm kiếm suốt 300 năm nay? Trong nháy mắt, khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, tôi thấy đầu mình thật loạn. Chính là điều này quá nực cười, phải không? Tôi có chút không tin nổi. Cùng lúc đó, sư phụ, độc đạo trưởng cùng với Mộ Dung Ngôn, đều nhìn về phía tôi. Bọn họ đều biết được bát tự của tôi, nên sau khi nghe được những lời vừa rồi của Lý Quỳ, đều không khỏi cảm thấy khác thường. Mộ Dung Ngôn liếc nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục truy hỏi Lý Quỳ, lời này của ông có thật không? Đương nhiên là thật, hơn nữa, tôi đã kể cho cô nghe tất cả những gì tôi biết rồi. Bây giờ tôi dám lấy hồn cách của mình ra thề, nếu tôi dám nói dối dù chỉ là một chữ, hoặc còn điều gì giấu giếm, hồn phách sẽ lập tức tan biến. Hiện giờ, lời nên nói tôi đã nói cả rồi, các người có phải nên thả tôi đi rồi không? Lý Quỳ trịnh trọng nói, giờ phút này, tôi không thể ngồi yên được. Trong lòng tôi lúc này đã mặc định mình là Khương Minh kia, nhưng tôi lại không muốn thế. Nếu tôi là Khương Minh, vậy duyên phận giữa tôi và Mộ Dung Ngôn đã mở ra từ kiếp trước rồi. Tôi không muốn, tôi không thể trở thành người khác được. Tôi chỉ là chính tôi mà thôi, tôi không muốn có bất cứ sự liên quan nào tới người tiền nhiệm hoàn toàn xa lạ kia. Đang lúc tôi mãi suy nghĩ, Mộ Dung Ngôn lại hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói với Lý Quỷ, ông đi đi. Chương 378. Phần 378. Lý Quỷ nghe thấy thế, không dám có chút chần chừ nào, vội vàng tiến về phía trước. Sư phụ, Độc đạo trưởng cùng với tôi đều đã lập lời thề, cho nên chỉ đành nhường đường cho ông ta rời đi. Đối phương nhanh chóng bước đi được vài mét, nhưng lúc này, Mộ Dung Ngôn lại giơ tay lên. Đột nhiên, một luồng hồn lực mạnh mẽ bắn ra. Trong lúc Lý Quỷ hoàn toàn không đề phòng, cả người đã nhanh chóng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cả kinh. Tôi vội cất tiếng, thì muội, em làm gì đó? Mộ Dung Ngôn lại bình tĩnh nói, không có việc gì, em chỉ dùng hồn lực để bắt ông ta lại thôi. Trước khi chúng ta rời khỏi đây, tuyệt đối không thể cho ông ta rời khỏi căn nhà này. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cảm thấy cũng có lý. Chúng tôi cũng chẳng làm ông ta bị thương, cũng sẽ thả ông ta rời đi, chỉ là thời gian sẽ kéo dài thêm mấy ngày mà thôi. Như vậy, cũng không tính là vi phạm lời thề đâu nhỉ. Không sai, tên này chính là giáo đồ của tà giáo mắt quỷ, hiện tại không thể để ông ta rời đi. Chúng ta phải giữ ông ta lại để đảm bảo rủi ro. Độc đạo trưởng cũng nói. Sau khi độc đạo trưởng nói xong, còn kết ra một đạo chỉ kiếm, bắn lên trán của đối phương. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một lá bùa xuất hiện giữa trán của Lý Quỷ. Sau đó, tôi nghe độc đạo trưởng nói, lá bùa này của tôi có thể tồn tại được 13 ngày, sau 13 ngày, ông ta sẽ tỉnh lại. 13 ngày, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Lúc này, trên tay tôi lại truyền tới một cảm giác mềm mại. Quay đầu nhìn lại, tôi chợt phát hiện ra Mộ Dung Ngôn đang nắm lấy tay mình. Thấy vậy, tôi có chút bối rối, nhưng lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mộ Dung Ngôn vang bên tai, Khương Minh chỉ là một vị khách qua đường khó quên trong ký ức của em mà thôi. Còn anh, mới là người quan trọng nhất. Em chỉ muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Mộ Dung Ngôn dùng một đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, giọng điệu rất chậm, chất chứa sự dịu dàng, quan tâm. Khi tôi nghe được lời thú nhận này, tất cả những sầu lo trước đó, trong nháy mắt đều đã tan biến sạch, chẳng còn sót lại chút gì. Tôi đã yêu cô ấy, thì cần gì để ý tới những thứ ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng yêu tôi. Về phần người tiền nhiệm tên Khương Minh kia, đã theo gió mà đi. Tôi rất kích động, cũng rất cảm động. Tôi ôm Mộ Dung Ngôn vào lòng. Nói, đời đời kiếp kiếp, anh đều nguyện ý ở bên cạnh em. Tôi ôm Mộ Dung Ngôn thật chặt, Mộ Dung Ngôn đầu dựa vào vai tôi, cũng ôm lấy tôi. Em cũng vậy. Độc đạo trưởng và sư phụ nhìn thấy tôi và Mộ Dung Ngôn như vậy, đều không dám nhìn, hai ông lão này đều thấy xấu hổ thay. Nhưng cuối cùng độc đạo trưởng vẫn ho nhẹ hai tiếng, cái đó, tôi cũng không muốn quấy rầy hai người làm gì đâu. Nhưng tôi muốn nói là... Dựa theo những gì mà Lý Quỷ kia vừa mới nói, tiểu phàm à. Có khả năng rất lớn, con chính là kiếp sau của cái người tên Khương Minh kia. Có khả năng, con chính là người kế thừa mà tà giáo mắt quỷ đã cực khổ tìm kiếm suốt 300 năm qua, tôi và Mộ Dung Ngôn phát hiện ra tình hình có chút không ổn, vội buông nhau ra. Nghe thấy lời của độc đạo trường, tôi lại không kìm được mà thấy khó chịu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Độc đạo trường vừa dứt lời, sư phụ cũng lên tiếng, đúng vậy. Năm chữ mạng thủy, quá khan hiếm, thậm chí còn hiếm hơn cả người có bát tự toàn âm. Có một chu kỳ 12 năm, trong 12 con giáp, mới có 6 cung âm. Nhưng trong 12 con giáp này, cũng chỉ có tuổi Tý và tuổi Hợi mà thôi. Tiểu phàm, bát tự của con toàn thủy, toàn âm, không cần sư phụ phải nói cũng biết hiếm đến mức nào. Có lẽ duyên phận của con và tiểu môn đã được định sẵn từ trước, kiếp này chắc chắn sẽ gặp gỡ và yêu thương nhau, chỉ là mối tình này của các con sẽ rất khó khăn. Thi quyển 3. Chỉ cần so sánh mệnh cách đặc biệt, đã vội cho rằng tôi chính là người tên Khương Minh kia, vậy thì có phải quá qua loa rồi không? Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng này. Bởi vì người có mệnh cách như tôi, thật sự là rất hiếm thấy. Xét về mặt xác suất, có khả năng rất cao, tôi chính là kiếp sau của anh chàng tên Khương Minh kia. Đương nhiên, Mộ Dung Ngôn cũng đã nói rất rõ ràng. Khương Minh chỉ là một người qua đường tồn tại trong ký ức của cô ấy, cho nên tôi có phải kiếp sau của người đó hay không, dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đối với chính tôi mà nói, có thể kiếp trước tôi có thực sự là Khương Minh. Giờ tôi và Mộ Dung Ngôn đã gặp lại, có lẽ chính là sự sắp xếp của trời cao. Chỉ là sự sắp xếp có chút lộn xộn, sắp xếp thế nào mà chúng tôi lại kết thành âm hôn. Hiện tại, bởi vì kết âm hôn với người sống, cho nên chúng tôi không thể không tới địa phủ, ly hôn, nói đi nói lại vẫn là nghiệt duyên. Hơn nữa, trong khi cử hành nghi lễ, chúng tôi còn phải lập một lời thề chó má không gặp lại, không yêu đương, hoàn toàn trở thành người xa lạ. Cuối cùng còn phải đốt một lá bùa để thành công hóa giải minh ước giữa chúng tôi. Nếu không, hai người chúng tôi cũng chỉ có thể chờ đợi lời nguyền giáng xuống. Hoặc là tôi ăn hồn phách của Mộ Dung Ngôn, hay ngược lại, Mộ Dung Ngôn ăn hồn phách của tôi, hai chúng tôi hợp lại thành một, chỉ một người được sống. Chương 379. Phần 379. Hoặc là, cả hai chúng tôi đều chịu cảnh hồn phi phách tán, không gặp lại nhau. Nếu tôi thật sự là Khương Minh, vậy thì tình cảm của tôi và Mộ Dung Ngôn thực sự có chút vô lý. Nghĩ đến đây, trên khóe miệng của tôi không khỏi lộ ra một nụ cười gượng gạo. Tiếp theo đó, tôi liền quay lại nhìn sư phụ, Độc Đạo Trưởng và Mộ Dung Ngôn, nói, mặc kệ con có phải là Khương Minh hay không, bây giờ chúng ta cũng chẳng có cách nào để chứng thực. Nhưng ít ra chúng ta đã biết được kế hoạch của đám mắt quỷ, nếu con thật sự là người tên Khương Minh kia, như vậy, kiếp này con cũng đã tìm được tình yêu thực sự của mình rồi. Nói tới đây, tôi đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Tôi không thèm để ý tới ánh mắt của hai vị trưởng bối là sư phụ và Độc Đạo Trưởng, mà cầm tay Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn nhìn tôi trìu mến, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, để mặc tôi tùy ý nắm tay cô ấy. Sau đó, tôi tiếp tục nói, hơn nữa, âm mưu của đám mắt quỷ đã như ném đá vào sông không thành công. Muốn bắt con phải kế thừa sức mạnh của mắt quỷ, cho dù có phải chết, Đinh Phàm này chắc chắn cũng không đồng ý. Sư phụ thực vừa lòng với câu trả lời của tôi, lên tiếng tiếp lời tôi, tin tức chúng ta có được hôm nay, không thể nói là không quan trọng. Nếu lời tên Lý Quỷ nói là sự thật, từ khi mắt quỷ cứu được Tiểu Môn Tính đến nay, cũng đã được gần 300 năm. Mọi hành động của Tiểu Môn hẳn vẫn luôn nằm trong sự theo dõi mắt quỷ. Từ đó, chúng ta đã có sự phân tích như sau. Thứ nhất, bọn chúng vẫn luôn chờ đợi Tiểu Môn tìm được Khương Minh sau khi chuyển thế. Thứ hai, cho dù Tiểu Môn có thoát được tà giáo mắt quỷ kia, cũng có thể là do những tên mắt quỷ đầu não đã ngấm ngầm đồng ý, nguyên nhân thì cũng giống cái trên. Thứ ba, tất cả những người và sự kiện Tiểu Môn đã tiếp xúc, có khả năng cao đều do đám mắt quỷ đầu não khống chế. Thứ tư, tất nhiên Tiểu Phàm cũng nằm trong số đó. Thứ năm, đám mắt quỷ đầu não kia vẫn chưa biết được chuyện Khương Minh đã đầu thai, hơn nữa còn là người có mệnh cách toàn thủy. Từ năm điểm này, chúng ta có thể thấy được, đám yêu đạo đầu não của tà giáo mắt quỷ hiện tại có thể đang cố tình thả Tiểu Môn tự do hành động, song cũng đang âm thầm theo dõi con bé. Chúng cũng không cố tình, hoặc phát toàn lực tấn công Tiểu Môn. Nếu đến cuối cùng, tin tức Khương Minh đầu thai vẫn bị lọt ra khỏi minh giới, để cho đám mắt quỷ đầu não biết được. Như vậy, Tiểu Phàm có mệnh cách toàn thủy, vẫn luôn tiếp xúc với Tiểu Môn, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của đám mắt quỷ. Tới lúc ấy, bọn chúng chắc chắn sẽ bắt Tiểu Phàm đi để kiểm chứng. Nếu Tiểu Phàm thật sự là Khương Minh, có lẽ con Tiểu Phàm sẽ trở thành công cụ hoặc con rối trong tay của bọn chúng, thậm chí là bị tẩy não, cuối cùng trở thành người kế thừa tà giáo mắt quỷ, kế thừa năng lực của mắt quỷ. Lúc ấy, âm mưu thống nhất dương gian của bọn chúng sẽ hoàn thành. Còn nếu không phải, bọn chúng chắc chắn sẽ thẳng tay giết chết Tiểu Phàm, chuyện này không phải là không có khả năng. Nghe sư phụ phân tích một tràng dài như vậy, tất cả chúng tôi đều cảm thấy có lý. Mộ Dung Ngôn cũng cẩn thận suy ngẫm lại, cuối cùng nói, có lẽ quả thật là như thế, nếu đám mắt quỷ đầu não muốn dồn con vào chỗ chết thì đã sớm làm thế rồi. Khả năng là con đã không sống được hơn 150 năm nay. Như vậy xem ra, bọn chúng quả thật là đang lợi dụng con, để tìm kiếm kiếp sau của Khương Minh. Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, Độc Đạo Trưởng cũng cất tiếng, phân tích như vậy, thì chuyện này quả là phiền phức rồi đây. Trước đó tên gián điệp này cũng đã nói rồi, chính là cũng không dám chắc trong địa phủ này có phải chỉ có một mình ông ta là gián điệp hay không. Chẳng may tin tức này được truyền tới Dương Gian, để cho đám mắt quỷ đầu não kia biết được, sau khi các con trở về, tiểu phàm chắc chắn sẽ gặp nạn. Hơn nữa, chúng ta cũng đã lấy hồn cách ra thề, nếu thực sự làm hại Lý Quỷ ở chỗ này, e rằng sẽ gặp phải nhân quả báo ứng. Đúng vậy, chuyện này quả thực đã trở nên rất khó giải quyết. Sư phụ cũng nghiêm mặt lại, tràn đầy u sầu. Nhưng lúc này, tôi lại không còn lo lắng như trước nữa. Ngược lại, tôi còn nói, sư phụ, độc tiền bối, đó là chuyện của sau này, hiện tại bọn con còn chưa hoàn thành được nghi thức đâu. Nghĩ xa xôi như vậy làm gì? Hai ông lão vừa nghe được lời này, suy nghĩ của họ đột nhiên quay trở lại. Quả thực, hiện tại tôi và Mộ Dung Ngôn vẫn còn vướng minh ước trong người. Cho dù tôi có thực sự là Khương Minh đi chẳng nữa, cũng phải đợi đến khi giải xong quỷ chú, mới có thể quay trở lại Dương Gian. Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất hiện giờ, chính là làm sao mới có thể tránh được Hắc Quang Bảo Kính, thành công lẻn tới gần Hồ Trọng Tuyền để hoàn thành nghi thức. Cho nên, tôi bèn bổ sung thêm, sư phụ, độc tiền bối, chuyện này chúng ta tạm gác lại đây, không nhắc tới nữa. Trước hết, hai người có thể dắt chúng con đi dạo xung quanh khu vực Hồ Trọng Tuyền được không, cũng tiện để chúng con quan sát địa hình. Nếu có thêm hiểu biết về Hắc Quang Bảo Kính, có lẽ chúng con sẽ nghĩ ra được cách thì sao? Chương 380. Phần 380. Độc đạo trưởng cùng sư phụ đều cảm thấy lời này của tôi rất có lý, giải quyết vấn đề trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Cho nên, độc đạo trưởng cùng sư phụ đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc gần đi, chúng tôi còn xách cả tên giáo chúng mắt quỷ là Lý Quỷ đi cùng. Chúng tôi không thể để ông ta ở lại chỗ này. Nếu có người phát hiện ra tên này trước khi ông ta tỉnh lại thì đúng là không may. Hậu quả mà chúng tôi sẽ phải đối mặt lúc ấy, có thể chính là hồn phách bị hủy diệt. Chúng tôi đã lập lời thề không giết ông ta và thả ông ta đi, cho nên sẽ không vi phạm lời thề. Nhưng, với tiền đề là chúng tôi có thể an toàn rời khỏi nơi này. Bởi vậy, chúng tôi xách người này ra khỏi căn nhà số 43, đi thẳng vào căn nhà số 50 của tôi ở phía nghiêng đối diện. Chúng tôi định nhốt ông ta ở trong căn nhà nhỏ của tôi, rồi lấy bùa chú bao vây căn nhà lại, phòng ngừa đối phương chạy thoát. Chờ làm xong những việc này, sư phụ và độc đạo trưởng tính đưa tôi và Mộ Dũng Môn đi bộ tới khu vực gần Hồ Trọng Tuyền để tiện quan sát. Trước khi xuất phát, sư phụ còn đi ra ngoài kiếm về cho tôi và Mộ Dung Môn một bộ quần áo, để chúng tôi thay đổi nhằm ngụy trang. Như vậy, cũng giúp chúng tôi cố gắng giảm nguy cơ bại lộ xuống mức thấp nhất. Chuẩn bị xong hết thảy. Bốn người chúng tôi mới đi ra khỏi căn nhà số 50, trực tiếp rời khỏi tiểu khu hắc ám. Sư phụ nói, Hồ Trọng Tuyền nằm trong khuôn viên quảng trường lớn của thành Phong Đô, ngay phía sau viện bảo tàng Phong Đô. Mà căn nhà chúng tôi vừa ở, cách quảng trường lớn của thành Phong Đô không quá xa. Nhưng vì để tiết kiệm thời gian, chúng tôi vẫn lựa chọn đi xe taxi. Ngồi trên xe giấy, người tài xế nhìn thấy độc đạo trưởng mặc quan phục, có vẻ vô cùng cung kính và nhiệt tình. Tại địa phủ, chế độ cấp bậc rất nghiêm ngặt. Từ Diêm Vương cho tới du hồn giã quỷ, đều có thân phận và địa vị riêng. Tôi và Mộ Dung Môn ngồi ở hàng ghế sau, suốt cả chặng đường đều không ngẩng đầu lên, cũng không nói câu gì. Khi vừa tới quảng trường lớn của thành Phong Đô, hai người chúng tôi đã nhanh chóng xuống xe. Sau khi xuống xe, trước mắt chúng tôi hiện ra một quảng trường vô cùng rộng lớn. Phía cuối quảng trường, còn có một tòa cung điện hùng vĩ mang theo nét cổ kính xuất hiện. Mà nơi đó, chính là viện bảo tàng Phong Đô trong lời sư phụ, còn đằng sau nó chính là Hồ Trọng Tuyền trong truyền thuyết. Thi quyển 3. Quảng trường lớn Phong Đô nằm ngay ở trung tâm của thành Phong Đô, nơi này có diện tích cực lớn. Bạn hỏi tôi nơi này rộng lớn tới nhường nào ư? Nơi này lớn tới nỗi tôi cảm tưởng nó chính là một bình nguyên vậy. Liếc mắt nhìn quanh một lượt, tôi có cảm giác như nơi này chẳng có điểm kết thúc. Đương nhiên, nơi này lớn như vậy, kỳ thực cũng có nguyên nhân. Trong toàn bộ minh giới này, mỗi một quỷ hồn tới đây đều sẽ phải trải qua các bước, phán xử, kết tội, đầu thai hoặc chịu hình phạt. Hơn nữa, đại đa số đều có thể ở lại âm phủ, trở thành quỷ dân của thành Phong Đô, vì thế nơi này mới rộng ngoài sức tưởng như thế. Nếu không, thành Phong Đô này đã sớm không chứa nổi quỷ hồn rồi, nhưng ngay cả khi như vậy, thành Phong Đô này cũng không thể rộng lớn bằng núi âm ở phía sau thành. Đồn rằng núi âm là nơi xa xôi hẻo lánh, là nơi hoang vắng tận cùng, cho dù là Kính Hạo Thiên cũng không thể chiếu tới đó. Đối mặt với chúng tôi lúc này chính là quảng trường lớn của thành Phong Đô, sau đó là tòa nhà cổ nhất thành Phong Đô, viện bảo tàng Phong Đô. Sư phụ nói, ban đầu nơi đây chính là Điện Diêm La. Thập Điện Diêm Vương đều từng xử án ở nơi đây, sau này cư dân trên dương gian càng ngày càng nhiều, số lượng quỷ hồn của minh giới cũng theo đó mà tăng lên. Thập Điện Diêm Vương Si Tiên Nhan Oang hay Thập Điện Diêm La Si Tiên Nhan Lua, Thập Điện Minh Vương Si Tiên Minh Oang là các vị thần cai quản cõi chết và phán xét con người ở địa ngục căn cứ vào công hay tội mà họ đã tạo ra khi còn sống theo tín ngưỡng Á Đông. Nên địa phủ cũng bắt đầu xây dựng thêm, mở rộng thêm, bởi vậy mà thành Phong Đô mới có được quy mô rộng lớn như hiện tại. Còn về tòa cung điện này, về sau đã không còn được Thập Điện Diêm Vương trưng dụng nữa. Nhưng nó không bị dỡ bỏ, mà trở thành một viện bảo tàng. Viện bảo tàng là nơi để cho những quỷ hồn mới tới tham quan, tìm hiểu thêm về lịch sử của địa phủ. Đang lúc chúng tôi mãi đánh giá toàn bộ quảng trường Phong Đô, sư phụ lại lên tiếng, được rồi, chúng ta đi thôi. Nghe được sư phụ nói thế, chúng tôi đều gật đầu, sau đó bắt đầu đi thẳng về hướng của viện bảo tàng Phong Đô. Quảng trường này rất rộng, muốn đi bộ từ đầu này đến đầu bên kia phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng khi đi đến cuối, tôi phát hiện ra, có một hàng dài người đang xếp hàng trước viện bảo tàng Phong Đô. Từ những bậc thang dài kéo dài đến tận quảng trường, hàng người xếp thành một đường uốn lượn dài ngoằng ngoèo. Tôi nghe hai vị sư phụ nói, đó đều là những quỷ hồn tới viện bảo tàng để tham quan. Nếu muốn vào trong đó, chúng tôi cũng chỉ có thể xếp hàng như những quỷ hồn kia mà thôi. Bởi vậy, chúng tôi đã bắt đầu xếp hàng. Chương 381. Phần 381. Chúng tôi phải giữ thái độ khiêm tốn, đứng lẫn trong đám đông cũng chẳng nói một lời nào. Tôi đoán chừng 4 người chúng tôi đã xếp hàng được khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó mới đến được cửa của viện bảo tàng Phong Đô. Sư phụ đã đi mua vé vào cửa, mỗi một tấm vé có giá là 80 vạn minh tệ. Cầm vé vào cửa trong tay, chúng tôi còn phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh. Hơn nữa, trên cửa kiểm tra an ninh, còn dán bức họa truy nã tôi và Mộ Dung Ngôn. Nhưng hai bản phác thảo này thực sự không giống chúng tôi, mà hai chúng tôi lại còn thay đổi quần áo rồi, hẳn là sẽ không bị nhận ra đâu. Thời điểm kiểm tra an ninh, thanh trường đao mà Độc Đạo Trưởng đeo bên hông cũng đã bị tháo xuống. Còn về phần tôi, những thứ như pháp khí, kiếm gỗ đào gì đó, đều đã bị tôi để lại căn nhà số 50 rồi. Sư phụ, Độc Đạo Trưởng cùng với Mộ Dung Ngôn đi trước, rất nhanh, họ đã qua được cửa an ninh. Nhưng đến phiên tôi, người nhân viên kiểm tra an ninh lại nhìn tôi chằm chằm, thi thoảng anh ta còn liếc sang nhìn bức tranh phác họa kia. Nhìn thấy thế, trong lòng tôi không khỏi thấy căng thẳng. Mẹ nó, không thể nào, bức tranh phác họa kia vẽ khác như thế, chẳng lẽ anh vẫn nhận ra tôi được sao? Sư phụ tôi cùng Độc Đạo Trưởng đi phía trước cũng đã nhìn thấy tình huống này, cả hai đều dự cảm được tình hình không ổn. Độc Đạo Trưởng nảy ra kế, vội mắng người nhân viên kia một tiếng, anh làm cái gì đấy? Kiểm tra xong chưa, tôi còn đang chờ cháu trai vào bảo tàng tham quan đấy. Độc Đạo Trưởng đang mặc quan phục trên người, bên hông còn đeo một tấm lệnh bài sáng chói. Ở trong thành Phong Đô này, không ai dám chọc vào quỷ binh cả. Người nhân viên kiểm tra an ninh kia thấy một vị quan chức đã nổi nóng, làm sao dám lề mề nữa. Tại địa phủ, đắc tội ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được dĩ hạ phạm thượng, đây chính là điều tối kỵ. Dĩ hạ phạm thượng xúc phạm, khinh nhường bề trên, cấp trên. Một người nhân viên kiểm tra an ninh khác thấy tình hình này, vội cười làm lành, quan gia bớt giận, quan gia bớt giận. Anh ta mới tới nên tay chân có chút chậm chạp, vừa nói, người kia vừa quay sang nhìn tôi và người nhân viên còn lại, Tiểu Trương, cậu đang làm cái gì đấy? Còn chưa kiểm tra xong sao? Người nhân viên kiểm tra an ninh tên là Tiểu Trương có chút tủi thân, hắc, anh hắc, em cảm thấy anh ta có hơi giống người trong hình một chút. Lời vừa nói ra, tôi lập tức hoảng sợ. Mẹ nó, anh ta thực sự nhận ra tôi sao? Phía bên sư phụ và Độc Đạo Trưởng nghe thấy thế cũng rất lo lắng. Chẳng may tôi bị nhận ra thật, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cuối cùng, Độc Đạo Trưởng đành trầm giọng mắng, tên nhãi con, nói lại cho ông đây nghe rõ xem. Thế mà anh dám bảo cháu trai tôi giống tội phạm truy nã hả? Anh có tin hay không? Bây giờ tôi sẽ lập tức bắt anh về nha môn, tố cáo anh tội phỉ báng. Độc Đạo Trưởng trợn trừng hai mắt, bày ra dáng vẻ hung tợn. Mà nhân viên kiểm tra an ninh được gọi là anh Hắc kia thấy thế, trong lòng cũng rất căng thẳng. Anh ta hiện đang trong giai đoạn xem xét thăng chức, nếu thành công, sẽ trở thành quản lý an ninh ở đây. Một khi trở thành quản lý an ninh, anh ta có thể nộp đơn xin địa phủ kéo dài quỷ thọ của mình. Đến lúc đó, anh ta có thể ở lại địa phủ thêm ít nhất 80 năm nữa. Lúc sinh thời anh ta đã chịu đủ nỗi khổ của sinh ly tử biệt, yêu hận tình thù rồi. Cho nên sau khi tới địa phủ thì không muốn luân hồi, không mong đầu thai nữa. Nếu hôm nay để cho nhân viên kiểm tra an ninh là tiểu trương này đắc tội với quan lớn, cuối cùng sẽ rước rắc rối về cho viên bảo tàng Phong Đô, mà anh ta cũng không thể nào thăng chức được. Tới lúc ấy, anh ta sẽ tức chết mất. Nghĩ đến đây, nhân viên kiểm tra an ninh được gọi là anh Hắc mới cả giận nói. Tiểu Trương, mắt mũi cậu để đi đâu đấy? Vị khách này giống người trong hình kia ở chỗ nào? Cậu xem, mũi người nọ to như thế, mắt nhỏ như vậy, giống chỗ nào mà giống? Cậu mau mau xin lỗi rồi để cho vị du khách này đi qua đi. Nhân viên kiểm tra an ninh được gọi là anh Hắc vừa dứt lời, sư phụ tôi đứng một bên cũng lập tức đóng giả thành người qua đường giáp. Sư phụ giả vờ không quen biết tôi, bắt đầu lên tiếng, đúng đấy, nhìn mặt mũi cậu trai trẻ này nhỏ như vậy, miệng cũng đâu to như trong hình. Sư phụ vừa khơi mào, Mộ Dung Môn cũng che miệng, đóng giả thành người qua đường ất mà nói, nhìn anh trai này đẹp trai như vậy, chẳng hề giống tên tội phạm truy nã xấu xí kia một chút nào cả. Kết quả, có màn khơi mào này của sư phụ và Mộ Dung Môn, nhưng du khách đứng phía sau tôi cũng đã bắt đầu nóng nảy. Hơn nữa, đúng là nhìn dáng vẻ của tôi không giống với người trong bức tranh kia thật. Những du khách ở phía sau cũng lần lượt lên tiếng, làm cái gì đấy? Đây rõ ràng là hai người khác nhau mà, giống ở chỗ nào? Cậu bị ngốc rồi sao? Trên tường có hai bức hình truy nã tội phạm to như thế, sao chúng còn dám tới trung tâm thành phố để tham quan viện bảo tàng chứ? Đúng thế, nhanh cho người ta đi qua đi. Ông đây đã đứng chờ trước cửa viện bảo tàng lâu lắm rồi, còn phải nhanh nhanh về giếng luân hồi để đi đầu thai đấy. Chương 382. Phần 382. Tôi mỏi lắm rồi, phía trước nhanh nhanh lên có được không? Ngoạc kép ngoạc kép. Trong lúc nhất thời, những du khách đứng xếp hàng phía sau tôi đã bùng nổ. Anh chàng được gọi là anh Hắc thấy, sự cố kiểm tra an ninh, sắp xảy ra, sợ là sẽ ảnh hưởng tới chuyện kéo dài quỷ thọ của mình, lập tức nổi cáu. Sắc mặt anh ta đã đen kịt như đáy nồi, Tiểu Trương, cậu có muốn làm nữa không? Mau chóng xin lỗi vị du khách này đi. Cậu chàng tên là Tiểu Trương này trông dáng vẻ cũng chỉ mới 17 đến 18 tuổi thôi, cũng vừa mới lấy được tư cách quỷ dân để ở lại thành Phong Đô chưa được bao lâu. Bây giờ lại bị cấp trên, khách du lịch và quan sai cùng hợp lại tạo áp lực như thế, cũng bị dọa tới mức luống cuống tay chân. Hơn nữa, cậu ấy chỉ cảm thấy tôi hơi giống thôi, nhưng thực sự không thể xác định được tôi có phải là tên tội phạm bị truy nã kia không. Vì thế, cậu ta cũng bắt đầu hoài nghi với phán đoán ban đầu của mình. Tiểu Trương vội vàng quay sang nói xin lỗi với tôi, xin lỗi ngài đây, tôi đã làm mất thời gian của ngài đây và mọi người rồi, mời ngài, ngài vào, nói xong. Cậu ta vội tránh sang một bên để tôi đi. Giờ phút này làm sao tôi dám nán lại lâu. Tôi cũng không nói gì, chỉ giờ vờ khó chịu như một vị du khách bình thường. Tôi chỉ hừ một tiếng, rồi vội vàng đi qua cửa kiểm tra an ninh. Sau đó, tôi mới tụ họp lại với mấy người độc đạo trưởng, rồi nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, cổng kiểm tra an ninh lại khôi phục bình thường. Tuy rằng, chỉ xuất hiện một nốt nhạc đệm nhỏ như vậy thôi. Cũng khiến trái tim bé nhỏ của tôi thót lên tận cổ họng, cũng may mà tôi đã an toàn vượt qua rồi. Sau khi đã rời đi được một đoạn thật xa, tôi mới dám thở phào một hơi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị nhận ra rồi. Thi quyển 3. Sau khi rời khỏi cổng kiểm tra an ninh, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy như mình đang đổ mồ hôi lạnh. Cũng may, bức phác họa kia vẽ không được tốt cho lắm, chứ nếu tôi bị nhận ra, vậy thì xong đời thật rồi. Sư phụ lại vỗ bả vai tôi, không sao đâu, chúng ta đang làm việc đàng hoàng mà. Vâng, tôi gật đầu một cái thật mạnh. Ngay sau đó, bốn người chúng tôi xếp thành một hàng đi thẳng vào bên trong viện bảo tàng. Trong lúc này, tôi đã tiện thể nhìn ngắm những văn vật xung quanh vài lần, nào là bình vải, nào là binh khí, ở đây thứ gì cũng có cả. Bởi vì mục tiêu của chúng tôi là Hồ Trọng Tuyền nằm phía sau viện bảo tàng Phong Đô, cho nên tôi có thời gian nhìn ngắm mấy thứ văn vật này cho kỹ. Chúng tôi chọn đi bộ, tiến thẳng về phía tầng 5, khu vực trong cùng của viện bảo tàng. Từ nơi này, vừa hay có thể nhìn thấy được Hồ Trọng Tuyền. Lúc này chúng tôi đang đứng trước cửa sổ tầng 5, tôi thấy sư phụ chỉ vào Hồ Trọng Tuyền ở phía xa mà nói, nhìn đi. Đó chính là Hồ Trọng Tuyền, là nơi chí âm của minh giới, cũng là suối nguồn, long mạch của toàn bộ minh giới này. Vừa nghe sư phụ giới thiệu, tôi và Mộ Dung Ngôn vừa đưa mắt nhìn theo hướng chỉ. Lướt qua mấy tòa nhà, hai chúng tôi thực sự có thể nhìn thấy một hồ nước. Từ góc độ này nhìn sang, chỉ thấy hồ nước kia đen nhánh dị thường, chẳng khác gì nước mực là mấy. Mà bên trong ao nước ấy, có một bệ đá. Đó chính là đá Huyền Ương ở trong truyền thuyết, nhưng bên trên bệ đá lại có một tấm bảo kính màu đen. Tấm bảo kính ấy lơ lửng giữa không trung, chung quanh nó tản ra một luồng sáng màu đen nhàn nhạt, bao trù toàn bộ hồ Trọng Tuyền. Đó chính là Hắc Quang bảo kính sao? Tôi tự lẩm bẩm một tiếng. Vừa dứt lời, Độc Đạo Trường liền đáp lại, không sai, đó chính là Hắc Quang bảo kính. Tôi đã cùng Lão Đinh đã tới đây kiểm tra rất nhiều lần, cũng không nghĩ ra được cách nào có thể che được ánh sáng đen kỳ dị của tấm kính kia lại. Hơn nữa, tôi còn nghe người ta nói, tấm Hắc Quang bảo kính đang bay lơ lửng kia là do đích thân Tần Quảng Đại Vương treo lên. Ngoại trừ Tần Quảng Đại Vương ra, không ai có thể gỡ nó xuống được. Đương nhiên, trừ khi pháp lực của người nó có thể cao hơn cả Tần Quảng Đại Vương, nghe đến đó, trong lòng tôi và Mộ Dung Ngôn đều chấn động. Tần Quảng Đại Vương, trong miệng Độc Đạo Trưởng, rõ ràng chính là vị Tần Quảng Vương một trong các vị thập điện Diêm Vương tại địa phủ. Hơn nữa, vị Tần Quảng Vương này còn là người đứng đầu thập điện Diêm Vương, là một trong những vị vương có quyền thế nhất địa phủ. Vị này thống lĩnh trăm vạn quỷ binh, trường sinh bất diệt. Sự tồn tại của vị này, có thể sánh ngang với thần linh. Mà so sánh pháp lực của người thường với thần linh, chẳng phải là nói giỡn đó sao? Chúng tôi cũng chỉ là những người trừ tà bình thường ở trên dương gian mà thôi, chỉ nắm giữ một chút đạo pháp truyền thừa của đạo môn. Hiểu được một chút ít pháp thuật, bùa chú và tu hành, cùng lắm thì biết thêm một chút về chuyện âm dương thôi. Vứt bỏ thân phận này đi, chúng tôi cũng chỉ là một đám người phàm còn chẳng mua được nổi một căn nhà tử tế. Nếu năng lực của chúng tôi có thể vượt qua được Tần Quảng Vương, chúng tôi còn chấp nhận làm người thường nữa hay sao? Chắc chắn đã đắc đạo phi thăng từ lâu rồi. Chương 383